Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải trầm tư một hồi, nói, linh giới cao tầng biết tin tức này về sau vô cùng đau đớn, biết vậy chẳng làm, hận không thể giết đến ma vực tới trực tiếp kết quả Ngọc Ninh Nhi. Quân Hạo, Hàn Duệ, bọn họ cảm thấy Trung Như Hải nói quá khoa trương. Linh giới cao tầng có khả năng tức giận, nhưng là hối hận khẳng định không có. Nói thật ra, Quân Hạo đối Trung Như Hải nói, như vậy có hơi nước nói, hắn mới không tin đâu. Các ngươi không tin ta nói. Trung Như Hải nhướng mày hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta nên tin sao? Hàn Duệ hỏi ngược lại, bọn họ chỉ số thông minh nhưng không có Ngọc Ninh Nhi như vậy thấp. Chính là ma tộc người lại là tin. Trung Như Hải hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Ngươi nhưng đừng lấy chúng ta chỉ số thông minh cùng ma tộc so, đó chính là đối chúng ta vũ nhục. Quân Ngô đối Trung Như Hải nói xong, dừng một chút, sau đó nói, đây là linh giới cao tầng cố ý cấp ma tộc làm ra tư thái đi, làm ma tộc người nghĩ lầm Ngọc Ninh Nhi chính là chân chính khí vận chi tử. Thiên đạo sủng nhi. Ngươi như thế nào biết Ngọc Ninh Nhi không phải chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử? Trung Như Hải kinh ngạc hỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ Quân Hạo được đến bên trong tin tức sao? Chính là Quân Hạo tin tức con đường là nơi nào? Bọn họ đại diễn tiên tông liền mấy cái cao tầng biết tin tức này, hắn có thể khẳng định Hình Vân không biết tin tức này. Đoán. Quân Hạo thực không phụ trách nhiệm nói, bất quá, từ Trung Như Hải phản ứng có thể thấy được, linh giới cao tầng đã biết Ngọc Ninh Nhi không phải thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Như vậy, chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử là ai, không biết linh giới cao tầng đã biết không có. Đối với Quân Ngô cái này trả lời Trung Như Hải hiển nhiên là không tin, này như thế nào có thể đoán. Nếu không phải được đến xác thực tin tức, hắn trước nay cũng chưa hướng phương diện này nghĩ tới. Nay thật là chúng ta đoán, chúng ta không biết các ngươi là như thế nào cho rằng Ngọc Ninh Nhi là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Chính là, chúng ta từ nhận thức Ngọc Ninh Nhi về sau, Ngọc Ninh Nhi hành động. Làm chúng ta đối thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Liên Ngọc Ninh Nhi như vậy nhìn thấy ưu tú nam nhân liền đi không nổi bộ dáng, như thế nào cũng không giống như là dẫn dắt linh giới chúng sinh vượt qua kiếp nạn người. Nếu Ngọc Ninh Nhi là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, như vậy chúng ta cảm thấy thiên đạo nhất định là đối chúng ta linh giới có mang thật sâu ác ý, bằng không như thế nào sẽ sợ cái Ngọc Ninh Nhi tới đâu. Hàn Duệ ngữ khí bình đạm nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Trung Như Hải cảm thấy tự hành hổ thẹn, hắn liền không có nghĩ vậy một chút. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ đoán được Ngọc Ninh Nhi không phải chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, như vậy nói cho bọn họ sự tình cũng không sao. Ngọc Ninh Nhi xác thật không phải chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Trung Như Hải sắc mặt ngưng trọng nói. Như thế nào biết hắn không phải? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Nếu không có phương tiện nói có thể không nói, ta cũng không phải như vậy muốn biết. Quân Hạo nhìn trầm mặc không nói Trung Như Hải nói. Đối với các ngươi cũng không có gì không thể nói, ta vừa rồi chỉ là ở tổ chức ngôn ngữ. Trung Như Hải cười nói, nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có đoán được Ngọc Ninh Nhi không phải thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, hắn khả năng sẽ không nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Này rốt cuộc quan hệ đến toàn bộ linh giới an nguy. Hiện tại chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử còn không có tìm được, nếu tin tức này để lộ, là ma tộc cùng tà ma tu trước tìm được chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, như vậy đối linh giới tiên tu là cực kỳ bất lợi. Nếu Trung Như Hải nói có thể nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ liền không có ngăn cản. Rốt cuộc bọn họ thật sự muốn biết chuyện này. Trung Như Hải tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, ta nhớ rõ ta và các ngươi nói qua không cần quá tin tưởng thiên cơ tộc bói toán đúng không? Ân. Quân Hạo cùng Hàn Duệ gật đầu nhẹ ân nói, Trung Như Hải xác thật cùng bọn họ nói qua nói vậy. Ta khi đó chẳng qua là thuận miệng vừa nói, ta chính mình cũng chưa đương hồi sự. Không nghĩ tới, thiên cơ tộc bói toán thật sự làm lỗi. Trung Như Hải đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, hắn không biết Quân Ngô cùng Hàn Duệ nghe xong lúc trước hắn nói, có hay không hoài nghi thiên cơ tộc bói toán kết quả, nhưng là, hắn lại không có hoài nghi. Trung Như Hải nói nơi này, dừng một chút, tiếp tục nói, liền ở chúng ta tới ma vực về sau, thiên cơ tộc lại bói toán một lần này kết quả ra ngoài mọi người dự kiến. Đó chính là, bọn họ lần trước bói toán ra thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử là giả, mà chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử có khác một thân. Nhưng là, bởi vì thiên đạo che mắt thiên cơ. Thiên cơ tộc cũng không có bói toán ra chân chính thiên đạo sủng nhi là ai. Thiên cơ tộc bói toán ra Ngọc Ninh Nhi là giả thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử về sau. Thiên cơ tộc tộc trưởng liền bắt đầu triệu tập linh giới cao tầng mật đàm, muốn tìm ra chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Khu tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu. Phần 609. Mục lục chương 609 canh 2 chương 609 canh 2. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Ngô du mắt trầm tư một hồi. Sau đó vướt ve chính mình cằm, đối Trung Như Hải nói như vậy là thiên cơ tộc bói toán sai rồi. Đối, thiên cơ tộc tộc trưởng suy đoán hắn sở dĩ bói toán sai rồi, có thể là thiên đạo vì bảo hộ chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, mới có thể làm ra cái Ngọc Ninh Nhi cái này giả, sau đó làm hắn ở phía trước cấp thật sự thiên đạo sủng nhi chắn hay. Trung Như Hải đem hắn biết đến tin tức nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe. Nếu Ngọc Ninh Nhi là giả, như vậy thật sự thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử tìm được rồi sao? Hàn Duệ hỏi, thầm nghĩ, hắn vẫn luôn cho rằng Quân Hạo là chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, nếu linh giới tìm được rồi thật sự. Như vậy, chính là hắn đã đoán sai hoặc là hiện tại tìm được lại là giả. Nghe xong Hàn Duệ nói, Trung Như Hải sắc mặt trầm trọng, lắc lắc đầu nói không tìm được. Kia có cái gì manh mối sao? Quân Hạo hỏi. Nếu không có manh mối như vậy lang thang không có mục tiêu tìm người chính là tương đương biển rộng vớt châm, tìm được tỷ lệ rất thấp. Thiên cơ tộc tộc trưởng tuy rằng không có bói toán ra dị tinh là ai, nhưng là thông qua dị tinh phương vị phán đoán, dị tinh hiện tại ở ma vực. Cho nên, hiện tại tiên giới cao tầng phái ra rất nhiều người tới ma vực. Bọn họ bên ngoài thượng là muốn đoạt lại Ngọc Ninh Nhi, trên thực tế là ở tìm cái kia chân chính dị tinh. Trung Như Hải thần sắc ngưng trọng nói, nếu đã cùng Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, như vậy, không cần thiết nói một nửa tàng một nửa, một chút nói thấu triệt hảo. Đến nỗi Quân Ngô cùng Hàn Duệ có thể hay không đem chuyện này để lộ đi ra ngoài, hắn tin tưởng này hai người là sẽ không ra bên ngoài nói, bởi vì bọn họ biết nặng nhẹ. Dị tinh. Quân Ngô nghi hoặc hỏi, này dị tinh là có ý tứ gì? Nhìn Quân Ngô nghi hoặc biểu tình, Trung Như Hải biết Quân Ngô không biết dị tinh là có ý tứ gì. Dị tinh chính là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Trung Như Hải giải thích nói. Thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử vì cái gì được xưng là dị tinh A? Hàn Duệ hỏi. Đây là bói toán dùng từ ta cũng không rõ lắm, nhưng là thiên cơ tộc cấp ra giải thích là, dị tinh chính là từ khác giao diện đi vào chúng ta cái này giao diện người Trung Như Hải giải thích nói. Nghe được Trung Như Hải nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ trong lòng căng thẳng, Quân Ngô còn không phải là từ khác giao diện tới sao. Bất quá Quân Ngô là dị giới chi hồn, không biết như vậy có tính không là dị tinh. Đã có nghi vấn liền phải hỏi ra. Dù sao Trung Như Hải liền ở bọn họ trước mặt. Ngọc Ninh Nhi sở dĩ bị cho rằng là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, là bởi vì hắn đến từ dị giới. Quân Hạo gián tiếp hỏi. Không sai, Ngọc Ninh Nhi là dị giới chi hồn. Trung Như Hải nói. Dị giới chi hồn cũng coi như là dị tinh sao. Hàn Duệ nhíu mày hỏi, như vậy, Quân Hạo cũng là dị tinh. Nghe được Hàn Duệ quải lời nói, Trung Như Hải châm trước nói, ta có thể là chưa cho các ngươi nói rõ ràng. Cái gọi là dị tinh chính là dị giới chi hồn đoạt xá chúng ta này phương thiên địa người, cho nên, hắn cũng coi như là chúng ta này phương thiên địa người. Kỳ thật, ta cũng không quá minh bạch. Bất quá, chúng ta không cần thiết miệt mài theo đuổi, chỉ cần biết rằng dị tinh là dị giới chi hồn liền là được. Trung Như Hải cố sức giải thích một phen, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng, cho nên, giải thích lên thực cố sức. Quân Ngô cùng Hàn Duệ xác thật không có minh bạch. Bọn họ không rõ dị giới chi hồn như thế nào liền thành này phương thiên địa thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Bất quá tựa như Trung Như Hải nói như vậy sự bọn họ cũng không cần thiết lộng minh bạch. Trước kia ta chỉ là suy đoán ngươi là thiên đạo sủng nhi, hiện tại nghe xong Trung Như Hải nói, ta có thể khẳng định ngươi chính là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Hàn Duệ cấp Quân Ngô truyền âm nói, Quân Ngô là dị giới chi hồn, hiện tại người lại ở ma vực khí vận lại phi thường hảo, này đều cho thấy Quân Ngô chính là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Nghe xong Hàn Duệ truyền âm, Quân Hạo cười khổ nói, tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận, nhưng là ta hiện tại cũng không thể phủ nhận. Quân Hạo nói như vậy, chính là nhận. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ biết Quân Hạo là tán thành cái này thân phận. Vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Là đứng ra thừa nhận, vẫn là làm cho bọn họ tiếp tục tìm đi xuống. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử trách nhiệm trọng đại. Kỳ thật, nếu có khả năng hắn cũng không muốn Quân Hạo là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, trước làm cho bọn họ tiếp tục tìm đi xuống đi, ta cảm thấy hiện tại còn không phải ta đứng ra thời điểm. Nga. Hàn Duệ nhẹ nga nói, những việc này chúng ta một hồi trong lén lút tại đàm luận, hiện tại đàm luận cái này không phải thời điểm. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm chỉ là dây lắt gian sự tình, Trung Như Hải cũng không có phát hiện gì thường. Cũng không biết thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử hiện tại ở nơi nào. Trung Như. Hải cảm khái nói. Nghe xong Trung Như Hải cảm khái, Quân Hạo thầm nghĩ, liền ở ngươi trước mặt, đáng tiếc ngươi không biết. Các ngươi là như thế nào tìm thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử a? Quân Hạo hỏi, hắn rất muốn biết bọn họ tìm thiên đạo sủng nhi phương pháp. Hắn không cho rằng bọn họ không có tìm biện pháp. Nghe nhưng Quân Hạo nói, Trung Như Hải nói, cái này rất đơn giản, chúng ta trong tay có một loại pháp khí, hắn có thể cảm giác được dị giới chi hồn hơi thở chỉ cần dị giới chi hồn vừa xuất hiện tại đây loại pháp khí cảm ứng trong phạm vi. cái kia pháp khí liền sẽ chỉ ra dị giới chi hồn vị trí. Lúc trước thiên cơ tộc tộc trưởng bói toán ra Ngọc Ninh Nhi là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, nhưng là cũng không biết hắn diện mạo, chỉ biết hắn đại khái phương vị, bọn họ chính là bằng cái này pháp khí tìm được. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Ngô trong lòng một đột, nếu là như thế này kia hắn liền không chỗ che giấu, sớm muộn gì đến bại lộ a không đúng, Trung Như Hải hẳn là có loại này pháp khí đi, chính là, hắn cùng Trung Như Hải liền lần này đều thấy ba lần mặt. Mỗi lần Trung Như Hải thấy hắn đều là sắc mặt như thường, cũng không có cái gì khác thường. Chẳng lẽ là Trung Như Hải không có loại này pháp khí vẫn là này pháp khí không dùng được a? Nghĩ vậy, Quân Ngô hỏi, ngươi có loại này pháp khí không có a? Có a. Trung Như Hải cười nói, giống chúng ta như vậy đệ tử liền gánh vác tìm thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử vận mệnh, như thế nào sẽ không có loại này pháp khí đâu. Bọn họ này đó đại tông môn cùng đại gia tộc hạch tâm đệ tử, đều gánh vác tìm thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử sứ mệnh, như thế nào sẽ không có như vậy pháp khí đâu. Lúc trước, bọn họ chính là bằng vào cái này tìm được Ngọc Ninh Nhi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là sai rồi. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo nói, ngươi có thể ra tới làm ta kiến thức một phen sao. Hảo A Trung Như Hải nói xong liền đem bên hông treo ngọc bội hái được xuống dưới, đưa cho Quân Hạo. Vì phương tiện tìm dị giới chi hồn cho nên, cái này pháp khí bọn họ đều là tùy thân mang theo. Cái này pháp khí thực không đục lỗ, nếu không gặp đến dị giới chi hồn, bọn họ liền cùng bình thường ngọc bội không có gì khác nhau, chỉ có gặp được dị giới chi hồn nó mới có phản ứng. Quân Ngô tiếp nhận Trung Như Hải đưa cho hắn ngọc bội, nhìn kỹ xem, sau đó như suy tư gì. Thầm nghĩ, cái này pháp khí đều bị hắn nắm trong tay. Nó còn không có phản ứng. Đây là pháp khí vấn đề vẫn là hắn vấn đề đâu, hắn có thể khẳng định hắn là dị giới chi hồn. Nếu không phải hắn vấn đề, đó chính là cái này pháp khí vấn đề. Ngươi xác định cái này pháp khí không có vấn đề. Quân Hạo giơ trong tay ngọc bội, nhìn Trung Như Hải hỏi. Ta xác định hắn không có vấn đề, lần trước ta chính là dùng hắn tìm được Ngọc Ninh Nhi. Trung Như Hải thực xác định nói. Nó thật không thành vấn đề sao? Quân Ngô lại hỏi một lần, nếu cái này pháp khí không thành vấn đề, đó chính là hắn có vấn đề. Chính là hắn xác định chính mình đến từ dị giới, kia vấn đề xuất từ nơi nào a? Nếu thật là hắn vấn đề, vậy chỉ có một loại khả năng. Hắn cùng cái khác đoạt xá người bất đồng chỗ chính là, linh hồn của hắn cùng nguyên chủ linh hồn dung hợp. Chẳng lẽ thật là nguyên nhân này, làm cái này pháp khí cảm giác không ra hắn là dị giới chi hồn. Đang ở Quân Ngô trầm tư là lúc, Trung Như Hải thanh âm vang lên. Ta dám khẳng định ngươi trong tay pháp khí không có vấn đề, Trung Như Hải nói xong, dừng một chút, khó hiểu hỏi. Ngươi như thế nào hoài nghi cái này pháp khí có vấn đề a? Các ngươi thông qua cái này pháp khí tìm được Ngọc Ninh Nhi, hiện tại Ngọc Ninh Nhi lại là giả. Cho nên, ta hoài nghi cái này pháp khí là giả. Quân Hạo đúng lý hợp tình nói, thật là không chút nào trột dạ. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải nói, tuy rằng Ngọc Ninh Nhi là giả thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, nhưng là hắn là dị giới chi hồn không sai. Cho nên cái này pháp khí không thành vấn đề. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo nói, ngươi nói như vậy. Ngươi cái này pháp khí tìm được chỉ có thể là dị giới chi hồn, mà không phải thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Dị giới chi hồn chính là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Trung Như Hải cao mày nói, dị giới chi hồn có rất nhiều, nhưng là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử chỉ có một. Các ngươi sẽ không cho rằng dị giới chi hồn chỉ có một đi, kia khó trách các ngươi phía trước tìm lầm. Quân Ngô nói, quang hắn hiện tại biết đến liền có ba cái, chẳng qua cái kia đã bị hắn giết, không nói cũng thế. Quân Ngô nói đánh sâu vào Trung Như Hải cố hữu quan niệm, hắn vẫn luôn cho rằng dị giới chi hồn cũng chỉ có một cái. Cho nên, tìm được Ngọc Ninh Nhi hắn không có hoài nghi. Hiện tại hắn lại cho rằng có hai cái dị giới chi hồn, bọn họ cũng đều biết Ngọc Ninh Nhi không phải thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, như vậy một cái khác khẳng định là được. Chính là, tựa như Quân Ngô nói như vậy, ai có thể bảo đảm không có nhiều dị giới chi hồn đâu. Bắt đầu bọn họ cho rằng chỉ có một, mà hiện tại lại có hai cái. Ai có thể bảo đảm không có cái thứ ba cái thứ tư, thậm chí càng nhiều đâu. Nếu thật là như vậy, kia dùng cái này pháp khí tìm xác thật có vấn đề. Ngươi nói rất đúng. Trung Như Hải đối Quân Hạo nói, thật là cố hữu quan niệm hại chết người. Tin tức này, một hồi hắn đến cho hắn phụ thân truyền qua đi. Cũng không thể giống lần trước như vậy, tìm được Ngọc Ninh Nhi cái này dị giới chi hồn liền mù quáng cho rằng hắn là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, lần này nhưng đến cẩn thận lại cẩn thận chút. Nếu cái này pháp khí không chuẩn, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hàn Duệ hỏi, hắn không biết cái này pháp khí vì cái gì không có phát hiện Quân Hạo, bất quá này đối không nghĩ hiện tại đứng ra Quân Ngô là chuyện tốt. Ít nhất, bằng vào cái này pháp khí, bọn họ tìm không thấy Quân Hạo trên đầu. Ta đem tin tức này truyền quay lại đi, vấn đề này làm những cái đó lão nhân tưởng đi. Trung Như Hải nói, cái này ra năng lực của hắn phạm vi, hắn quản không được. Bất quá, cái này pháp khí còn có thể tiếp tục dùng, ít nhất hắn có thể tìm được dị giới chi hồn không phải sao. Đến lúc đó ở tìm được dị giới chi hồn chung lại tìm thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, vậy dễ dàng nhiều. Trung Như Hải nói, là cái biện pháp. Quân Ngô cười nói, nếu hắn thật là khí vận chi tử nói, bọn họ như vậy tìm đi xuống, phỏng chừng cả đời cũng tìm không thấy. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải cười cười, thầm nghĩ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tác giả nhàn thoại. Quân Ngô cùng Trung Như Hải nói hội thoại, thấy Trung Như Hải tinh thần cũng không tệ lắm, Quân Ngô liền tưởng cùng hắn nhiều liêu một hồi. Rốt cuộc, hắn ở ngăn cách với thế nhân dị không gian ngây người nửa năm nhiều, mà bên ngoài hình thức thay đổi trong nháy mắt, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách từ Trung Như Hải nơi này hỏi thăm một ít tin tức. Ngươi có thể cho ta nói nói hiện tại hình thức sao? Quân Hạo nhìn Trung Như Hải hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải có chút kỳ quái, Quân Ngô chẳng lẽ không biết hiện tại hình thức sao? Hắn cảm thấy không nên a. Ngươi không biết hiện tại hình thức sao? Trung Như Hải vẫn là hỏi ra tâm. Nghi hoặc. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo cười khổ nói, ta cùng Tiểu Duệ bị nhốt ở một cái độc lập trong không gian, này một vây chính là nửa năm nhiều, lúc này mới ra tới liền gặp ngươi. Nguyên lai là như thế này a, ta nói ngươi như thế nào không biết bên ngoài hình thức đâu. Trung Như Hải nói, đến nỗi Quân Hạo cùng Hàn Duệ bị nhốt ở địa phương nào, hắn không cần thiết hỏi. Cùng ngoại giới chạy đường dây nửa năm nhiều, gặp được ngươi liền muốn nghe được điểm tin tức, Hàn Duệ cười nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Trung Như trầm tư một hồi. Sau đó đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, này nửa năm bên ngoài hình thức có thể dùng thay đổi trong nháy mắt tới hình dung, xác thật đã xảy ra không ít chuyện. Trung Như Hải nói nơi này, dừng một chút, tiếp tục nói, ta trước từ dưới chờ đại lục nói lên, hạ đẳng đại lục vượt ngoại chiến trường 4 tháng trước thất thủ, chính là liền ở ma giới đại quân muốn từ vượt ngoại chiến trường thông đạo lại đây thời điểm hạ đẳng đại lục tu giả thế nhưng đem vượt ngoại chiến trường thông đạo cấp tạc. Bọn họ kia tạc, chẳng những hoàn toàn tạc hủy hoại vượt ngoại chiến trường thông đạo, còn đem đang từ thông đạo lại đây ma tộc người nổ chết không ít. Nói tới đây, Trung Như Hải trầm mặc sẽ. Mà Quân Ngô cùng Hàn Duệ lúc này trong lòng phi thường không bình tĩnh, bọn họ không nghĩ tới bọn họ lúc trước cấp đại thống soái ra chủ ý, bọn họ thế nhưng tiếp thu. Tạc hủy thông đạo trước, còn có tu giả ngưng lại ở vực ngoại chiến trường sao? Quân Ngô hỏi, nếu có tu giả ngưng lại ở nơi đó khẳng định giữ nhiều lành ít, ma tộc người ăn lớn như vậy mệnh khẳng định sẽ không bỏ qua những cái đó tu giả. Có lại còn có không ít. Vực ngoại chiến trường thất thủ về sau, còn có không ít người lui giữ tới rồi vực ngoại chiến trường các hiểm địa bên trong. Vực ngoại chiến trường thông đạo bị tạc hủy về sau, những người đó đều ngưng lại ở vực ngoại chiến trường. Trung Như Hải nói, ngữ khí có chút đau thương. Hắn không cần tưởng cũng biết, những người đó có cái dạng nào kết cục. Vực ngoại chiến trường thông đạo tuy rằng tạc, nhưng là, bọn họ có thể cười không gian toi xuyên qua vực ngoại chiến trường không gian hàng rào tiến vào hư không chạy trốn a. Hàn Duệ ngước mắt nói. Vượt ngoại chiến trường không gian hàng rào không gian toi xuyên không ra, đây cũng là tiến vào vượt ngoại chiến trường phải đi vượt ngoại chiến trường thông đạo nguyên nhân. Trung Như Hải trầm giọng nói, nếu vượt ngoại chiến trường có thể tùy tiện vào ra, như vậy còn muốn thông đạo làm gì? Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo nhíu lại nói, ta không nghe nói qua vượt ngoại chiến trường không gian hàng rào không gian toi xuyên không ra a. Lúc ấy, bọn họ đề nghị tạc hủy vượt ngoại chiến trường thông đạo khi, xem đại thống soái bộ dáng cũng không biết tình a. Không nghe nói không đại biểu không tồn tại. Trung Như Hải nói, dừng một chút, tiếp tục nói mọi người đều thói quen đi vượt ngoại chiến trường thông đạo, rốt cuộc vượt ngoại chiến trường ly linh giới đại lục phi thường xa xôi, thừa không gian toi đi vượt ngoại chiến trường không chỉ có nguy hiểm còn lãng phí thời gian. Cho nên, mọi người đều là đi vượt ngoại chiến trường thông đạo tiến vào vượt ngoại chiến trường. Thói quen đi vượt ngoại chiến trường thông đạo, không đại biểu không có người xuyên qua vượt ngoại chiến trường không gian hàng rào, chỉ là bọn hắn đều thất bại. Sau lại, mới biết được vượt ngoại chiến trường không gian hàng rào là vô pháp xuyên qua. Bất quá tin tức này chỉ có trời cao lục cao tầng biết. Trung Như Hải nói. Mà ngươi đúng là trời cao lục cao tầng nhi tử, cho nên ngươi biết này cùng tin tức. Quân Hạo tiếp được Trung Như Hải nói. Không, ta là tự mình thể hội quá. Trung Như Hải hồi ước nói, khi đó ta tu vi còn không cao, chính mình một người chạy đến vực ngoại chiến trường rèn luyện đi. Chính là ta vận khí không tốt, đi vào liền gặp mười mấy tu vi so với ta cao ma tu. Ta một người đối phó này đó ma tu, tự nhiên là lấy trứng chọi đá. Lúc ấy, ta lấy ra không gian toy liền tưởng xuyên qua không gian hàng rào trốn vào hư không. Chính là, ta lại thất bại, không gian toy căn bản là xuyên bất quá không gian hàng rào. Đối mặt như vậy tình cảnh, ta thật là tuyệt vọng. Bất quá liền ở ta tuyệt vọng hết sức, một đội đóng giữ vực ngoại chiến trường tiên binh đã cứu ta. Ta bị này đội tiên binh cứu về sau, ta liền trở thành bọn họ chung một viên. Ta ở vực ngoại chiến trường phục dịch 100 năm, sau đó liền rời đi vực ngoại chiến trường, về tới trời cao lục. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ không nghĩ tới Trung Như Hải còn có như vậy trải qua. Hiện tại bọn họ đã biết Trung Như Hải nói lên vực ngoại chiến trường thất thủ vì cái gì ngữ khí mang theo đau thương, bởi vì đó là hắn đã từng chiến đấu quá địa phương, nơi đó chôn giấu quá hắn chiến hữu. Hiện tại vực ngoại chiến trường thất thủ hắn tâm tình không hảo thực bình thường. Trung Như Hải nói xong, Trầm Mặc Thu liễm chính mình cảm xúc cười đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, như vậy cũng hảo, vực ngoại chiến trường thông đạo tạc hủy hoại, ma tộc đại quân liền không thể từ vực ngoại chiến trường thông đạo lại đây. Này đối với linh giới tới nói là chuyện tốt. Nói như vậy xác thật là chuyện tốt. Quân Hạo nói, như vậy ma tộc liền ít đi một cái tiến vào linh giới thông đạo. Như vậy, là có thể ngăn trở ma tộc đại quân tiến vào linh giới bước chân Hàn Duệ nói. Đúng vậy, này đối linh giới xác thật là chuyện tốt một cọc. Trung Như Hải nói xong dừng một chút, nói, vực ngoại chiến trường thông đạo bị tạc hủy về sau. Linh giới cao tầng liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở ma vực bên này. Nay nửa năm nhiều thời giờ, một đám tiên tu tiến vào ma vực. Hiện tại tiến vào ma vực tiên tu đã ở ma vực trung bộ có chính mình cứ điểm. Trung Như Hải nói. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ phi thường kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới tiên tu bước chân nhanh như vậy. Thế nhưng ở ma vực chắc ăn, xem ra đã không có thật lòng, ma tộc người cùng tà ma tu thiếu một đại trợ lực. Trung Như Hải nhìn Trầm Mặc Hàn Duệ nói, hiện tại chúng ta đang ở bố trí từ cứ điểm đến linh giới đại lục truyền tống trận, nếu ngươi có rảnh, có thể đi hỗ trợ sao? Có thể. Bất quá đây là tông môn nhiệm vụ vẫn là ngươi tự mình mời ta hỗ trợ a? Hàn Duệ hỏi. Này có khác nhau sao? Trung Như Hải khó hiểu hỏi, hắn không biết Hàn Duệ vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Đương nhiên là có khác nhau, nếu là tông môn nhiệm vụ, ta hoàn thành nhiệm vụ đã có thể kiếm tông môn cống hiến điểm lại có thể kiếm linh tinh. Nếu là ngươi tư nhân mời ta hỗ trợ, ta đây liền có chút mệt. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải trên mặt xuất hiện một tia gian nẻ. Ngươi thực thiếu linh tinh sao? Trung Như Hải hỏi, hắn không cho rằng Hàn Duệ cái thập cấp trận pháp sư đồng thời lại là một cái thập cấp luyện đan sư đạo lữ sẽ thiếu linh tinh. Đối, ta thực thiếu linh tinh. Hàn Duệ gật đầu nói, hắn cùng Quân Hạo muốn dưỡng Bích Ngọc cái này ăn linh tinh nhà giàu, bọn họ thiếu linh tinh thực. Ngươi không biết xấu hổ nói ngươi thiếu linh tinh. Trung Như Hải nhướng mày hỏi, thầm nghĩ nếu Hàn Duệ thiếu linh tinh, như vậy hắn còn không phải là kẻ nghèo hèn sao. Nghĩ vậy, Trung Như Hải thập phần may mắn, hắn ra tới khi, đem hắn đại bộ phận thân ra đặt ở phụ thân hắn nơi đó. Bằng không, hắn hiện tại thật sự trở thành kẻ nghèo hèn. Ta vốn dĩ liền thiếu linh tinh, ta vì cái gì ngượng ngùng nói a? Hàn Duệ nhướng mày nói, người khác đều cho rằng hắn cùng Quân Ngô giàu đến chảy mỡ. Bất quá người trong nhà biết nhà mình sự, hắn cùng Quân Ngô Hạo là thật thiếu linh tinh. Nghe xong Hàn Duệ nói, Trung Như Hải cảm giác răng đau. Nếu như vậy, vậy tính tông môn nhiệm vụ đi. Hắn cảm thấy nếu không tính tông môn nhiệm vụ, Hàn Duệ sẽ không nghiêm túc làm. Kia có luyện đàn tông môn nhiệm vụ sao? Quân Hạo hỏi, lão bà muốn tránh ngoại khối đi, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Có, lại còn có rất nhiều. Trung Như Hải nói, nếu Quân Hạo nguyện ý tiếp luyện đan nhiệm vụ, hắn vui đến cực điểm. Như vậy thù lao như thế nào tính? Quân Hạo nhìn Trung Như Hải hỏi, nếu quá ít hắn liền không tiếp. Trung Như Hải thầm nghĩ, này phu hai cái là chui vào tiền trong mắt đi sao? Há mồm ngậm miệng chính là linh tinh. Thù lao tự nhiên là thực phong phú. Trung Như Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu hắn nói không phong phú, phỏng trừng Quân Ngô liền không tiếp nhiệm vụ này đi. Vậy là tốt rồi. Quân Hạo gật đầu nói, nếu thù lao không phong phú, ta liền không tiếp nhiệm vụ này. Trung Như Hải hắn cảm thấy hắn rất có dự kiến trước, thiếu chút nữa sai thất cái thập cấp luyện đan sư. Các ngươi đi làm thêm sao? Trung Như Hải thử hỏi, xem Quân Ngô cùng Hàn Duệ như vậy ham thích kiếm linh tinh, hắn mới có loại này ý tưởng. Nếu có rảnh ta liền tiếp, ai cũng không chê linh tinh nhiều không phải. Quân Ngô cười nói, ta cũng là, kiếm linh tinh sự tình khẳng định sẽ không ra bên ngoài đẩy. Hàn Duệ nói, hắn quý trọng mỗi một cái kiếm linh tinh cơ hội. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Trung Như Hải cười nói, kia chờ ngươi có rảnh, ta cho các ngươi giới thiệu mấy cái tư sống. Có thể. Quân Hạo cùng Hàn Duệ gật đầu nói, trong tay bọn họ hiện tại đã không có nhiều ít linh tinh. Cho nên, bọn họ sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái tư sống. Chúng ta người đã tiến vào ma vực. Như vậy ma vực bên này có cái gì động tác ca? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, vừa rồi chỉ là chuyện ngoài lề, chính sự còn tiếp theo nói. Tiên tu đều đã ở ma vực thành lập cứ điểm, hắn không cho rằng ma tộc cùng tà ma tu sẽ thờ ơ. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải trầm tư một chút nói, chúng ta người ở ma vực trung bộ thành lập cứ điểm về sau, ma tộc cùng tà ma tu cái thứ nhất động tác, chính là hướng ra phía ngoài công bố Ngọc Ninh Nhi cái này thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử phụ bọn họ. Lúc ấy, Ngọc Ninh Nhi cũng chính miệng thừa nhận,

hắn không cho rằng ma tộc cùng tà ma tu sẽ thờ ơ. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải trầm tư một chút nói, chúng ta người ở ma vực trung bộ thành lập cứ điểm về sau, ma tộc cùng tà ma tu cái thứ nhất động tác, chính là hướng ra phía ngoài công bố Ngọc Ninh Nhi cái này thiên đạo sủng nhi cùng khí vận chi tử quy phụ bọn họ. Lúc ấy, Ngọc Ninh Nhi cũng chính miệng thừa nhận, Ngọc Ninh Nhi chính miệng nói quy phụ ma tộc lưu ảnh thạch một đêm gian xuất hiện ở linh giới các đại lục phố lớn ngõ nhỏ. Trung Như Hải nói tới đây, dừng một chút, sau đó nói, ma tộc cùng tà ma tu làm như vậy, đơn giản tưởng là đả kích chúng ta bên này sĩ khí. Bất quá, bọn họ tính toán cuối cùng thất bại. Bọn họ làm như vậy chẳng những không có đả kích chúng ta bên này sĩ khí, ngược lại làm chúng ta bên này sĩ khí càng cao. Trung Như Hải nói nơi này, hắn cười. Ma tộc đây là vác đá nện vào chân mình, nhất định thực tức giận đi. Quân Hạo cười nói, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, khẳng định sẽ hận nghiến răng nghiến lợi. Hàn Duệ cười nói, nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Trung Như Hải cười cười, từ Tịch Hàn như vậy truyền đến tin tức, lúc ấy ma tộc cùng tà ma tu xác thật rất là tức giận. Tác giả nhàn thoại. Phần 611. Mục lục chương chương 611 canh 1 chương 611 canh 1. Trung Như Hải cười cười, tiếp tục nói, ma tộc công bố Ngọc Ninh Nhi quy phụ bọn họ sự tình về sau, không có thu được mong muốn hiệu quả, bọn họ liền bắt đầu tiến công chúng ta cứ điểm. Chính là, tiến công nhiều lần đều lấy thất bại chấm dứt hơn nữa tổn thất không ít người. Bọn họ thất bại về sau, liền rút lui có trật tự sao? Quân Ngô hỏi. Sao có thể, ma tộc người có thể nói là càng đánh càng hăng, càng thua càng đánh cách một đoạn thời gian liền đi tấn công một lần, chính là mỗi lần đều là lấy thất bại chấm dứt. Trung Như Hải cười nói. Sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, ma tộc người không riêng tiến công chúng ta cứ điểm, bọn họ còn phái ra đại lượng người đi linh giới đại lục, khắp nơi tác loạn nói nơi này. Trung Như Hải lại dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại hạ đẳng đại lục đã đại loạn, trung đẳng đại lục cũng có ma tộc khắp nơi tác loạn đán là cục diện còn ở trong phạm vi có thể khống chế được. Hiện tại nhất bình tĩnh chính là trời cao lục, bởi vì trời cao lục hiện tại lúc nào cũng có tán tiên tuần tra, chỉ cần xuất hiện ma tộc người hoặc là tà ma tu liền sẽ bị treo cổ. Nghe xong Trung Như Hải nói, Hàn Duệ nói, ma vực có như vậy nhiều ma tộc người sao? Trước kia tìm hiểu tới tin tức, ma vực ma tộc người cũng không nhiều. Ma vực không có. Nhưng là ma giới có ai? Trung Như Hải biểu tình ngưng trọng nói, ta từ Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên kia được đến tin tức, ma giới hiện tại đang ở quần quận không ngừng hướng ma vực vận binh đâu. Nói đến này, Trung Như Hải trầm mặc một chút, sau đó nói, ta tưởng chờ ma tộc vận xong binh, chiến đấu liền sẽ chính thức khai hỏa. Trung Như Hải nói có chút trầm trọng, Quân Ngô hai tròng mắt ám ám, trầm tư sẽ, nói, ma tộc là như thế nào đem binh vận chuyển lại đây a? Này ta cũng không rõ ràng lắm. Trung Như Hải lắc lắc đầu nói, nếu biết ma tộc là như thế nào vận binh thì tốt rồi. Đến lúc đó, chặn bọn họ vận binh lộ tuyến thì tốt rồi. Không có binh, xem ma tộc như thế nào đánh. Vậy ngươi từ nào được đến tin tức a? Hàn Duệ hỏi, ma tộc vận binh khẳng định là cơ mật sự tình, tin tức này nhưng không hảo tìm hiểu. Là Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên cho ta tin tức, chính dương ma tông cùng chính khí ma tông ở ma tộc cùng tà ma tu nơi đó xếp vào không ít thám tử. Trung Như Hải nói, chỉ là càng cơ mật tin tức, bọn họ cũng tìm hiểu không ra. Trên thực tế, tà ma tu tuy rằng cùng ma tộc là một đám, nhưng là ma tộc người lại sẽ không đem cơ mật để lộ cấp tà ma tu. Hiện tại chính dương ma tông cùng chính khí ma tông còn có chúng ta người đều ở tìm hiểu chuyện này, chính là đến bây giờ mới thôi, không hề tiến triển. Trung Như Hải sắc mặt ngưng trọng nói, như vậy cơ mật tin tức khẳng định là không hảo lộng tới tay. Hàn Duy nói, đúng vậy, phí đại lượng sức người sức của, chính là đến bây giờ cái gì tin tức cũng không lộng tới. Trung Như Hải nói, các ngươi nói Ngọc Ninh Nhi có thể hay không biết tin tức này? Quân Hạo trầm tư sẽ, ngước mắt nhìn Trung Như Hải Hàn Duệ nói. Vấn đề này ta không nghĩ tới. Trung Như Hải nói. Nếu ma tộc thật sự coi trọng Ngọc Ninh Nhi người này lời nói, Ngọc Ninh Nhi hẳn là biết tin tức này. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói. Các ngươi nói chúng ta đem Ngọc Ninh Nhi trảo lại đây thế nào? Bắt được Ngọc Ninh Nhi vừa hỏi liền biết. Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Ngọc Ninh Nhi làm thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, hẳn là sẽ biết một ít tin tức. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải nói, biện pháp này không thể thực hiện được, Ngọc Ninh Nhi hiện tại sinh hoạt ở ma tộc đại bản doanh, không ra khỏi cửa. Muốn bắt hắn, quá khó khăn. Còn có một chút hắn chưa nói, hắn cảm thấy khó có thể mở miệng. Quân Ngô nhìn Trung Như Hải muốn nói lại thôi bộ dáng, nhướng mày hỏi, như thế nào? Còn có cái gì không thể nói a? Cũng không phải không thể nói, ta liền sợ nói bẩn các ngươi lô thai. Trung Như Hải nói, ngươi nói như vậy, ta càng cảm thấy hứng thú. Nói đến nghe một chút. Quân Hạo câu môi cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải nói, nghe nói Ngọc Ninh Nhi hiện tại liền giường cũng chưa không hạ, thời thời khắc khắc cùng ma tộc cao tầng lăn giường. Hắn bên người thời khắc đều có người ở, như vậy, liền tính có thể lẻn vào ma tộc đại bản doanh, cũng không hảo đối Ngọc Ninh Nhi xuống tay. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thầm nghĩ, nguyên lai là như thế này à, xác thật có điểm ô lô thai. Như vậy xác thật không hảo đối Ngọc Ninh Nhi xuống tay. Quân Hạo nói, nếu con đường này không thể thực hiện được, xem ra phải tưởng biện pháp khác. Hiện tại chính Dương Ma Tông cùng chính khí Ma Tông cùng chúng ta đứng ở một cái trận tuyến thượng sao. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải nói, này hai cái tông môn ngay từ đầu chính là trung lập thái độ, hai bên ai cũng không giúp, ai cũng không đắc tội. Ta bắt đầu có thể từ Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên nơi đó làm ra tin tức, hoàn toàn là bởi vì quan hệ cá nhân. Chính Dương Ma Tông cùng chính khí Ma Tông trung lập thái độ, có phải hay không chọc giận ma tộc? Quân Hạo hỏi, nếu không chọc giận ma tộc như thế nào sẽ đem Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên bắt lại? Không sai, ma tộc vẫn luôn ở mượn sức này hai cái tông môn. Chính là, này hai cái tông môn vẫn luôn không tiếp ma tộc đưa qua cảnh ô lưu. Thời gian lâu rồi, ma tộc tự nhiên là bực này hai cái tông môn. Trung Như Hải nói, dừng một chút, tiếp tục nói, ma tộc sở dĩ bắt chúng ta không giết chúng ta mà là đem chúng ta giấu đi, nhất định là biết chúng ta thân phận. Sau đó lấy chúng ta đương lợi thế uy hiếp chính Dương Ma Tông trinh khí Ma Tông cùng tiên tu ở ma vực cứ điểm. Đáng tiếc, bọn họ bàn tính lại một lần thất bại. Chúng ta ba cái tuy rằng là từng người tông môn thiếu tông chủ, nhưng cũng chỉ này là thiếu tông chủ mà thôi. Thiếu tông chủ không có thể lại tuyển, chúng ta ba cái ở trong tông môn thật sự không có như vậy quan trọng. Trung Như Hải ngữ khí bình tĩnh nói, cho nên, từ chúng ta bị trảo thời khắc đó, chúng ta chính là tông môn khí tử, cho nên, chú định ma tộc tính toán sẽ thất bại. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ cảm thấy Trung Như Hải nói có đạo lý. Nhưng là làm bị từ bỏ Trung Như Hải, nội tâm nhất định không có hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh. Lúc này Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không biết nói điểm cái gì hảo, chỉ có thể trầm mặc. Cũng may, Trung Như Hải cũng không muốn cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói điểm cái gì. Hắn nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta ba cái bị các ngươi cứu ra, ta tưởng ma tộc cùng tà ma tu bên kia biết tin tức này chắc chắn khí dầm chân. Các ngươi bị cứu ra tin tức, ngươi chuyển quay lại đi sao? Quân Hạo hỏi. Chuyển quay lại đi, ta vừa tỉnh liền đem tin tức này chuyển trở về. Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên bên kia, cũng đem tin tức chuyển trở về. Để tránh ma tộc cùng tà ma tu ở lấy chúng ta nói sự. Trung Như Hải nói, chúng ta bị các ngươi cứu, ma tộc cùng tà ma tu liền không có uy hiếp chính Dương Ma Tông chính khí Ma Tông cùng tiên tu cứ điểm lợi thế. Các ngươi nói chính khí Ma Tông cùng chính Dương Ma Tông cuối cùng sẽ đảo hướng bên kia. Hàn Duệ hỏi. Hắn cảm thấy này hai cái tông môn không có khả năng vẫn luôn trung lập đi xuống, cũng không biết sẽ kiên trì bao lâu, cuối cùng sẽ đảo hướng bên kia. Nghe xong Hàn Duệ nói, Trung Như Hải cùng Quân Hạo trầm mặc. Cuối cùng, này hai cái trung môn sẽ đảo hướng bên kia thật đúng là khó mà nói. Này đến xem bên kia khai điều kiện mê người. Quân Hạo trầm tư một hồi nói, bất quá, tốt nhất là đem này hai cái tông môn tranh thủ đến chúng ta bên này tới. Ta nghe Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên nói, này hai cái tông môn rất nhiều trưởng lao thiên hướng ma tộc. Bởi vì ma tộc đáp ứng chờ đại chiến kết thúc về sau sẽ đem bọn họ mang về ma giới. Ma giới ma khí nồng đậm, đối này đó trưởng lão có chí mạng dụ hoặc lực. Trung Như Hải đem từ Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên nơi đó được đến tin tức nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Chúng ta bên này cũng ở cực lực mượn sức này hai cái tông môn, nhưng là, chúng ta bên này khai ra điều kiện đối bọn họ lực hấp dẫn không lớn. Đối với tu giả tới nói vẫn là ưu việt tu luyện hoàn cảnh nhất có thể đả động bọn họ tâm. Trung Như Hải than khẩu. Khi nói, bọn họ bên này không có ma tộc bên kia khai điều kiện ưu việt, có thể đem này hai cái tông môn tranh thủ lại đây hy vọng không lớn. Ma tộc người đều lấy bọn họ thiếu tông chủ áp chế bọn họ thật sự thờ ơ sao? Hàn Duệ hỏi ngược lại, ma tu bắt này hai cái tông môn thiếu tông chủ, đây là trần trụi vả mặt hành vi. Nếu là hắn khẳng định sẽ không cùng ma tộc hợp tác. Nếu cùng ma tộc hợp tác, kia làm hắn thể diện hướng nơi nào phóng. Này hai cái tông môn cũng không phải không bán hai giá, trong đó cũng phân vài cái thế lực. Có người địa phương liền có tranh đấu, các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Trung Như Hải đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, này hai cái tông môn nội có vài loại thanh âm, bên trong mâu thuẫn thật mạnh. Ha ha, minh bạch. Quân Hạo cười lạnh nói, hắn có thể có cái gì không rõ. Ta cũng minh bạch. Hàn Duệ nói, mặc kệ khi nào, nội đấu luôn là sẽ không đoạn. Bất quá, hiện tại Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên sở đại biểu phe phái đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác rồi. Trung Như Hải nói, bọn họ đối ma tộc bắt Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên hành vi là phẫn hận, cho nên, đáp ứng cùng bọn họ hợp tác rồi. Nói như vậy này hai cái tông môn muốn phân liệt. Quân Hạo nhíu mày hỏi. Đối. Trung Như Hải nói, này hai cái tông môn vốn dĩ liền mâu thuẫn thật mạnh, phân liệt là sớm muộn gì sự tình, chẳng qua thiếu một cái cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, như thế nào sẽ bỏ lỡ? Ngươi nói không tồi. Quân Hạo nói. Bất quá, này đối chúng ta tới nói là cái tin tức tốt. Hàn Duệ nói, mặc kệ là cùng hai cái tông môn hợp tác vẫn là cùng trong tông môn mấy cái phe phái hợp tác có ma tu giúp đỡ, bọn họ ở ma vực sẽ thuận lợi không ít. Xác thật là cái tin tức tốt. Trung Như Hải tán đồng nói, đúng là bởi vì có bọn họ trợ giúp, bọn họ mới có thể nhanh như vậy ở ma vực có nơi dừng chân. Ngươi có hay không thượng quan tông chủ tin tức? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, bọn họ tới ma vực còn có mục đích chính là tìm tới Quan Vinh. Trung Như Hải biết Quân Ngô Hàn Duệ cùng thượng Quan Vinh quan hệ, cho nên cũng không có út út mở mở, nói, thượng quan tông chủ hiện tại là chúng ta cái này cứ điểm người phụ trách. Như vậy a, không tồi. Ta liền biết hắn sẽ không xảy ra chuyện. Quân Hạo cười nói, nghe xong tin tức này hắn cũng liền không lo lắng thượng quan Vinh. Nếu thượng quan Lăng Bạch cùng quân Bắc biết tin tức này về sau nhất định sẽ thật cao hứng. Hàn Duệ cười nói, hắn lời này cũng là nhắc nhở Quân Hạo đem tin tức này nói cho ở gieo trồng không gian trung thượng quan Lăng Bạch cùng quân Bắc. Quân Hạo tự nhiên là minh bạch Hàn Duệ ý tứ, cho nên lập tức liền đem tin tức này nói cho thượng quan Lăng Bạch cùng quân Bắc. Các ngươi đây là tính toán đi đâu? Trung Như Hải nói sang chuyện khác nói, hắn còn không biết quân Ngô bọn họ mục đích địa đâu. Đi ma vực trung bộ. Quân Hạo nói, cụ thể đi đâu chúng ta còn không có tưởng hảo. Đâu? Bằng không, các ngươi đi trước chúng ta cứ điểm. Trung Như Hải kiến nghị nói. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghĩ nghĩ, đi cứ điểm nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen cũng hảo, cho nên liền đồng ý Trung Như Hải đề nghị. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 612. Mục lục chương chương 612 canh 2 chương 612 canh 2. Trung Như Hải đi rồi về sau, Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên lại đây hướng Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói lời cảm tạ. Bọn họ là thiệt tình cảm tạ Quân Ngô cùng Hàn Duệ, hai người kia chẳng những cứu bọn họ, còn cho bọn hắn chữa thương đan dược trị thương. An Quân Hạo cấp đan dược, mấy ngày Trung Như Hải ba người đều khôi phục khỏe mạnh. Có Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên dẫn đường, thực mau, bọn họ liền đến tiên tu ở ma vực trung bộ cứ điểm. Bọn họ tới khi, vừa lúc đuổi kịp ma tộc lại tới tấn công tiên tu cứ điểm. Nhìn đến như vậy tình hình, Quân Hạo mấy người hai lời chưa nói liền gia nhập chiến đấu. Vì mau chóng kết thúc chiến đấu, Quân Ngô mấy người trực tiếp vứt ra chính mình dị hỏa. Thức mau, tới tấn công cứ điểm ma tộc đã bị dị hỏa đốt thành cho tẫn. Mà tiên tu nhóm nhìn đến này đầy trời biển lửa đồng tử co chặt, chính là, khi bọn hắn biết Quân Hạo bọn họ là người một nhà khi, trong mắt tràn đầy hưng phấn chi tình. Kết thúc chiến đấu về sau, Trung Như Hải liền mang theo Quân Ngô mấy người trở về tới rồi cứ điểm nơi dừng chân. Quân Ngô cùng Hàn Duệ không có ở nơi dừng chân nhìn đến thượng quan vị, nghe nói hắn tự mình dẫn người ra nhiệm vụ đi, cái này làm cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ có chút thất vọng. Bất quá, chưa thấy được thượng quan Vinh đến là làm cho bọn họ gặp được ngoài dự đoán người. Quân ông ngoại, Hàn ông ngoại, ta rất nhớ ngươi a. Long Tiểu Long thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ kích động nói xong, liền hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ phi phát lại đây đi. Lúc này, trong miệng còn kêu, hai vị ông ngoại, các ngươi có nghĩ ta. Chính là... Cuối cùng hắn không phát gục Quân Ngô cùng Hàn Duệ trên người, bởi vì hắn mới vừa bay ra đi, đã bị Long Hoàng nắm lấy cái đuôi. Long Tiểu Long quay đầu lại phẫn hận nhìn Long Hoàng nói, lao sát Long, ngươi buông ta ra. Nghe được Long Tiểu Long nói, Long Hoàng cái chán thẳng nhảy, hắn trừng mắt Long Tiểu Long nói Long Tiểu Long ngươi lệ phép đâu, gia giáo của ngươi đâu, phụ thân ngươi kia hôn đản chính là làm ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Long Tiểu Long đã lâu không có kêu hắn lao sát Long, hôm nay này đột nhiên mở miệng một đều, khi hắn thất khiếu bốc khói. Xem ra, Long Tiểu Long vẫn là thiếu thu thập, hắn vốn dĩ cho rằng hắn đã đem Long Tiểu Long thấu phục. Chính là, nay vừa thấy đến hắn ông ngoại liền nguyên hình tất lộ. Long Hoàng ám chọc chọc tưởng, Long Tiểu Long còn phải tiếp tục tấu. Long Tiểu Long nhìn mặt đen Long Hoàng, hắn vẫn là có chút sợ. Mấy năm nay ở Long Hoàng thủ hạ kiếm ăn, Long Tiểu Long vẫn là rất có ánh mắt. Chính là tưởng tượng đến hắn cầm ra ra cùng hai vị ông ngoại tại bên người, hắn cảm thấy hắn tự tin thực đủ. Lao sát Long, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Long Tiểu Long trừng mắt nhìn Long Hoàng nói. Nhìn thấy ngươi ông ngoại liền gan phì đúng không? Long Hoàng cười lạnh nói, thầm nghĩ, Long Tiểu Long chính là cái nhớ ăn không nhớ đánh. Hắn tấu hắn nhiều năm như vậy, thế nhưng còn dám như vậy cùng hắn kêu gào. Cẩm ra ra, ta sợ quá. Long Tiểu Long nhìn Hoa Cẩm, trong mắt xúc giấu nước mắt, ủy khuất nói. Ngươi lớn như vậy người, vì cái gì luôn thích khi dễ Tiểu Long A? Hoa Cẩm nhìn Long Hoàng bất đắc dĩ nói. Là hắn trước đối ta không có lễ phép. Long Hoàng lên án nói. Hắn là Long Tiểu Long ra ra, Long Tiểu Long kêu hắn lao sát Long, hắn có thể không tức giận sao? Là ngươi trước túm chặt đuôi của ta. Long Tiểu Long lên án nói. Nghe xong Long Tiểu Long lên án, Long Hoàng theo bản năng buông lỏng ra Long Tiểu Long cái đuôi. Long Tiểu Long cái đuôi một giải phóng liền vèo một chút chạy đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt đi. Nhìn đến như vậy Long Tiểu Long, Quân Ngô cùng Hàn Duệ lắc đầu cười cười. Vài người thời gian rất lâu không có gặp mặt, liền ngồi đến cùng nhau hàn huyên lên. Long Hoàng, ngươi như thế nào mang theo Hoa Cẩm cùng Long Tiểu Long tới Ma Vực A? Long Thiên Trạch cùng Quân Nam đâu? Long Tiểu Long như thế nào không có đi theo bọn họ A? Quân Hạo hỏi, hắn thực buồn bực, Long Tiểu Long vì cái gì không có đi theo Long Thiên Trạch cùng Quân Nam phu phu bên người, mà là đi theo Long Hoàng cùng Hoa Cẩm bên người. Long Hoàng cùng Hoa Cẩm còn không có trả lời, Long Tiểu Long liền xung phong nhận việc nói, ta biết, ta biết. Ngươi biết cái gì? Quân Hạo nhướng mày hỏi, Long Tiểu Long tuy rằng số tuổi không nhỏ, nhưng vẫn là ấu long. Ta biết phụ thân cùng mẫu phụ vì cái gì muốn cho ta đi theo lao sắc, không, là Long Hoàng. Long Tiểu Long kịp thời sửa lời nói. Vì cái gì a? Quân Hạo cười hỏi. Bởi vì phụ thân nói có ta đi theo Cẩm Gia Gia bên người, Long Hoàng liền không thể đắc thủ, càng không thể làm Cẩm Gia Gia hoài thượng chứng. Long Tiểu Long đắc ý nói. Nghe xong Long Tiểu Long nói, Long Hoàng mặt hắc như đáy nổi. Hắn cắn chặt răng nói, Long Thiên Trạch tên hôn đằng kia, lão tử cùng hắn không để yên. Ngươi với ai không để yên? Nói cho ngươi, ngươi nếu là tìm dám tìm ta nhi tử phiền thoái, ta và ngươi không để yên. Hoa Cẩm ngữ khí bất thiện nói, sắc mặt không thể so Long Hoàng đẹp. Ta nói chơi đâu, ta có thể cùng ai không qua được a? Long Hoàng ngượng ngùng nói, có Hoa Cẩm che chở Long Thiên Trạch, hắn có thể đem Long Thiên Trạch thế nào a? Tấu Long Thiên Trạch đến lúc đó xui xẻo vẫn là chính hắn. Hắn cùng ta không qua được. Long Tiểu Long kêu gào nói, thầm nghĩ, hiện tại cơ hội tới, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Long Hoàng, Thiên Trạch là cái đại hỗn đản, Long Tiểu Long chính là cái tiểu hỗn đản. Hắn không hề phản ứng Long Tiểu Long, đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, Long Thiên Trạch cùng Quân Nam tới Ma Vực, bọn họ liền đem Long Tiểu Long giao cho ta cùng Tiểu Cẩm chiêu cố. Nay không, bọn họ ra tới có đoạn thời gian, Tiểu Cẩm không yên tâm, chúng ta liền tới Ma Vực tìm bọn họ tới. Biết nơi này có chúng ta tiên tu nơi dừng chân, chúng ta liền tới này thử thời vận. Không nghĩ tới không có tìm được Long Thiên Trạch cùng Quân Nam, lại gặp các ngươi hai cái. Long Hoàng cười nói, các ngươi cũng là vừa tới sao? Quân Hạo hỏi, nếu là như thế này cũng quá xảo. Đúng vậy, vừa tới một hồi liền gặp được các ngươi. Long Hoàng cười nói, các ngươi có Long Thiên Trạch cùng Quân Nam tin tức sao? Hàn Duệ hỏi, hắn không nghĩ tới này hai người cũng đi tới Ma Vực. Nghe nói là cùng Thượng Quan Vinh cùng nhau ra nhiệm vụ đi. Hoa Cẩm đem hắn mới vừa tìm hiểu tin tức nói cho Hàn Duệ cùng Quân Hạo nghe. Đều là đương cha mẹ, đều lo lắng cho mình hải tử. Như vậy a? Hàn Duệ nói, như vậy hắn càng không yên tâm, Thượng Quan Vinh tự mình mang đội, nhiệm vụ khó khăn khẳng định rất lớn. Bọn họ là chấp hành cái gì nhiệm vụ đi a, các ngươi biết không? Quân Ngô hỏi. Nghe Lưu Lại Tán Tiên nói, bọn họ đi điều tra ma tộc vận binh lộ tuyến. Long Hoàng đem hắn được đến tin tức nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Ma tộc vận binh lộ tuyến có mặt mày. Quân Ngô hỏi, nếu không có mặt mày, Thượng Quan Vinh khẳng định sẽ không tự mình đi ra ngoài. Hình như là có điểm mặt mày. Long Hoàng cũng không dám chắc. Có điểm mặt mày tổng so không có mặt mày cường. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, có điểm mặt mày, tìm hiểu nguồn gốc là có thể tìm được dấu vết để lại. Ta gần nhất tổng cảm giác có đại sự muốn phát sinh, các ngươi hai cái tiểu tâm chút. Long Hoàng báo cho nói, Long Hoàng là 7 kiếp tán tiên, lại có mấy trăm năm là có thể độ 8 kiếp tán tiên kiếp, sau đó phi thăng tiên giới. Lấy Long Hoàng như vậy tu vi, có đại sự muốn phát sinh khi, hắn tự nhiên là có thể trước tiên cảm giác được. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo nhíu lại mày nói, ta cảm thấy là đại kiếp nạn lập tức đánh đến nơi. Gia dị không gian hắn cũng cảm giác được phải có đại sự đã xảy ra. Ngươi nói đại kiếp nạn lập tức liền phải tới rồi. Long Hoàng nhìn Quân Hạo như suy tư gì nói. Đúng vậy. Quân Hạo khẳng định nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng nói, chính là này khoảng cách thiên cơ tộc bói toán ra thời gian còn kém mấy năm đâu. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo cười nói, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm thiên cơ tộc bói toán. Thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử đều có thể bói toán sai rồi, bói toán sai đại kiếp nạn buông xuống thời gian cũng không phải không có khả năng. Ngươi liên thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử là giả đều biết. Long Hoàng kinh ngạc hỏi, thầm nghĩ, Quân Ngô này tin tức còn rất linh thông. Đúng vậy. Quân Hạo cười nói. Long Hoàng cũng không có hỏi Quân Ngô là như thế nào biết tin tức này, tuy rằng bọn họ đem thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử là giả sự tình che thật sự khẩn, nhưng là trên đời không có không ra phong tường, tổng hội bị người biết. Long Hoàng hiện tại cảm thấy hứng thú chính là Quân Hạo nói đại kiếp nạn buông xuống sự tình. Ngươi như thế nào biết đại kiếp nạn lập tức muốn tới? Long Hoàng thần sắc ngưng trọng nói. Ta vừa rồi không phải nói sao? Ta cảm giác được. Quân Hạo đối Long Hoàng nói, thần sắc nghiêm túc. Ngươi cảm giác được. Long Hoàng kinh ngạc hỏi, lấy Quân Ngô tu vi còn không thể nhìn trộm thiên cơ, hắn là như thế nào cảm giác được a? Long Hoàng nhíu mày trầm tư. Đúng vậy, ngươi không phải cũng cảm giác được đem có đại sự phát sinh sao? Ta đây cảm giác được đại kiếp nạn lập tức liền phải tiến đến, có cái gì không đúng sao? Quân Hạo hỏi ngược lại. Đương nhiên không đúng rồi, lấy ngươi tu vi ngươi căn bản là không thể nhìn trộm thiên cơ, chính là ta cũng chỉ cảm giác gần nhất đem có đại sự tình phát sinh, nhưng là, ta cũng không dám khẳng định ta cảm giác được muốn phát sinh đại sự sẽ là đại kiếp nạn. Long Hoàng đối Quân Hạo nói, chính là ngươi lại dám khẳng định, ngươi nói đây là vì cái gì? Bởi vì ta cảm giác nhạy bén bái. Quân Hạo đối Long Hoàng cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Quân Ngô liếc mắt một cái, sau đó như suy tư gì. Quân Hạo, ngươi có phải hay không dị giới chi hồn? Long Hoàng đột nhiên hỏi, hắn hiện tại hoài nghi Quân Hạo là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo nhìn thoáng qua Long Hoàng bên hông ngọc bội. Long Hoàng bên hông mang theo ngọc bội cùng chung như hải cho hắn xem ngọc bội số là giống nhau. Này thuyết minh Long Hoàng mang ngọc bội cũng là cái kia pháp khí. Nếu ta là dị giới chi hồn, người bên hông ngọc bội có thể không có phản ứng sao? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Cũng là. Long Hoàng thất vọng nói, nếu Quân Hạo là dị giới chi hồn như vậy hắn bên hông mang cái kia pháp khí sớm đã có phản ứng. Hiện tại hắn không phản ứng, như vậy đã nói lên Quân Hạo không phải dị giới chi hồn. Quân Ngô nhìn Long Hoàng thất vọng biểu tình, hắn cái gì cũng không có nói. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều. Liên tính hắn nói hắn là dị giới chi hồn, cái này pháp khí không phản ứng, bọn họ cũng sẽ không tin. Như vậy hắn liền càng không dám nói hắn là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, hắn liền dị giới chi hồn đều không phải, hắn như thế nào sẽ là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử đâu. Nếu hắn hiện tại nói hắn là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, như vậy, đại gia khẳng định cho rằng hắn là kẻ lừa đảo. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là đừng nói hảo. Hắn không nói, hắn cũng sẽ vì đại kiếp nạn xuất lực. Cho nên, nói hay không thật sự không có quan hệ. Vậy ngươi có thể cảm giác được đại kiếp nạn chân chính buông xuống ngày sao? Long Hoàng hỏi. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo nhíu lại mày nói, không thể, chỉ cảm thấy là gần nhất mấy ngày nay. Như vậy a? Long Hoàng rũ mắt trầm tư nói, đối với Quân Hạo nói, hắn bán tín bán nghi. Bất quá, nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị, để tránh bị đánh cái trở tay không kịp. Quân Ngô nhìn trầm tư Long Hoàng, hắn không có quấy rầy hắn. Chuyện này hắn vốn là tưởng cùng Thượng Quan Vinh nói, chính là, Thượng Quan Vinh không ở, như vậy nói cho Long Hoàng nghe cũng giống nhau. Hắn tin tưởng Long Hoàng biết tin tức này về sau, chắc chắn thông chi linh giới cao tầng, như vậy là đủ rồi. Tác giả nhàn thoại. Từ lần trước cùng Long Hoàng nói qua về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền ở tại Tiên Tu ở Ma Vực nơi ở tạm thời. Hai người sở dĩ không có đi ra ngoài tìm hình Tiểu Băng, là bởi vì hắn đi vào Tiên Tu nơi dừng chân ngày hôm sau, liền thu được hình Tiểu Băng truyền đến tin tức. Hình Tiểu Binh nói, hắn hiện tại đã cứu ra hắn mẫu phụ Cố Thanh Liên. Bởi vì chậm chạp đợi không được Quân Ngô cùng Hàn Duệ, hiện tại, bọn họ đã về tới Sương Mù Hải, làm Quân Ngô không cần nhớ mong bọn họ. Thật Long làm Hình Tiểu Băng nói cho Quân Ngô, Quân Ngô có yêu cầu hắn cùng Hắc Long địa phương, bọn họ tùy kêu tùy đến. Quân Ngô xem xong Hình Tiểu Băng chia hắn phá không đưa tin phủ liền tự cháy. Quân Hạo nhìn hóa thành cho tàn phá không đưa tin bùa chú, biết Hình Tiểu Băng bọn họ bình an, Quân Ngô cũng yên tâm. Quân Hạo xem xong Hình Tiểu Băng đưa tin phủ, liền cấp Hình Tiểu Băng đã phát một đạo phá không đưa tin phủ, nói cho Hình Tiểu Băng, hắn đã tìm được Thánh Ma Quả, làm cho bọn họ có rảnh liền tới đây lấy, còn nói cho hắn, đại kiếp nạn lập tức liền phải tiến đến làm cho bọn họ tiểu tâm chút. Quân Ngô cấp Hình Tiểu Băng đã phát phá không đưa tin phủ về sau, lại cho hắn thân bằng hữu bạn tốt mỗi người đã phát một đạo phá không đưa tin phủ, nói cho bọn họ đại kiếp nạn lập tức muốn tới sự tình, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quân Hạo làm xong này đó, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Duệ, ngươi nói lần này rốt cuộc là cái gì đại kiếp nạn? Quân Ngô nhíu lại mày nhìn Quân Hạo hỏi, đến bây giờ mới thôi, đại gia vẫn luôn cho rằng lần này đại kiếp nạn là ma tộc xâm lấn. Chính là, hắn tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Mọi người đều nói là ma tộc xâm lấn, chính là, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Hàn Duệ Ninh mày nói, chính là từ trước mắt hình thức xem, đại kiếp nạn khẳng định là ma tộc có quan hệ, chính là, hắn lại cảm thấy không chỉ là như thế này. Ta cũng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Quân Hạo Ninh mày nói, từ trước mắt hình thức xem, ma tộc đối linh giới căn bản tạo không thành uy hiếp, kia đâu ra đại kiếp nạn nói đến a? Ngươi nói rất đúng. Hàn Duệ tán đồng nói, hiện tại ma tộc cùng linh giới tiên tu chiến đấu, vẫn luôn là ma tộc ở vào bị động. Liên tính ma tộc vẫn luôn hướng ma vực vận binh, nhưng là, như vậy quy mô cũng không thể xưng là đại kiếp nạn. Thiên cơ không thể tiết lộ, ta hiện tại rốt cuộc cảm nhận được. Quân Hạo cười khổ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc, thiên cơ không thể tiết lộ, xác thật như thế. Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần thiết suy đoán. Chờ đại kiếp nạn tới rồi, chúng ta sẽ biết. Hàn Duệ trầm tư một hồi nói, nếu đoán không ra tới, lại đoán cũng vô dụng. Ngươi nói rất đúng, chúng ta như bây giờ đoán tới đoán đi, quả thực là tự tìm phiền não. Quân Ngô cười nói, chờ đã đến giờ, chúng ta liền gặp mặt sẽ hiểu. Chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Hàn Duệ hỏi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ đại kiếp nạn buông xuống. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói. Nếu chúng ta lưu lại nơi này chờ, ta đây còn đi giúp bọn hắn cùng nhau bố trí truyền tống trận sao? Hàn Duệ hỏi, tư tâm thượng hắn không nghĩ đi, hắn tưởng cùng Quân Ngô ở bên nhau. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, hiện tại ngươi sự tình gì cũng không có, nếu không đi hỗ trợ, bọn họ khẳng định sẽ có ý kiến. Nhưng là, đại kiếp nạn tùy thời sẽ buông xuống, lúc này ta khẳng định không thể cùng ngươi tách ra. Nói nơi này, Quân Hạo dừng một chút, nói, cho nên, ta và ngươi cùng đi. Vậy ngươi không tiếp luyện đan nhiệm vụ sao? Hàn Duệ hỏi. Không tiếp. Quân Hạo nói, lúc này, hắn liền tưởng cùng Hàn Duệ ở bên nhau, canh giữ ở Hàn Duệ bên người. Chính là ngươi không tiếp hảo sao? Hàn Duệ ninh mày nói, lúc này, cả ngày đi theo ta phía sau, người khác khẳng định sẽ đối với ngươi có ý kiến. Có liền có đi, ta không sao cả. Quân Hạo cười nói. Kỳ thật, ta cũng có thể không tiếp cái kia bố trí truyền tống trận nhiệm vụ, ta cũng không sợ người khác nói. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói. Cuối cùng, phu phu hai cái ai cũng không có tiếp nhiệm vụ, bọn họ lưu tại chính mình lều trại, cùng Dương Càng Hải Ninh tiểu thảo luận khởi luyện khí thuật cùng trận pháp tới. Thời gian thong thả mà qua, Quân Ngô mấy ngày nay cho dù không có ra quá lều trại cũng phát hiện nơi dừng chân khẩn trương không khí. Quân Hạo thầm nghĩ, xem ra Long Hoàng đã đem hắn nói sự tình nói cho linh giới cao tầng, hiện tại nơi dừng chân người đều buông xuống trong tay sống, đều đang khẩn trương đề phòng, như lâm đại địch giống nhau. Chính là ở như vậy khẩn trương không khí hạ, Quân Ngô lều trại nên đón vài vị khách nhân. Các ngươi như thế nào tới? Quân Hạo nhìn Chung Như Hải Tịch Hàn Lưu Hiên Viên ba người nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, lúc này này ba người tới cửa, khẳng định là có việc. Đã lâu không gặp, tưởng các ngươi. Tịch Hàn Bĩ cười nói, ngươi lời này nói thật giả. Quân Ngô liếc xéo liếc mắt một cái Tịch Hàn nói, bọn họ cũng liền mấy ngày không gặp, nói tốt lâu quá khoa trương chút. Lời nói của ta so thật kim thật đúng là, ta là thật sự tưởng các ngươi. Tịch Hàn như cũ bĩ cười nói, da mặt không phải giống nhau hầu. Các ngươi hôm nay lại đây, chính là vì biểu đạt các ngươi đối chúng ta tưởng niệm chi tình. Quân Ngô nhướng mày hỏi, sau đó nói, nếu là như thế này, các ngươi tưởng niệm chi tình biểu đạt xong rồi, các ngươi có thể đi rồi. Nghe xong Quân Hạo nói, Chung Như Hải nói, chúng ta nay lại đây là tìm các ngươi có chút việc. Ta liền biết các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tới chúng ta nơi này. Quân Ngô nhìn Chung Như Hải nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Chung Như Hải cười nói, hiện tại tình huống đặc thù, nếu không phải mấy ngày nay vẫn luôn ở vội, ta khẳng định đã sớm quấy rầy các ngươi tới. Nói, các ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Quân Hạo nhìn Chung Như Hải nói, hiện tại lúc này, Quân Ngô cũng không muốn cùng bọn họ nói nhiều lời. Nghe xong Quân Hạo không khách khí nói, Chung Như Hải sờ sờ cái mũi, nói, mấy ngày nay các ngươi cẩn thận một chút, ta phải đến tin tức đại kiếp nạn liền tại đây mấy ngày bùng nổ. Các ngươi mấy ngày nay liền ở vội việc này. Hàn Duệ hỏi, đúng vậy. Trước hai ngày mặt trên cho chúng ta truyền đến tin tức, nói đại kiếp nạn liền tại đây mấy ngày bắt đầu, làm chúng ta ngừng tay chung hết thảy, toàn diện giới nghiêm lên. Chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn ở bố trí cái này nơi dừng chân, hiện tại cái này nơi dừng chân đã bị chúng ta bố trí thành tường đồng vách sắt. Chung Như Hải đối Quân Hạo nói, vì bố trí cái này nơi dừng chân, thật đúng là hao phí bọn họ không ít tâm huyết. Nếu các ngươi ở bố trí nơi dừng chân, như thế nào không tìm ta cùng sư phó của ta hỗ trợ à? Hàn Duệ khó hiểu hỏi. Nói như thế nào hắn cùng hắn sư phó cũng là thập cấp trận pháp sư, bọn họ không cần bọn họ, thật sự làm hắn có chút khó hiểu. Nghe xong Hàn Duệ nói, Chung Như Hải có chút xấu hổ, thầm nghĩ, hắn là muốn tìm Hàn Duệ cùng hắn sư phó Ninh Kiều hỗ trợ, chính là, đám kia người bảo thủ không đồng ý thế nào cũng phải nói Hàn Duệ cùng hắn sư phó Ninh Kiều không có thực học, tìm bọn họ tới cũng vô dụng. Ở Chung Như Hải xem ra, Hàn Duệ cùng hắn sư phó so với kia đàn người bảo thủ bản lĩnh lớn hơn. Bọn họ không đồng ý hắn tìm Hàn Duệ cùng Ninh Tiểu, khẳng định là bọn họ ghen ghét Hàn Duệ cùng Ninh Tiểu chỉ là những lời này, hắn vô pháp nói ra tới. Bọn họ có thể vội lại đây, ta liền không mặt mũi tìm các ngươi. Chung Như Hải nói, ngữ khí có chút xấu hổ. Nghe xong Chung Như Hải nói, Tịch Hàn bĩu môi, nói, Như Hải, ngươi cũng đừng thế đám kia lão nhân ché lấp. Rõ ràng là đám kia lão nhân khinh thường Hàn Duệ cùng Ninh Tiểu tiền bối, không cho ngươi tìm bọn họ. Tịch Hàn, ngươi nói bừa cái gì? Chung Như Hải trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tịch Hàn nói như vậy không phải châm ngòi ly gián sao. Tuy rằng hắn nói chính là tình hình thực tế nhưng là sự tình đã qua đi, liền không cần thiết đối Hàn Duệ bọn họ nói, như vậy không phải làm Hàn Duệ bọn họ ghi hận thượng những người đó sao? Ta nói bừa cái gì, ta nói chính là lời nói thật. Tịch Hàn liếc mắt một cái Trung Như Hải, bất mãn nói. Nghe xong Tịch Hàn đúng lý hợp tình ngữ khí, Trung Như Hải trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tịch Hàn. Như Hải, Tịch Hàn nói chính là sự thật, ngươi không cần thiết thế những cái đó tự cho mình thành cao lão nhân che giấu. Lưu Hiên Viên nhìn Trung Như Hải nói, ngữ khí mang theo không tán đồng. Ngươi lại tới thêm cái gì loạn á? Trung Như Hải trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Hiên Viên nói, gia hỏa này ngày thường trầm mặc thực, hôm nay vì cái gì không tiếp tục bảo trì trầm mặc a? Nghe xong mấy người nói, Hàn Duệ cười nói, bọn họ khinh thường ta cùng sư phó không quan hệ, ta cùng sư phó không cần bọn họ xem khởi, luôn có bọn họ hối hận thời điểm. Đối, bọn họ có mắt không biết kim nạm ngọc, luôn có bọn họ hối hận thời điểm. Tịch Hàn phụ hòa nói, hắn chính là biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ bản lĩnh, này hai người xác thật là kim nạm ngọc. Trung Như Hải hiện tại tưởng thế những người đó che giấu cũng che giấu không được, hắn xấu hổ đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ, ta thế bọn họ hướng ngươi xin lỗi. Các ngươi lại đây chính là vì nói cái này sao? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, ở tiếp tục cái này đề tài, Trung Như Hải sẽ càng xấu hổ. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải tổ chức một chút ngôn ngữ nói, chúng ta lần này tới trừ bỏ muốn đem tin tức này nói cho các ngươi bên ngoài, chúng ta còn tưởng từ các ngươi trong tay mua sắm một ít đan dược cùng trận bàn. Đại kiếp nạn lập tức liền phải tới, mấy thứ này đều là nhu yếu phẩm, thời khắc mấu chốt chính là bảo mệnh. Quân Nô cùng Hàn Duệ trong tay đồ vật hảo, cho nên, bọn họ tưởng từ Quân Hạo cùng Hàn Duệ nơi này mua một đám đồ vật. Mua đan dược cùng trận bàn A. Quân Hạo nhướng mày hỏi, đan dược cùng trận bàn hắn cùng Hàn Duệ trong tay còn có không ít, bán cho bọn họ chút cũng đúng. Đối. Ba người ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Các ngươi có dư thừa bán cho chúng ta sao? Tịch Hàn có chút khẩn trương hỏi, ta cùng Hiên Viên tưởng hướng các ngươi mua một ít hoàn hồn đan cùng trận bàn. Khác đan dược đối bọn họ cũng vô dụng. Ta tưởng mua chữa thương đan dược cùng hoàn hồn đan còn có trận bàn. Trung Như Hải cũng báo ra hắn muốn mua đồ vật. Mục lục chương chương 612 canh 2 chương 612 canh 2. Các ngươi muốn đồ vật, chúng ta trong tay xác thật có. Nhưng là chúng ta không nợ chướng, hơn nữa chúng ta chỉ cần linh tinh. Hắn nhưng nhớ rõ bọn họ mấy ngày hôm trước vẫn là kẻ nghèo hèn đâu. Nghe được Quân Hạo nói, ba người ánh mắt sáng lên. Bọn họ mấy ngày hôm trước tuy rằng là kẻ nghèo hèn, nhưng là, hiện tại đã trở lại, bọn họ lại có tiền, bọn họ không thiếu linh tinh. Chúng ta có linh tinh, tuyệt đối sẽ không nợ chướng. Ba người bảo đảm nói. Nghe xong bọn họ nói, Quân Hạo nhướng mày, các ngươi muốn nhiều ít. Ngươi có bao nhiêu chúng ta liền phải nhiều ít. Trung Như Hải nói, mấy thứ này bọn họ không ngại nhiều. Đặc biệt là chiến loạn thời điểm, mấy thứ này đều là bảo mệnh. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Nô cùng Hàn Duệ sửa sang lại một phen, sau đó, cùng Trung Như Hải bọn họ hoàn thành này bút giao dịch. Giao dịch xong, hai bên phi thường vừa lòng. Các ngươi muốn thập cấp chữa thương ma đan sao? Quân Hạo đối Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên nói, hắn vừa rồi phát hiện hắn còn có không ít thập cấp chữa thương ma đan. Ngươi có thập cấp ma đan? Muốn, ngươi có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít? Tịch Hàn kích động nói. Đối, chúng ta đều phải. Lưu Hiên Viên trên mặt cũng lộ ra một tia kích động chi tình. Một phương muốn bán, một phương muốn mua, hai bên thực mau liền hoàn thành giao dịch. Tác giả nhàn thoại. Phần 613. Chương 613 canh 3. Từ lần trước cùng Long Hoàng nói qua về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền ở tại Tiên Tu ở ma vực nơi ở tạm thời. Hai người sở dĩ không có đi ra ngoài tìm Hình Tiểu Băng, là bởi vì hắn đi vào Tiên Tu nơi dừng chân ngày hôm sau, liền thu được Hình Tiểu Băng truyền đến tin tức. Hình Tiểu Băng nói, hắn hiện tại đã cứu ra hắn mẫu phụ Cố Thanh Liên. Bởi vì chậm chạp đợi không được Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hiện tại, bọn họ đã về tới Sương Mù Hải, làm Quân Hạo không cần nhớ mong bọn họ. Cổ Long làm Hình Tiểu Băng nói cho Quân Hạo có yêu cầu hắn cùng Hắc Long địa phương, bọn họ tùy kêu tùy đến. Quân Hạo xem xong Hình Tiểu Băng chia hắn phá không đưa tin phủ liền tự cháy. Quân Hạo nhìn hóa thành hôi than đá phá không đưa tin phủ đến, biết Hình Tiểu Băng bọn họ bình an, Quân Hạo cũng yên tâm. Quân Hạo xem xong Hình Tiểu Băng đưa tin phủ, liền cấp Hình Tiểu Băng đã phát một đạo phá không đưa tin phủ, nói cho Hình Tiểu Băng, hắn đã tìm được thánh ma quả, làm cho bọn họ có rảnh liền tới đây lấy, còn nói cho hắn, đại kiếp nạn thượng liền phải tiến đến, làm cho bọn họ tiểu tâm chút. Quân Hạo cấp Hình Tiểu Băng đã phát phá không đưa tin phủ về sau, lại cho hắn thân bằng hữu bạn tốt mỗi người đã phát một đạo phá không đưa tin phủ, nói cho bọn họ đại hữu lập tức muốn tới sự tình, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quân Hạo làm xong này đó, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Duệ, ngươi nói lần này rốt cuộc là cái gì đại kiếp nạn? Quân Hạo nhíu lại mày nhìn Quân Hạo hỏi, đến bây giờ mới thôi, đại gia vẫn luôn cho rằng lần này đại kiếp nạn là ma tộc xâm lấn. Chính là, hắn tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy.

Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, mấy ngày nay hắn thần thức vẫn luôn ngoại phóng, nơi dừng chân đại đa số người biểu hiện hắn đều thu ở đáy mắt. Cũng không phải mọi người tố chất tâm lý đều như vậy hảo. Quân Hạo nói, như vậy khẩn trương không khí hạ, có chút người nôn nóng là thực bình thường. Đúng vậy. Hàn Duệ tán đồng nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, nếu ở như vậy tiếp tục đi xuống, những cái đó tố chất tâm lý kém còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Như vậy nhật tử lập tức liền phải kết thúc. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, dù sao sẽ không kéo qua đi thiên. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ rũ mắt nói, liền dư lại điểm này thời gian sao? Đúng vậy, liền thừa điểm này thời gian. Sau đó, này phương thiên địa liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quân Hạo nói, lúc này, hắn sắc mặt có trầm trọng. Quá nhanh. Hàn Duệ lẩm bẩm nói, tuy rằng có chuẩn bị, chính là, sự tình đến trước mắt, hắn lại có chút chí lo lắng. Quân Hạo nghe nói ra Hàn Duệ trong giọng nói thấp thỏm, hắn đem Hàn Duệ ôm ở trong ngực, ngữ khí mềm nhẹ nói, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Chúng ta đều phải hảo hảo. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, ta và ngươi, còn có nhà của chúng ta người bằng hữu đều sẽ hảo hảo. Quân Hạo ánh mắt kiên định nói, hắn sẽ bảo hộ hảo hắn ái nhân cùng người nhà. Thượng Quan Vinh còn không có tin tức truyền quay lại tới sao. Hàn Duệ đột nhiên nói sang chuyện khác nói, hiện tại không phải thương cảm thời điểm, Hàn Duệ chỉ làm chính mình yếu ớt mấy tức thời gian. Không có, từ hôm trước thu được hắn một đạo phá không đưa tin phù về sau, hắn liền không còn có tin tức truyền lại cho ta. Quân Hạo nói, hắn nói hắn sẽ đem mới nhất tin tức truyền cho chúng ta, hiện tại hắn không có tin tức truyền tới, kia hẳn là không có mới nhất tin tức. Hàn Duệ nói, đúng vậy, ma tộc đem này vận binh lộ tuyến tàng thật thâm, đến bây giờ cũng không có tìm được. Quân Ngô nói, tuy rằng có mặt mày, nhưng là tìm lên vẫn là rất khó. Hiện tại khoảng cách đại kiếp nạn thời gian không nhiều lắm, nếu hiện tại không có tìm được, như vậy, tìm được hy vọng không lớn. Hàn Duệ nói, xác thật. Quân Ngô gật đầu nói, liền thừa như vậy điểm thời gian, cái gì đều không còn kịp rồi. Kỳ thật, Thượng Quan Vinh bọn họ hiện tại không nên bên ngoài tiếp tục tìm, như vậy đối bọn họ tới nói rất nguy hiểm. Hàn Duệ lo lắng nói, hắn không chỉ lo lắng Thượng Quan Vinh, hắn càng lo lắng chính là Long Thiên Trạch cùng Quân Nam. Thượng Quan Vinh thực cố chấp, kiên trì muốn ở bên ngoài tìm, chúng ta cũng không có biện pháp không phải sao. Quân Ngô nói, Thượng Quan Vinh nói hắn muốn tìm được cuối cùng. Ngươi không cần lo lắng Long Thiên Trạch cùng Quân Nam, bọn họ tự thân thực lực không yếu, đầu óc cũng hảo xử, sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói, ngươi thật cho rằng bọn họ tới ma vực khi, Long Hoàng sẽ không cho bọn họ bảo mệnh đồ vật sao. Quân Hạo nói, Long Hoàng đối Long Thiên Trạch cái cùng khác cha mẹ so, chỉ nhiều không ít. Bằng không cũng sẽ không như vậy dung túng Long Thiên Trạch. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cau mày nói, Long Thiên Trạch đối Long Hoàng thành kiến như vậy thâm, Long Hoàng cấp đồ vật hắn sẽ muốn sao? Long Hoàng cho hắn đồ vật, Long Thiên Trạch khả năng sẽ không muốn. Nhưng là không phải là có Hoa Cẩm sao? Nếu Hoa Cẩm cấp, Long Thiên Trạch khẳng định sẽ muốn. Lại nói không còn có Quân Nam tại bên người sao? Long Thiên Trạch ngớ ngẩn không cần Long Hoàng đồ vật, Quân Nam cũng sẽ không ngớ ngẩn, hắn khẳng định sẽ tiếp nhận tới. Quân Ngô nói, Quân Nam là hắn song tử, đối với Quân Nam tính tình hắn vẫn là hiểu biết. Cũng là. Hàn Duệ nói, Quân Nam là cái gì tính tình, Hàn Duệ cái này đương mâu phụ cũng rất rõ ràng. Ngươi hiện tại không cần lo lắng bọn nhỏ đều trưởng thành, bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực. Quân Ngô khuyên giải nói, Hàn Duệ lo lắng Quân Nam cùng Long Thiên Trạch, tự nhiên cũng sẽ lo lắng mặt khác hải tử. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, ngươi nói rất đúng, con cháu đều có con cháu phúc, ta ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng. Ngươi nói chúng ta đem dị không gian sự tình để lộ cấp Hình Tiểu Băng cùng Thận Long là đúng hay là sai? Hàn Duệ đột nhiên hỏi, mấy ngày hôm trước bọn họ đem dị không gian sự tình nói cho Hình Tiểu Băng. Theo sau, Thận Long liền cho bọn hắn đã phát một đạo đưa tin phủ, hỏi dị không gian thông đạo ở nơi nào, như thế nào đi vào. Thận Long cũng không có gạt Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hắn nói đã biết dị không gian tình huống về sau, hắn muốn mang Hình Tiểu Băng cùng Cố Thanh Liên đi dị không gian, hắn cảm thấy nơi đó thích hợp Hình Tiểu Băng dưỡng thai. Chờ Hình Tiểu Băng sinh sản xong bọn họ ở trở về. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng cảm thấy nơi đó thích hợp Hình Tiểu Băng dưỡng thai, nơi đó ma nồng đậm lại không có chiến loạn, là dưỡng thai tốt nhất địa phương. Cho nên, bọn họ liền đem dị không gian thông đạo ở đâu cùng tiến trận lộ tuyến nói cho Thận Long. Hơn nữa, đem bọn họ biết đến dị không gian tình huống nói cho bọn họ. Ngày hôm qua Thận Long lại cho bọn hắn đã phát một đạo phá không đưa tin phủ, nói bọn họ đã tới rồi kia chỗ quang môn chỗ. Phát quá này nói toạc ra không đưa tin phủ về sau, bọn họ liền tiến dị không gian. Nói chờ bọn họ ra tới về sau, hắn sẽ liên hệ bọn họ. Khẳng định là đúng, bọn họ đi nơi đó chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, hắn cảm giác Hàn Duệ đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm đi lên. một hồi lo lắng cái này, một hồi lo lắng cái kia. Ta sợ bọn họ không đối phó được hắc cấm núi non ma thú. Hàn Duệ lo lắng nói. Ngươi đã quên Thận Long đã từng sức chiến đấu sao? Có Thận Long ở, bọn họ khẳng định không thiệt thòi được, muốn có hại cũng là hắc cấm núi non ma thú có hại. Quân Hạo cười nói, ta hiện tại đến là lo lắng hắc cấm núi non ma thú, lo lắng bọn họ chọc giận Thận Long, sau đó bị Thận Long tàn sát hầu như không còn. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cảm thấy có đạo lý, cho nên hắn cũng không ở lo lắng Hình Tiểu Băng bọn họ. Cố Thanh Liên cùng Thận Long Hình Tiểu Băng đi dị không gian, như vậy, Hình Vân Sư Phó cùng Cố Thanh Liên muốn gặp mặt, còn phải khá dài thời gian. Hàn Duệ nói, Quân Hạo, hắn hiện tại rốt cuộc xác định Hàn Duệ vẫn là khẩn trương, bằng không sẽ không nói đông nói tây cùng hắn nói cái không để yên. Vì giảm bớt Hàn Duệ này khẩn trương tâm tình, hắn cũng chỉ có thể bồi Hàn Duệ nói chuyện phiếm. Mười mấy năm đến thời gian, đối tu sĩ tới nói, chỉ là trong chớp mắt sự tình Quân Ngô nói, ta phỏng chừng Cố Thanh Liên tiến dị không gian, khẳng định là tưởng để tu vi. Đúng rồi, chúng ta còn không có đem Cố Thanh Liên cùng Hình Tiểu Băng sự tình nói cho Hình Vân Sư Phó đâu. Hàn Duệ cau mày nói, hắn cảm thấy tin tức này hẳn là nói cho Hình Vân. Vẫn là đừng nói nữa, nếu Hình Vân Sư Phó biết Cố Thanh Liên cùng Hình Tiểu Băng sự tình về sau, ta sợ hắn xúc động tới ma vực. Hiện tại cũng không phải là tới ma vực hảo thời điểm, ta cảm thấy hắn vẫn là ngốc tại Thanh Liên phong luyện đan hảo. Dù sao Cố Thanh Liên cũng không ở ma vực, liền tính Hình Vân Sư Phó lại đây cũng không thấy được bọn họ. Đến lúc đó, lộng không hảo Hình Vân Sư Phó cũng phải đi dị không gian làm sao bây giờ. Chính hắn một người đi, ta khẳng định là không yên tâm. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là trước không cần nói cho Hình Vân Sư Phó hảo. Chờ Cố Thanh Liên từ dị không gian ra tới về sau, chúng ta lại đem sự tình nói cho Hình Vân Sư Phó. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Quân Ngô lý do thành công thuyết phục Hàn Duệ, cuối cùng, Hàn Duệ cũng tán đồng không đem tin tức này nói cho Hình Vân. Ngươi có hay không cảm thấy Cố Thanh Liên cùng Cố Khâm lớn lên rất giống á? Hàn Duệ hỏi. Hắn tuy rằng không có gặp qua Cố Thanh Liên chân nhân, nhưng là từ Hình Tiểu Băng kia xem qua Cố Thanh Liên bức họa, Cố Thanh Liên cùng Cố Khâm có 5 phần giống nhau. Hai người đều họ Cố, lại có 5 phần tương tự diện mạo, nói không chừng hai người liền có quan hệ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo hồi ức một chút Cố Thanh Liên bộ dáng lại hồi ức một chút Cố Khâm bộ dáng, này một đối lập, hắn phát hiện Cố Khâm cùng Cố Thanh Liên xác thật rất giống. Xác thật rất giống, ngươi là hoài nghi bọn họ có huyết thống quan hệ. Quân Hạo hỏi. Đúng vậy, hai người có giống nhau diện mạo, lại là cùng họ, không thể không cho ta hoài nghi bọn họ có huyết thống quan hệ. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Nói như vậy, ngươi nói cũng có khả năng. Quân Hạo trầm tư một hồi nói, ta hỏi một chút Cố Khâm, nhà bọn họ có hay không lưu lạc bên ngoài con cháu. Quân Ngô nói xong, liền liên hệ gieo trồng không gian chung Cố Khâm, thực mau hắn liền cùng Cố Khâm câu thông xong. Cố Khâm nói như thế nào? Hàn Duệ hỏi. Cố Khâm nói hắn tổ phụ có một cái song bảo thai đệ đệ, ở mấy ngàn năm trước mất tích, sinh tử không rõ. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nếu Cố Khâm tổ phụ đệ đệ lưu lạc đến chúng ta cái này giao diện, như vậy Cố Thanh Liên cùng Cố Khâm có quan hệ khả năng tính rất lớn. Hàn Duệ nhíu lại mày nói. Xác thật, Hình Tiểu Băng không phải nói Cố Thanh Liên trên người mang theo một khối ngọc bội sao? Cố Khâm trên người cũng có một khối Hình Tiểu Băng miêu tả như vậy ngọc bội, chỉ là hắn ngọc bội mặt trên khắc chính là Cố Khâm hai chữ. Quân Hạo nói. Như vậy xem ra, Cố Khâm cùng Cố Thanh Liên chi gian hẳn là thật sự có huyết thống quan hệ. Hàn Duệ nói. Đúng vậy, như vậy xem ra bọn họ hẳn là có quan hệ. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, nói, chờ Cố Thanh Liên trở về sau, cho hắn cùng. Cố Khâm làm một chút huyết mạch nghiệm chứng liền biết bọn họ có hay không quan hệ. Ngươi nói rất đúng, cái kia là chuẩn nhất. Bất quá, này lại đến chờ Cố Thanh Liên trở về sau nói nữa. Hàn Duệ nói. Đúng vậy, bất quá Cố Khâm nói hắn chờ khởi. Quân Ngô nói. Ngươi vừa rồi cùng hắn nói Cố Thanh Liên sự tình à? Hàn Duệ hỏi. Đúng vậy. Quân Hạo nói, hắn vừa rồi cùng Cố Khâm ăn ngay nói thật, cho nên, Cố Khâm cũng là đã biết Cố Thanh Liên sự tình. Hắn cảm thấy này không cần thiết gạt Cố Khâm, Cố Khâm nghe được hắn nói sau, rất là kích động. Hắn minh bạch Cố Khâm tâm tình, ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ chung, gặp được một cái cùng chính mình có huyết thống quan hệ người, là một kiện đáng giá kích động sự tình. Chuyện này nói cho Cố Khâm cũng hảo, làm hắn trong lòng có cái chuẩn bị. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói. Hàn Duệ nói mới vừa nói xong. Thiên bỗng nhiên liền tối sầm xuống dưới. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 615. Mục lục chương 615 canh 2 chương 615 canh 2. Thiên đột nhiên tối sầm xuống dưới, Quân Ngô cùng Hàn Duệ nghĩ tới một loại khả năng. Đại kiếp nạn buông xuống. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói, lúc này hai người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu tình. Bọn họ hai người lập tức thả ra thần thức trong phạm vi cái gì cũng không có phát hiện. Tuy rằng cái gì cũng không có phát hiện, nhưng là lúc này hai người càng cảnh giác đi lên, cái gì cũng không có phát hiện không đại biểu liền cái gì cũng không có phát sinh. Ma thành không trung tuy rằng là xám xịt, nhưng là cũng không có hiện tại như vậy ám. Hai người đi ra lều trại, sau đó nhằm phía không trung. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhằm phía trời cao thời điểm, cái khác lều trại cũng chạy ra khỏi nhiều đạo thân ảnh. Quân Nô cùng Hàn Duệ hai người dừng lại ở giữa không trung, sau đó thần thức quét về phía trời cao, ý đồ tìm ra nguyên nhân. Chính là, cuối cùng hai người cái gì cũng không có phát hiện. Quân Hạo Hàn Duệ, các ngươi cũng ra tới a. Long Hoàng đạp không hướng Quân Hạo Hàn Duệ đã đi tới. Đúng vậy. Quân Hạo đáp lại nói, ra này khác thường hiện tượng, hắn như thế nào có thể không ra. Các ngươi phát hiện cái gì không có. Long Hoàng nhíu mày hỏi. Không có, chúng ta thần thức trong phạm vi, hết thể bình thường. Hàn Duệ nói, chính là, càng là như vậy, hắn càng cảm thấy không bình thường. Không tồi. Chúng ta thần thức trong phạm vi một chút khả nghi đồ vật đều không có phát hiện. Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nói, như vậy chỉ có thể thuyết minh, sự tình phát sinh ở bọn họ thần thức phạm vi ngoại. Lấy bọn họ hiện tại thần thức, căn bản quét không đến. Không biết Long Hoàng có hay không cái gì phát hiện. Quân Ngô hỏi, Long Hoàng tu vi so với bọn hắn cao, thần thức tự nhiên so với bọn hắn xem xa. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, nói, ta thần thức trong phạm vi cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn chỗ. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng trầm xuống, bảy kiếp tán thần thức ngoại phóng phạm vi, chính là bọn họ vài lần. Liền hắn đều không có phát hiện khả nghi chỗ, như vậy tạo thành thiên ám nguyên nhân, khẳng định ở trời cao bên trong. Chúng ta hiện tại có phải hay không đến hướng càng cao không trung mà đi? Hàn Duệ hỏi. Nói, cái này độ cao thần thức quét không đến, như vậy chỉ có thể hướng càng cao địa phương đi. Đối với Hàn Duệ cái này đề nghị, Quân Nô cùng Long Hoàng tán đồng, ba người hướng càng cao chỗ mà đi. Ở Quân Hạo bọn họ hướng càng cao địa phương mà đi thời điểm, lục tục lên không người, cũng đều hướng chỗ cao mà đi. Bọn họ vẫn luôn bay đến phòng ngự đại trận đỉnh cao nhất mới dừng lại xuống dưới. Quân Hạo cùng Hàn Duệ còn có Long Hoàng cũng dừng lại ở nơi này, sau đó lại bắt đầu thả ra thần thức quan khán. Chính là cuối cùng kết quả vẫn là thực làm người thất vọng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn là cái gì cũng không thấy được. Quân Nô cùng Hàn Duệ liếc nhau, sau đó sôi nổi lắc lắc đầu. Long Hoàng, ngươi có phát hiện không có? Quân Hạo nhíu mày hỏi, bọn họ nhìn không tới, không đại biểu Long Hoàng thần thức nhìn không tới. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng lắc lắc đầu, hắn vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Nhìn đến Long Hoàng lắc đầu, Quân Nô cùng Hàn Duệ có chút thất vọng. Nếu bọn họ còn tưởng tiếp tục điều tra tình huống, phải hướng ra đại trận. Nghĩ vậy, hai người hướng trời cao nhìn thoáng qua. Bọn họ không biết trời cao đã xảy ra cái gì, nhưng là, bọn họ muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Tiểu Duệ, ta tưởng lao ra đại trận. Đi trời cao trà xét tình huống. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, không tra xét rõ ràng, hắn tâm vẫn luôn là treo, tại đây ngốc cũng không an tâm. Ta và ngươi một khối đi. Hàn Duệ tán đồng nói, hắn cũng tưởng biết rõ ràng tình huống. Bằng không như vậy treo, hắn trong lòng luôn là bất ổn. Ta và các ngươi một khối đi. Long Hoàng đối Quân Nô cùng Hàn Duệ nói, hắn cũng muốn biết trời cao rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nếu trời cao thật sự đã xảy ra sự tình gì, hắn cũng có thể bảo hộ bọn họ. Nói như thế nào? Này hai tên giá hỏa cũng là chính mình nhi tử nhạc phụ. Long Hoàng cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ tự nhiên là nguyện ý chính là, nghĩ đến Hoa Cẩm cùng Long Tiểu Long. Hoa Cẩm cùng Long Tiểu Long đâu? Quân Hạo hỏi, nếu Long Hoàng cùng bọn họ cùng đi trời cao tra xét tình huống, đem Hoa Cẩm cùng Long Tiểu Long đơn độc lưu tại doanh địa, hắn không yên tâm. Bọn họ còn ở lều trại đâu, bên ngoài tình huống không rõ, ta không làm cho bọn họ ra tới. Long Hoàng trả lời nói, thầm nghĩ. Long Tiểu Long thế nào cũng phải muốn cùng hắn cùng nhau ra tới, loại tình huống này không rõ thời điểm, hắn tự nhiên là không muốn mang theo Long Tiểu Long. Cho nên hắn ra tới khi, đem Long Tiểu Long đánh hôn mê. Nghĩ vậy, Long Hoàng xem Quân Ngô cùng Hàn Duệ có chỗ dạ. Bất quá Long Hoàng cũng không phải người thường, chính là chỗ dạ, cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Tự nhiên, Quân Ngô cùng Hàn Duệ không có phát hiện. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo nói, mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi tình huống không rõ. Mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Long Hoàng không tán đồng nói. Đúng là tình huống không rõ, chúng ta này vừa đi, không biết bao lâu thời gian mới có thể trở về. Ngươi yên tâm đem bọn họ lưu lại nơi này sao? Ngươi nếu là yên tâm, ngươi khiến cho Hoa Cẩm lưu lại, Long Tiểu Long ta phải mang theo. Hiện tại tình huống không rõ dưới tình huống, Long Tiểu Long chỉ có ở ta bên người ta mới yên tâm. Quân Ngô đối Long Hoàng nói, tuy rằng Trung Như Hải nói, nơi này bị bọn họ bố trí thành tường đồng vách sắt nhưng là Hàn Duệ nhìn, nơi này bố trí đại trận có rất nhiều lỗ hổng. Đương nhiên, Hàn Duệ đã đem hắn phát hiện nói cho Trung Như Hải. bất quá nơi này rốt cuộc không phải Trung Như Hải phụ trách, cho nên đến bây giờ, nơi này đại trận cũng không có bị tu bổ. Như vậy đại trận, Quân Hạo là không yên tâm. Nghe xong Quân Hạo là lời nói, Long Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy Quân Hạo nói có đạo lý. Tuy rằng phía trước tình huống không rõ, nhưng là, hắn có năng lực bảo hộ Hoa Cẩm cùng Long Tiểu Long. Mà đem bọn họ lưu lại nơi này liền bất đồng, thật muốn ra điểm sự hắn ngoài tầm tay với. Đến lúc đó, hắn hối hận cũng không kịp. Cho nên, vẫn là đem người đưa tới bên người yên tâm. Hơn nữa, hắn có năng lực bảo hộ bọn họ. Ra đây đi đem bọn họ tiếp nhận tới. Long Hoàng đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Nói xong Long Hoàng liền biến mất ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mắt. Long Hoàng đi rồi, Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, sư phó một nhà ba người làm sao bây giờ? Chúng ta đi hỏi một chút bọn họ ý kiến, nếu bọn họ nguyện ý cùng chúng ta đi tra xét tình huống, chúng ta liền mang theo sư phó một nhà ba người. Nếu không muốn đi, khiến cho bọn họ lưu tại nơi dừng chân. Có Ninh Tiểu sư phó ở, đại trận thật muốn ra vấn đề, hắn còn có thể giúp đỡ tu bổ thượng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chỉ bằng nương Ninh Tiểu một tay cao siêu trận thuật, hắn cũng yên tâm làm cho bọn họ lưu lại nơi này. Hơn nữa, hắn còn đưa cho bọn họ một người một đài sinh vật cơ giáp, như vậy bọn họ an toàn càng có bảo đảm. Đáng tiếc, Bạch Du cùng sứ Men Xanh không thể liên đỡ đẻ vật cơ giáp. Không riêng sứ Men Xanh, hắn cùng Hàn Duệ khế ước thú trừ bỏ có linh hồn lực Hắc Viêm cùng Kim Phú Quý cũng đều liên tiếp không được. Từ này có thể thấy được, linh hồn lực không có nhập phẩm người cùng yêu thú cơ hồ không thể liên đỡ đẻ vật cơ giáp. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, ta đây đi hỏi một chút bọn họ, nếu bọn họ cùng chúng ta cùng nhau đi, ta liền cùng bọn họ cùng nhau trở về. Nếu bọn họ bất hòa chúng ta cùng đi, ta liền cùng bọn họ cáo biệt, thông báo bọn họ một tiếng, tỉnh bọn họ không biết chúng ta đi nơi nào. Hành, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, nói xong, Hàn Duệ liền đi rồi. Quân Hạo, ngươi cũng ra tới a. Trung Như Hải Lăng không đi qua nói, bởi vì thiên đột nhiên ám xuống dưới khi, hắn vội vàng duy trì nơi dừng chân trật tự, cho nên hiện tại mới đến không trung. Đúng vậy, phát sinh chuyện lớn như vậy như thế nào có thể không ra. Quân Hạo nói, nói xong cũng không có cùng Trung Như Hải khách khí, hỏi, ngươi biết thiên ám xuống dưới nguyên nhân sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải nói, không biết, ta vừa rồi thẳng tại hạ biên giữ gìn trật tự. Chuyện này khẳng định là ma tộc dở cho quỷ. Tịch Hàn đối Quân Hạo nói, bằng không, vì cái gì ma tộc nhiều như vậy thiên không có làm sự đâu. Bọn họ này không phải không có làm, mà là nghẹn làm đại động tác đâu. Ta cảm thấy Tịch Hàn nói có đạo lý, trước kia chúng ta cái này nơi rừng chân phụ cận mỗi ngày có ma tộc cùng tà ma tu lui tới. Chính là, liên tục mấy ngày bọn họ đều không có lui tới, này thực không bình thường. Trung Như Hải nói, cũng không biết ma tộc ở nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Nếu là ma tộc dở cho quỷ, ngươi nói bọn họ là như thế nào đem thiên cấp trở tối. Trầm mặc không nói Lưu Hiên Viên mở miệng nói, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ thông suốt địa phương. Đúng vậy, ma tộc là như thế nào làm được? Tịch Hàn kinh ngạc hỏi, dừng một chút, nói, tuy rằng chúng ta ma vực thiên luôn là xám xịt. Đáng là ban ngày vẫn là có ánh mặt trời. Chính là hiện tại các ngươi xem, một chút ánh mặt trời cũng sao đã không có. Đúng là bởi vì không có ánh mặt trời thiên tài sẽ ám xuống dưới. Nghe xong Tịch Hàn nói, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nghĩ vậy, hắn có chút gấp không chờ nổi muốn đi trời cao tra xét tình huống, xem có phải hay không hướng hắn tưởng như vậy. Ta cảm thấy trời cao trung khẳng định có thứ gì che khuất ánh mặt trời, cho nên thiên tài tối sầm xuống dưới. Quân Hạo nói, kia đến là bao lớn đồ vật, mới có thể che khuất có thể nhóm thần thức trong phạm vi không trung á. Tịch Hàn nhữ mày nói, hắn thần thức trong phạm vi thiên đều tối sầm xuống dưới. Nay liên khó mà nói. Quân Ngô nói, không có nhìn thấy vật thật, thật là không hảo suy đoán. Đúng vậy. Vài người tán đồng nói, hiện tại bọn họ thật muốn đi trời cao tra xét một phen. Phía dưới trật tự đều ổn định ở. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, lúc này dễ dàng nhất xuất hiện khủng hoảng. Duy Trì Hảo, tạm thời loạn không đứng dậy. Trung Như Hải sắc mặt ngưng trọng nói, nếu tình huống như vậy liên tục thời gian dài, đã có thể khó mà nói. Duy Trì được Liên Hảo. Quân Hạo nói, chỉ là hiện tại không loạn là được. Quân Hạo, chúng ta còn có việc muốn nội, chúng ta liền đi trước. Trung Như Hải đối Quân Ngô nói, bởi vì Quân Ngô vẫn luôn không có đổi mới thân phận bài, hắn hiện tại chính là đại diễn tiên tông một người bình thường trưởng lão, không có gì quyền lợi. Cho nên, cùng Trung Như Hải cái này đại diễn tiên tông thiếu tông chủ so sánh với, hắn hết sức thanh nhàn. Trung Như Hải ba người mới vừa đi, Long Hoàng cùng Hàn Duệ liền trước sau chân đã trở lại. Sư phó bọn họ nói bất hòa chúng ta đi, bọn họ liền lưu lại nơi này. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo gật gật đầu. Quân Ngô thấy Hàn Duệ chính mình cá nhân trở về, liền biết sư phó nhóm lựa chọn. Long Tiểu Long làm sao vậy? Quân Hạo nhìn bị Hoa Cẩm ôm vào trong ngực Long. Tiểu Long nói, hắn như thế nào cảm giác Long Tiểu Long có điểm không thích hợp a? Hắn ngủ rồi. Long Hoàng đối Quân Hạo cười nói, kỳ thật là bị hắn đánh hôn mê còn không có tỉnh. Bất quá như vậy thực hảo, bằng không lại phải hướng Quân Ngô cùng Hàn Duệ cáo hắn trạng. Phải không? Ta như thế nào cảm thấy không giống a? Quân Ngô nói, trong mắt tất cả đều là hoài nghi. Nhìn Quân Hạo hoài nghi ánh mắt, Long Hoàng nói, các ngươi không biết, Long Tiểu Long ngủ liền như vậy chết, lôi đà bất động. Phải không? Quân Hạo lại lần nữa hoài nghi hỏi. Đúng vậy. Long Hoàng nói, nói dối không mang theo mặt đỏ. Hoa Cẩm. Thầm nghĩ, Long Hoàng quả thực là lời nói dối hết bài này đến bài khác, bất quá lúc này, hắn cũng không hảo vạch trần hắn. Tác giả nhàn thoại. Phần 616. Mục lục chương chương 616 canh 3 chương 616 canh 3. Thời gian cấp bách vài người cũng không ở nói vô nghĩa, đến nỗi Long Tiểu Long rốt cuộc là ngủ rồi vẫn là ngất xỉu, Quân Nô cùng Hàn Duệ đều có mắt, xem rõ ràng. Bất quá, bọn họ biết Long Hoàng cùng Hoa Cẩm đều là yêu thương Long Tiểu Long, tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn Long Tiểu Long sự tình. Đến nỗi vì cái gì Long Tiểu Long sẽ hôn mê ở Hoa Cẩm trong lòng ngực, hai người nhất trí cho rằng cùng Long Hoàng có quan hệ. Cứ như vậy, Quân Nô cùng Hàn Duệ hai người suy minh bạch giả bộ hồ đồ, liền không bóc Long Hoàng gốc gác. Long Tiểu Long ngủ rồi khá tốt, như vậy an tĩnh. Quân Ngô cười nói, không biết Long Tiểu Long nghe được Quân Hạo nói, có thể hay không thương tâm. Ta cảm thấy cũng là, Long Tiểu Long quá náo loạn, đến lúc đó kinh động địch nhân liền không hảo, vẫn là ngủ rồi hảo. Long Hoàng Phụ Hòa nói, nghe Quân Ngô như vậy vừa nói, hắn cảm thấy hắn đem Long Tiểu Long gõ vượng thật là có dự kiến trước. Như vậy tưởng tượng, hắn liền không cảm thấy trột dạ. Không phải muốn tra xét tình huống sao. Vậy chạy nhanh đi thôi. Hoa Cẩm nói xong. Quân Hạo mấy người cũng không hề nói nhiều lời. Hàn Duệ ở phía trước biên dẫn đường, vài người thực nhẹ nhàng đi ra cái này nơi dừng chân phòng ngự đại trận. Quân Ngô mấy người là làm trò đại gia mặt đi ra phòng ngự đại trận, cho nên rất nhiều người đều thấy được. Đương nhiên, Trung Như Hải cũng thấy được. Mà Quân Hạo lúc đi, cấp Trung Như Hải truyền âm, nói cho hắn, bọn họ đi ra ngoài tra xét tình huống đi. Trung Như Hải sợ nơi dừng chân người hiểu lầm Quân Ngô bọn họ, cũng sợ Quân Ngô mấy người hành vi cấp nơi dừng chân tu giả tạo thành khủng hoảng, cho nên hắn chạy nhanh nói, bọn họ vài người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, các ngươi đại gia không cần suy nghĩ vớ vẩn. Đối với Trung Như Hải nói phía dưới người là tin phục, mà nơi này tán tiên cũng đều thu được Long Hoàng truyền âm. Cho nên, Quân Hạo mấy người phá trận mà ra, cũng không có cấp nơi này nhân tạo thành khủng hoảng. Quân Ngô mấy người ra phòng ngự đại trận, Quân Ngô liền lấy ra Dương Cảng Hải đưa cho hắn phi thuyền. Cái này phi thuyền là thập cấp cao giai pháp khí, không chỉ có tốc độ mau còn có ẩn thân công năng. Duy nhất không đủ địa phương, chính là cái này phi thuyền rất nhỏ, tính toán đâu ra đấy là có thể ngồi 10 cái người. Bất quá, đối với Quân Hạo mấy người tới nói 10 cái người chỗ ngồi đã vậy là đủ rồi. Đến nỗi Dương Càng Hải vì cái gì đem này phi thuyền luyện chế như vậy tiểu, là bởi vì luyện chế này phi thuyền sở cần ẩn thân tài liệu không nhiều lắm. Hắn vì nhiều luyện chế ra mấy con tới, liền đem phi thuyền thân hình rút nhỏ. Mấy người ngồi trên phi thuyền, liền bắt đầu hướng trời cao phi. Tốc độ mau thực. Ngươi này phi thuyền không tồi, ở đâu mua? Long Hoàng đối Quân Hạo nói, này phi thuyền tốc độ có thể cùng hắn so sánh. Mà quan trọng nhất chính là, này phi thuyền có thể ẩn thân, mà hắn không thể ẩn thân. Nhìn đến này phi thuyền, hắn cũng tưởng mua một con thuyền đưa cho Hoa Cẩm. Hắn cảm thấy chiếc phi thuyền này chính là chạy trốn vũ khí sắc bén, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Này phi thuyền không phải ta mua, là sư phó của ta tặng cho ta. Quân Hạo cười nói, đây là hắn một lần cưỡi này phi thuyền. Tốc độ là thật mau. Bất quá, hắn ẩn thân công năng có chút bất tận như ý, ở tán tiên trong mắt này ẩn thân công năng liền không dùng được. Đây cũng là bọn họ tiến hắc cấm núi non khi, vì cái gì không có cưới này phi thuyền nguyên nhân. Bất quá, hiện tại chiếc phi thuyền này cái này tệ đoan giải quyết. Bởi vì ra tới về sau, hắn sư phó dùng lôi ẩn thụ chất lỏng cho hắn một lần nữa luyện chế một phen hiện tại, chiếc phi thuyền này chính là ở bảy kiếp tán tiên trước mặt bay qua, hắn cũng phát hiện không được. Sư phó của ngươi đưa a. Long Hoàng kinh ngạc nói, sư phó của ngươi cũng thật hào phóng. Sư phó của ta là thập cấp luyện khí sư, hắn nói đưa ta một chiếc phi thuyền không tính cái gì. Quân Hạo đắc ý nói, hắn nhưng không quên năm đó Long Hoàng đưa hắn lễ vật khi, kia keo kiệt bộ dáng. Như vậy à, ta nói sư phó của ngươi như thế nào hào phóng như vậy đâu, nguyên lai hắn là thập cấp luyện khí sư a, nói vậy sư phụ ngươi luyện chế chiếc phi thuyền này cũng là thực chuyện dễ dàng đi. Long Hoàng nói nơi này, dừng một chút, sau đó nhìn Quân Hạo nói, ngươi xem như vậy được chưa? Dù sao sư phó của ngươi luyện chế chiếc phi thuyền này rất đơn giản, ngươi liền đem ngươi trong tay này phi thuyền bán cho ta đi. Bán xong rồi ngươi ở cùng sư phó của ngươi muốn một con thuyền liền hảo, như vậy ngươi còn có thể kiếm một bút. Quân Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới Long Hoàng sẽ coi trọng hắn phi thuyền, không thể không nói Long Hoàng ánh mắt không tồi. Bất quá, liền tính Long Hoàng ánh mắt không tồi, hắn này phi thuyền cũng là không bán. Đây là sư phó của ta tặng cho ta lễ vật, ta không thể bán. Nếu ta đem hắn bán, chính là đối sư phó của ta không tôn trọng. Quân Ngô Huyền chuyển cự tuyệt nói, hắn ngốc mới có thể bán chiếc phi thuyền này đâu, này phi thuyền chính là chạy trốn vũ khí sắc bén. Ngươi không nói, sư phó của ngươi cũng không biết ngươi đem hắn tặng cho ngươi phi thuyền bán A lại nói, sư phụ ngươi đem phi thuyền đưa cho ngươi, đó chính là ngươi đồ vật, ngươi có tuyệt đối chi phối quyền. Long Hoàng khuyên giải nói, trên đời không có không ra phong tường, bán sư phó sớm muộn gì đều sẽ biết. Quân Hạo nói, dừng một chút, tiếp tục nói, liền tính này phi thuyền là ta có tuyệt đối chi phối quyền, nhưng là ta cũng sẽ không bán sư phó của ta một mảnh tâm ý. Lại lần nữa bị Quân Ngô cự tuyệt, Long Hoàng có chút không cam lòng. Tốt như vậy đồ vật, hắn thật sự tưởng mua cấp Hoa Cẩm. Thầm nghĩ, nếu chiếc phi thuyền này không phải Quân Ngô thì tốt rồi, như vậy hắn liền có thể đoạt lấy tới. Đáng tiếc, không có nếu, chiếc phi thuyền này chính là Quân Hạo, hắn chẳng những không thể đoạt, chính là mua Quân Hạo còn không vui bán. Này thật làm hắn thực buồn rầu. Ta ra cao giai mua, ngươi bán hay không? Long Hoàng nhìn Quân Hạo nói, dù sao sư phó của ngươi là thập cấp luyện khí sư, đến lúc đó ngươi ở làm hắn cho ngươi luyện chế liền hảo. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo lắc đầu cười cười, hắn này phi thuyền tài liệu khan hiếm, năm đó hắn sư phó liền luyện chế tam con. Chính hắn để lại một con thuyền đưa cho con của hắn Dương Thiên một con thuyền, cuối cùng một con thuyền đưa cho hắn. Mà hắn này con lại bỏ thêm lôi ẩn thụ thụ nước, liền càng chân quý. Như vậy phi thuyền, hắn là bao nhiêu tiền đều sẽ không bán. Long Hoàng nhìn lắc đầu Quân Hạo, buồn bực nói, có tiền không kiếm là vương bắt đảng, ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Long Hoàng nói xong, Quân Hạo như cũng là đạm cười không nói. Này đó tiền nên kiếm, này đó tiền không nên kiếm, hắn trong lòng hiểu rõ. Hắn đem này phi thuyền bán, hắn đã có thể mệt quá độ. Ta thật ra giá cao, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không còn kịp rồi. Long Hoàng đối Quân Ngô nói, thầm nghĩ, vì cái gì Quân Ngô nói như thế nào đều nói không thông a, không đều nói mua đồ vật chính là đại gia sao. Hắn như thế nào cảm giác hắn cùng Tôn Tử dường như, mà Quân Ngô cái này bán đồ vật lại như là đại gia đâu. Vậy ngươi có thể ra nhiều ít linh tinh? Quân Ngô nhướng mày hỏi, hắn muốn biết Long Hoàng trong miệng giá cao là nhiều ít. Nghe được Quân Hạo hỏi giá cả, Long Hoàng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, có môn, đây là hảo dấu hiệu. Hắn chạy nhanh nói, ta ra 100 vạn linh tinh. Sau đó dừng một chút. Nhìn về phía Quân Ngô nói, thế nào, ta ra cái này giá cả đủ cao đi. Ngươi này 100 vạn linh tinh nói quá chẳng qua, ngươi nếu là ra 100 vạn hạ phẩm linh tinh, ta liền mệt quá độ. Quân Hạo nhướng mày nói, Long Hoàng cho rằng hắn là ngốc tử sao. Ngươi đem ta tưởng quá keo kiệt, ta như thế nào sẽ ra 100 vạn hạ phẩm linh tinh đâu. Long Hoàng cười nói, tuy rằng hắn là như vậy tưởng, nhưng là 100 vạn hạ phẩm linh tinh xác thật là không nhiều lắm, Quân Hạo khẳng định không bán hắn. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo thầm nghĩ, không phải hắn đem Long Hoàng tưởng quá keo kiệt, mà là Long Hoàng vốn chính là người nhỏ mọn. Đó là 100 vạn cực phẩm linh tinh sao? Hàn Duệ chen vào nói, hắn cảm thấy Quân Ngô chiếc phi thuyền này 100 vạn cực phẩm linh tinh cũng không phải giá cao. 100 vạn cực phẩm linh tinh, Hàn Duệ ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Long Hoàng kinh hô nói, ta cảm thấy 100 vạn trung phẩm linh tinh cũng đã rất cao. Ngươi cái gọi là giá cao không phải là 100 vạn trung phẩm linh tinh đi. Quân Hạo nhướng mày hỏi. Đối, chính là 100 vạn trung phẩm linh tinh, ta cảm thấy ta cái này giá cả đã khai rất cao. Ngươi cảm thấy đâu? Long Hoàng hỏi ngược lại. Ta cảm thấy 100 vạn cực phẩm linh tinh đều thấp, càng đừng nói 100 vạn trung phẩm linh tinh. Quân Ngô ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn liền không thể đối Long Hoàng cái này vắt cổ chảy ra nước ôm có hy vọng. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng lời nói thấm tiếng nói, Quân Hạo, làm người không thể quá lòng tham, 100 vạn trung phẩm linh tinh đã không sai biệt lắm. Ta cảm thấy những lời này tặng cho ngươi chính thích hợp. Quân Hạo cười nói, ngươi có ý tứ gì? Long Hoàng ngữ khí không tốt hỏi, Quân Hạo đây là ám phúng hắn lòng tham sao? Ngươi có ý tứ gì ta liền có ý tứ gì? Quân Hạo nhìn Long Hoàng cười nói, hắn không tin Long Hoàng không biết hắn những lời này là có ý tứ gì. Ngươi đây là chuẩn bị lật lọng sao? Long Hoàng nói sang chuyện khác nói, ta như thế nào lật lọng? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn thật đúng là không biết hắn khi nào lật lọng. Ngươi vừa rồi hỏi ta giá cả, còn không phải là tưởng đem phi thuyền bán ta sao? Như vậy, hiện tại ngươi không bán, còn không phải là lật lọng sao? Long Hoàng đúng lý hợp tình hỏi, ta là hỏi ngươi giá cả, nhưng là ngươi ra giá cả ta không hài lòng, ta tự nhiên là không bán. Quân Ngô nói, nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng ngữ khí bất thiện nói, ta cảm thấy ngươi chính là ở chơi ta. Ta như thế nào lại chơi ngươi? Quân Ngô vô ngữ hỏi, Long Hoàng lúc này là loạn cho hắn an tội danh. Ngươi căn bản là không tưởng bán, còn hỏi ta giá cả, kia không phải chơi ta sao? Long Hoàng nói, ta đây còn cảm thấy ngươi còn ở chơi ta đâu, liền ngươi ra kia giá cả là thiệt tình tưởng mua sao? Quân Ngô hỏi ngược lại, các ngươi hai cái đều câm miệng đi, chúng ta ra tới là ngàn gì đó, các ngươi đã quên sao? Hoa Cẩm thật sự chịu không nổi, chúng ta là ra tới tra xét tình huống mà không phải ra tới du lịch. Ta hiện tại thật hoài nghi, các ngươi hai cái có phải hay không đã quên chúng ta là ra tới ngàn gì đó. Bạch Cẩm một tiếng quát lớn, làm Quân Ngô cùng Long Hoàng đều câm miệng. Lúc này, bọn họ xác thật không nên tranh chấp. Bất quá, bọn họ bản chức công tác bọn họ cũng không có quên, bọn họ thần thức vẫn luôn ngoại phóng, nhưng là cho tới bây giờ, bọn họ cái gì cũng không có phát hiện. Thấy Quân Hạo cùng Long Hoàng câm miệng, Hàn Duệ cấp Bạch Cẩm dựng lên một viên ngón tay cái. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là có Long Hoàng này tôn đại thần ở hắn không dám mở miệng. Hoa Cẩm một tiếng quát lớn, làm Quân Hạo cùng Long Hoàng câm miệng, trong phi thuyền lập tức an tĩnh xuống dưới. Lại phi hành một hồi, Long Hoàng đột nhiên nói, đình, phía trước có tình huống. Nghe được Long Hoàng nói, Quân Hạo mấy người trong lòng căng thẳng, sau đó, Quân Hạo liền khống chế được phi thuyền ngừng lại. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 617. Mục lục chương chương 617 canh 1 chương 617 canh 1. Long Hoàng, ngươi phát hiện cái gì? Quân Ngô biểu tình ngưng trọng đối Long Hoàng nói, nếu Long Hoàng làm hắn đem phi thuyền dừng lại, như vậy, nhất định là phát hiện cái gì? Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng nhìn Quân Ngô mấy người, sắc mặt có chút trầm trọng, sau đó không nói một lời. Nhìn đến như vậy Long Hoàng, Quân Hạo mấy người trong lòng trầm xuống, Long Hoàng rốt cuộc là thấy cái gì? Lúc này, bọn họ cũng không dám quấy rầy trầm tư chung Long Hoàng. Long Hoàng trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Quân Ngô mấy người dò hỏi ánh mắt. Mở miệng nói, ta thông qua ngoại phóng thần thức nhìn đến chúng ta trên không ngừng từng chiếc phi thuyền, những cái đó phi thuyền đều phi thường khổng lồ, là ta sống nhiều năm như vậy gặp qua lớn nhất phi thuyền. Long Hoàng nói nơi này, dừng một chút, ngữ khí trầm trọng nói, không riêng chúng ta trên không, ta thần thức trong phạm vi tất cả đều là như vậy phi thuyền, bọn họ liên tiếp ở bên nhau, che kín ta thần thức trong phạm vi không trung. Nói nơi này, Long Hoàng biểu tình càng ngưng trọng. Hiện tại ta biết thiên vì cái gì tối sầm xuống dưới, bởi vì che kín không trung phi thuyền che đậy ánh mặt trời, thiên không ám mới là lạ đâu. Nghe được Long Hoàng kể rõ, Quân Hạo mấy người trên mặt biểu tình khác nhau, nhưng là cuối cùng đều quy về ngưng trọng. Nhiều như vậy phi thuyền xuất hiện ở ma vực trên không, mục đích là cái gì, còn có này đó phi thuyền là như thế nào xuất hiện, bọn họ là hoàn toàn không biết gì cả. Long Hoàng, trong phi thuyền trang đều là cái gì? Ngươi thần thức có thể quét đến sao? Quân Hạo nhíu mày hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng ngữ khí trầm trọng nói, là ma tộc người cùng ma thú, còn có một bộ phận người ta không biết bọn họ có phải hay không ma tộc, bọn họ toàn thân phiếm kim loại ánh sáng, bình quân thân cao 4 mét tả hữu. Nghe được Long Hoàng nói, Quân Hạo mấy người trong lòng phi thường trầm trọng, trong phi thuyền trang đều là ma tộc người cùng ma thú, như vậy, này phi thuyền khẳng định là ma giới vận tàu chiến. Đến nỗi, Long Hoàng nói kia một bộ phận phiếm kim loại ánh sáng người, liền tính không phải ma tộc, như vậy cũng là ma tộc đồng lõa. Đang ở Quân Ngô mấy người trầm tư thời điểm, Long Hoàng đối Quân Ngô mấy người nói, ta biết kia phiếm kim loại ánh sáng người là chủng tộc gì, bọn họ là máy móc tộc. Long Hoàng khổng lồ thần thức bao phủ ở một bộ phận phi thuyền thượng, thông qua bọn họ nói chuyện với nhau, Long Hoàng đã biết kia phiếm kim loại ánh sáng người là máy móc nhất tộc. Máy móc nhất tộc. Quân Hạo kinh ngạc hỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ này máy móc nhất tộc là người máy sao? Chính là, bọn họ như thế nào cùng ma tộc trộn lẫn ở bên nhau? Bọn họ trộn lẫn ở bên nhau mục đích là cái gì? Quân Hạo nhíu mày trầm tư là, không chỉ có ma tộc xưng bọn họ vì máy móc nhất tộc, bọn họ cũng tự xưng vì máy móc nhất tộc. Long Hoàng đối Quân Hạo nói, kia máy móc nhất tộc đều là cái gì tu vi? Hàn Duệ nhíu mày hỏi, ta xem bọn họ không có tu vi. Long Hoàng nói, hắn cho rằng hắn nhìn lầm rồi. Chính là, hắn một đám quét đi xuống, xác thật không có phát hiện bọn họ có tu vi. Không có tu vi. Hàn Duệ khó hiểu hỏi. Thầm nghĩ, không có tu vi bọn họ như thế nào cùng ma tộc trộn lẫn ở bên nhau. Sắc thật không có tu vi. Long Hoàng lại lần nữa khẳng định nói, một người có hay không tu vi hắn vẫn là có thể xem ra tới. Nghe xong Long Hoàng nói máy móc nhất tộc không có tu vi về sau, Quân Ngô liền bắt đầu suy tư vấn đề này. Máy móc nhất tộc hẳn là nếu là người máy nói, như vậy bọn họ hẳn là chịu năng lượng chi phối. Long Hoàng, từ ngươi quan sát chung, ngươi cho rằng máy móc nhất tộc cùng ma tộc là cái gì quan hệ a? Quân Hạo hỏi. Ma tộc người đối máy móc nhất tộc thực khách khí, ta cảm thấy bọn họ hẳn là hợp tác quan hệ. Long Hoàng trầm tư một hồi nói. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo nói, nếu bọn họ là hợp tác quan hệ, như vậy máy móc nhất tộc liền tính không có tu vi, cũng nhất định có cường đại vũ lực giá trị. Nếu bọn họ không có cường đại vũ lực giá trị, ma tộc nhất định sẽ không cùng bọn họ hợp tác, mà hẳn là nô dịch bọn họ. Ngươi nói không tồi, có lẽ máy móc nhất tộc tu luyện hệ thống cùng chúng ta cùng ma tộc đều không giống nhau. Cho nên, ta nhìn không ra bọn họ tu vi tới. Long Hoàng nói. Nói xong, dừng một chút, Long Hoàng biểu tình ngưng trọng nói, ma tộc người tới không có ý tốt, xem ra linh giới tiên tu cùng ma giới ma tộc chiến tranh liền phải khai hỏa. Long Hoàng nói nơi này, nhìn Quân Hạo nói, Quân Hạo, xem ra ngươi nói không sai, đại kiếp nạn trước tiên tiến đến. Nay cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo, quang hắn thần thức trong phạm vi ma tộc người cùng ma thú còn hữu cơ giới tộc người, phải có ngàn vạn, như vậy, thần thức phạm vi ngoại còn có bao nhiêu như vậy vận binh phi thuyền, kia hắn liền vô pháp biết được. Nhưng là, hắn biết khẳng định so này chỉ nhiều không. Nhiều như vậy ma tộc tiến công linh giới, không phải kiếp nạn là cái gì. Nghĩ vậy, Long Hoàng khuôn mặt càng thêm trầm trọng. Đúng vậy. Quân Ngô tâm tình trầm trọng nói, nói xong dừng một chút, nói, các ngươi nói này đó phi thuyền là như thế nào tiến vào đến ma vực. Nghe xong Quân Hạo nói, mọi người đều trầm mặc, bọn họ nếu là biết chúng nó là như thế nào tiến vào thì tốt rồi. Trực tiếp veo rất ngọn nguồn, liền bình an đại cát. Quân Hạo nhìn trầm mặc mấy người nói, chúng ta nếu tới, liền không thể đến không. Ngươi là tưởng đối những cái đó phi thuyền ra tay sao? Long Hoàng nhìn Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới Quân Hạo to gan như vậy, liền hắn cũng không dám hướng kia phương diện tưởng. Không sai. Quân Hạo gật đầu nói, hắn xác thật là như vậy tưởng. Ngươi biết bọn họ có bao nhiêu người sao? Ngươi biết bọn họ tu vi sao? Long Hoàng cười lạnh hỏi, hắn cảm thấy hẳn là làm Quân Hạo tận mắt nhìn thấy xem, chỉ có tận mắt nhìn thấy, Quân Ngô mới có thể biết hắn ý tưởng có bao nhiêu ý nghĩ kỳ lạ. Nghe được Long Hoàng nói, Quân Hạo thần sắc tự nhiên nói, ta không biết bọn họ có bao nhiêu người, cũng không biết bọn họ là cái gì tu vi. Nhưng là, ta biết ta phải đối bọn họ ra tay. Ta biết ta hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, không bằng chúng ta hiện tại tiếp tục hướng lên trên đi thôi. Ta tưởng, chờ ngươi chính mắt nhìn thấy kia chấn động nhân tâm trường hợp ngươi liền sẽ biết ngươi vừa rồi ý tưởng có bao nhiêu thiên chân. Long Hoàng đối Quân Hạo nói, mắt thấy vì thật, hắn tin tưởng Quân Hạo tận mắt nhìn thấy đến về sau, khẳng định sẽ không có nảy buồn cười ý tưởng. Đối với Long Hoàng đề nghị Quân Ngô là cùng, hắn vừa lúc tưởng chính mắt thấy hạ Long Hoàng nói kia chấn động nhân tâm trường hợp đâu. Hắn càng muốn chính mắt trông thấy kia cái gọi là máy móc nhất tộc, xem bọn họ rốt cuộc có phải hay không người máy. Hảo. Quân Hạo tán đồng nói. Quân Ngô nói xong, liền khởi động phi thuyền tiếp tục đi phía trước phi. Đương Quân Hạo thần thức xuất hiện từng chiếc cao lớn phi thuyền khi, Quân Ngô đồng tử co chặt hạ, trường hợp này xác thật là chấn động nhân tâm. Bất quá. Đương Quân Ngô nhìn đến liên tiếp ở bên nhau con chiếc phi thuyền khi, nhất định phải được cười. Thầm nghĩ, thật là trời cũng giúp ta. Đương hắn nghe Long Hoàng nói này đó phi thuyền là liên tiếp ở bên nhau thời điểm, hắn liền có này lửa đốt liên doanh ý tưởng. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn cảm thấy hắn này phương pháp được không? Tuy rằng hắn trước mắt phi thuyền không phải đầu gỗ sở chế, nhưng là trong tay hắn ngọn lửa cũng không phải bình thường ngọn lửa, mà là thập phẩm dị hỏa. Hắn tin tưởng thập phẩm dị hỏa đem này đó phi thuyền dung hẳn là không thành vấn đề. Nhìn đến này rậm rạp phi thuyền về sau, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi vừa rồi ý tưởng đặc biệt buồn cười? Long Hoàng đối Quân Hạo nói, ngữ khí tuy rằng không hảo nhưng là, xác thật là quan tâm Quân Ngô. Ta không cảm thấy ý nghĩ của ta buồn cười, ta cảm thấy ta lửa đốt liên doanh ý tưởng thực không tồi. Quân Ngô cười nói, trong mắt tất cả đều là tự tin. Long Hoàng nhìn Quân Ngô tự tin ánh mắt, hai tròng mắt ám ám, trong lòng có một tia xúc động. Ngươi là nghiêm túc? Long Hoàng nghiêm trang hỏi, hắn không nghĩ tới Quân Ngô nhìn đến nhiều như vậy phi thuyền, chẳng những không có đánh mất hắn vừa rồi ý tưởng thậm chí liền sách lược đều nghĩ kỹ rồi. Đối, ta là nghiêm túc. Quân Hạo biểu tình nghiêm túc nói. Nhìn Quân Ngô nghiêm túc biểu tình, Long Hoàng rốt cuộc nói không nên lời phản đối nói. Lúc này, hắn bắt đầu nghiêm túc phẩm vị Quân Ngô Hạo lửa đốt liên doanh này bốn chữ. Quân Hạo, ngươi là tính toán dùng lửa đốt này đó phi thuyền sao? Hàn Duệ trầm tư một hồi, ngước mắt đối Quân Ngô nói. Đối, ta tính toán phóng hỏa thiêu này đó phi thuyền. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ cười nói, hiện tại không trung rậm rạp đều là liên tiếp ở bên nhau phi thuyền, chúng ta phóng hỏa về sau, này đó phi thuyền thực mau liền sẽ bốc cháy lên. Lại bởi vì nơi này ngừng phi thuyền quá nhiều, liền tính này đó phi thuyền tách ra liên tiếp, này đó phi thuyền cũng trốn không thoát, bởi vì bọn họ đem con đường của mình phá hỏng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ ánh mắt sáng lên, kích động nói, này xác thật là một biện pháp tốt, nếu có phong liền càng tốt, phong trợ hỏa. Đến lúc đó thiêu đốt càng mau. Ta là phong linh căn, đến lúc đó các ngươi đốt lửa, ta quạt gió. Hoa Cầm nói, hắn cảm thấy hắn rốt cuộc hữu dụng vào nơi. Như vậy không thể tốt hơn, chúng ta đây liền như vậy định rồi. Quân Ngô đối Hàn Duệ cùng Hoa Cẩm nói, đến nỗi Long Hoàng cái này bảy kiếp tán tiên đã bị bọn họ vứt đến sau đầu. Các ngươi có phải hay không đem ta cấp đã quên a? Long Hoàng hắc mặt hỏi, hắn vừa rồi tuy rằng ở phẩm vị lửa đốt liên doanh này bốn chữ, nhưng là Quân Hạo bọn họ đối thoại, hắn cũng đều nghe được. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo cười nói, ngươi không phải nói ý nghĩ của ta thiên chân sao? Vậy ngươi khẳng định sẽ không giúp chúng ta. Ngụ ý, chính là ngươi không hỗ trợ ta tìm ngươi làm gì. Hàn Duệ nhìn Long Hoàng càng ngày càng đen sắc mặt, hòa giải nói, nếu Long Hoàng nguyện ý ra tay, chúng ta như hổ thêm cánh. Nghe xong Hàn Duệ nói, Long Hoàng sắc mặt hảo không ít. Hắn vừa định nói hắn nguyện ý ra tay, chính là Bạch Cẩm kế tiếp nói lại đả kích đến hắn. Hắn là dòng nước, sẽ chính là thủy hệ pháp thuật. Nếu làm hắn hỗ trợ, chỉ có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì. Lộng không tốt, còn sẽ làm chúng ta kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hoa Cẩm cau mày không vui nói, ngươi vẫn là ở một bên nhìn Long Tiểu Long đi, này cũng coi như là cho chúng ta hỗ trợ. Long Hoàng, hắn đây là bị lão bà ghét bỏ sao? Hắn một cái bảy kiếp tán tiên thế nhưng lưu lạc đến xem hải tử nông nỗi sao? Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm thấy Hoa Cẩm nói có đạo lý, nếu làm Long Hoàng hỗ trợ, kia thật thật là làm trở ngại chứ không giúp gì. Bọn họ mới vừa đem hỏa cấp điểm, Long Hoàng lộng trận mưa xuống dưới, liền tính diệt không xong bọn họ hỏa cũng khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn họ cảm thấy Long Hoàng, vẫn là nhìn Long Tiểu Long Hảo. Bất quá lời này bọn họ cũng không thể nói, nói Long Hoàng khẳng định sẽ tạc bao. Quân Hạo nhìn sắc mặt không vui Long Hoàng nói, ta có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn làm ơn cho ngươi, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nói đến nghe một chút. Long Hoàng liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo nói, thầm nghĩ hắn đảo muốn nhìn, Quân Hạo cho hắn an bài một cái dạng gì nhiệm vụ. Đánh chết từ trên thuyền chạy trối chết người. Quân Hạo đối Long Hoàng nói, ngươi tu vi cao, ta cảm thấy nhiệm vụ này chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Nghe xong Quân Hạo này nửa khen tặng nói, Long Hoàng vui vẻ đồng ý, hắn cũng thấy nhiệm vụ này thích hợp hắn. Ai làm hắn là bọn họ trung tu vi tối cao đâu. Tác giả nhàn thoại. Phần 618. Mục lục chương chương 618 canh 2 chương 618 canh 2. Kế hoạch hảo về sau, Quân Ngô tự mình điều khiển phi thuyền hướng kia rậm rạp phi thuyền ngừng chỗ bay đi. Quân Hạo cảm thấy hắn phi thuyền có chút tiểu nhân chỗ tốt, hắn tiểu phi thuyền có thể ở những cái đó phi thuyền khe hở qua lại xuyên qua. Bởi vì Quân Hạo thập phần tin tưởng hắn này phi thuyền ẩn thân công năng, cho nên hắn không có trốn tránh, trực tiếp điều khiển phi thuyền, quang minh chính đại hướng những cái đó phi thuyền mà đi. Tiểu Duệ, Hoa Cẩm, chuẩn bị sẵn sàng. Quân Hạo mắt sáng như đuốc nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần phi thuyền nói, này đó phi thuyền ngừng cũng là có trình tự, từng hàng, này vừa lúc phương tiện Quân Ngô bọn họ. Ta chuẩn bị tốt. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Ta cũng chuẩn bị tốt. Hoa Cẩm nói. Long Hoàng. Hắn cũng tưởng nói hắn cũng chuẩn bị tốt. Mọi người đều chuẩn bị tốt về sau. Quân Ngô lại đem gieo trồng không gian trung hắc viêm cùng Tiểu U phóng ra. Hơn nữa đã cùng bọn họ câu thông hảo. Bọn họ biết bọn họ phải làm sự tình là phóng hỏa về sau. Hai người không có biến thành bản thể. Quân Ngô phi thuyền cách này chút phi thuyền càng ngày càng gần. Đưa Quân Ngô phi thuyền tới gần những cái đó phi thuyền về sau. Quân Ngô liền từ những cái đó phi thuyền khe hở chui đi vào. Ở Quân Hạo phi thuyền chui vào đi kia trong nháy mắt, Quân Ngô mở ra phi thuyền hai bên cửa sổ. Cửa sổ mở ra về sau, Hàn Duệ tiểu U Hắc Viêm trong tay ngọn lửa hướng không cần tiền dường như hướng những cái đó trên phi thuyền tạp. Bởi vì bọn họ trong tay ngọn lửa đều là dị hỏa, ngọn lửa một dính thân thuyền liền đốt lên. Ở ngọn lửa bốc cháy lên kia một khắc, Hoa Cẩm liền bắt đầu chế tạo gió to, phong trợ hỏa, hỏa thế lập tức liền biến đại lên. Mà lúc này Quân Ngô nhất tâm nhị dụng, hắn một bên dùng linh hồn lực điều khiển phi thuyền, hai tay chung còn liên tiếp không ngừng có dị hỏa vứt ra. Quân Hạo phi thuyền tốc độ mau, vài người ném ngọn lửa tốc độ cũng mau. Bọn họ nơi đi qua, lập tức biến thành một mảnh biển lửa. Hiện tại Quân Hạo chiếc phi thuyền này thượng nhất ngại người chính là Long Hoàng. Long Hoàng thần thức quét về phía sau đầy trời ngọn lửa, trong lòng thập phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Quân Ngô mấy người thật sự làm được, thật sự đem này đó phi thuyền cấp bậc lửa. Đồng thời hắn lại cảm thấy mắc mưu bị lừa, trên phi thuyền cháy, chính là lại không có một người chạy ra. Không có người chạy ra, hắn liền không sống làm, cho nên hắn cảm thấy hắn mắc mưu bị lừa. Liên ở Long Hoàng cảm thấy chính mình mắc mưu bị lừa về sau, những cái đó cháy trên phi thuyền chung có ma tộc người cùng ma thú kinh hoàng thất thố chạy ra tới. Nhưng là, này đó từ trong phi thuyền chạy ra người, vận khí đều không tốt, bọn họ vừa ra tới, trên người liền lây dính dị hỏa. Lây dính dị hỏa ma tộc người cùng ma thú. Vô dụng bao lớn công phu, đã bị thiêu thành cho tàn. Cứ như vậy, Quân Ngô điều khiển phi thuyền xuyên qua ở này đó phi thuyền trung gian tiếp tục phóng hỏa. Bị bậc lửa phi thuyền đều thành một mảnh biển lửa. May mắn chạy ra tới người cũng bị Long Hoàng bổ đao. Lúc này, ma tộc người biết có người đánh lén bọn họ phi thuyền về sau, nhanh chóng làm ra phản ứng. Bọn họ thu hồi thuyền cùng thuyền chi gian liên tiếp, sau đó đem phi thuyền bên ngoài phòng hộ cháo đều mở ra. Quân Hạo nhìn mở ra phòng hộ cháo, cười lạnh nói, bọn họ phản ứng còn rất nhanh, bất quá, chỉ bằng này đó phòng hộ cháo tưởng ngăn trở bọn họ dị hỏa quả thực là người si nói mộng. Sự thật là tốt nhất chứng minh, quân Ngô mấy người dị hỏa đụng vào phòng ngự cháo thượng, mấy tức thời gian liền đem phòng hộ cháo thiêu phá. Sau đó, ở trên phi thuyền bốc cháy lên. Theo thời gian trôi qua, nơi này hỏa thế càng lúc càng lớn, cũng không phải tất cả mọi người không sợ chết, ma tộc bên này thực mau liền mất khống chế. Ma tộc người cùng ma thú còn hữu cơ giới tộc người lao ra phi thuyền, bắt đầu khắp nơi chạy trốn, có người trên người cháy, bọn họ mang theo ngọn lửa khắp nơi chạy trốn, làm càng nhiều phi thuyền cháy. Như vậy một phát không thể vãn hồi, càng ngày càng nhiều phi thuyền cháy. Lúc này, Long Hoàng cũng không chê thanh nhàn, bởi vì lúc này, từ phi thuyền trùng chạy ra người cùng ma thú quá nhiều, Long Hoàng tuy rằng tu vi cao, nhưng là cũng vô pháp đem này đó đều giết chết, cuối cùng vẫn là đào thoát rất nhiều. Quân Ngô mấy người kiêu ngạo ở chỗ này phóng hỏa, bọn họ hành vi rốt cuộc khiến cho ma tộc người chú ý rốt cuộc phi thuyền có thể ẩn thân. Nhưng là bọn họ công kích không thể ẩn thân. Quân Ngô bọn họ thiêu như vậy nửa ngày, liền này đó phi thuyền 1/10 đều không có đốt tới, thật sự là nơi này ngừng phi thuyền quá nhiều. Cho nên, những cái đó không có cháy trên phi thuyền ma tộc người cùng máy móc tộc nhân, đi theo quân Ngô bọn họ công kích, tìm được rồi quân Ngô bọn họ. Có rất nhiều ma tộc người cùng máy móc tộc nhân hướng chúng ta tới gần. Long Hoàng đối quân Ngô mấy người nói, chúng ta khẳng định là bại lộ. Nghe được Long Hoàng nói, quân Hạo đối đại gia nói, đình chỉ công kích. Quân Ngô nói âm vừa ra, mấy người liền dừng trong tay công kích. Quân Ngô đóng lại hai bên tự động cửa sổ, sau đó phi thuyền chuyển biến, hướng một cái khác phương hướng bay đi. Như vậy, bọn họ liền tìm không đến bọn họ. Quẹo vào về sau, quân Hạo không có dừng lại, tiếp tục về phía trước bay đi. Hắn tính toán bay ra một khoảng cách về sau, ở tiếp theo phóng hỏa. Chờ quân Ngô khoảng cách vừa rồi địa phương có một khoảng cách về sau, bọn họ lại bắt đầu phóng hỏa. Chờ ma tộc người cùng máy móc tộc nhân lại tìm tới khi, quân Hạo bọn họ lại đình chỉ công kích, sau đó lại đi nơi khác phóng hỏa. Cứ như vậy, tuần hoàn lặp lại, quân Ngô bọn họ đều không nhớ rõ thay đổi mấy cái địa phương. Các ngươi nói, có phải hay không toàn bộ ma vực không trung đều che kín như vậy phi thuyền? Hàn Duệ nhìn đại gia nói, bọn họ cũng không biết khoảng cách nguyên lai địa phương rất xa. Chính là, bọn họ thần thức trong phạm vi còn đều là phi thuyền, này đó phi thuyền hướng không có cuối giống nhau. Quân Ngô cái này đề tài tuy rằng trầm trọng, nhưng là bọn họ cũng đều là như vậy tưởng. Nếu là như thế này, như vậy chúng ta như vậy tiểu đánh tiểu nháo, cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Hắc Viêm nói, bọn họ hiện tại thiêu những cái đó phi thuyền liền chín châu mất sợi lông đều không tính. Bọn họ thiêu không ít, nhưng là thật sự là phi thuyền quá nhiều thiêu một chút là một chút đi, tổng so cái gì cũng không làm hảo. Hoa Cầm nói, như vậy xác thật không phải biện pháp, thật sự là ma tộc người quá nhiều. Quân Hạo nhíu mày nói, liền tính mệnh chết chúng ta cũng sẽ không đem bọn họ toàn thiêu không. Quân Ngô không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy phi thuyền, lửa đốt liên doanh ở chỗ này không thể thực hiện được, bởi vì nơi này là tu luyện giới, tu sĩ thủ đoạn chống chết. Hơn nữa, nơi này ngừng phi thuyền thật sự là quá nhiều. Các ngươi nói này đó phi thuyền dừng lại ở chỗ này làm gì? Vẫn luôn trầm mặc không nói Long Hoàng nói. Nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó tấn công linh giới các đại lục. Hắc Viêm nghĩ nói, nếu không tấn công linh giới các đại lục, bọn họ lộng này đó ma tộc người từ ma giới lại đây ngàn cái gì? Như thế nào cũng không có khả năng là du lịch đi. Nghe xong Hắc Viêm trả lời, Long Hoàng gật gật đầu, sau đó lại hỏi, các ngươi nói này đó phi thuyền là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở ma vực trên không? Vấn đề này hắn suy nghĩ thật lâu, nhưng là cũng chưa nghĩ ra đáp án. Này đó phi thuyền là như thế nào ra đột nhiên xuất hiện ở ma vực trời cao trung? Bọn họ cũng muốn biết, chính là không ai có thể nói cho hắn đáp án. Bằng không, chúng ta chảo mấy cái ma tộc người hỏi một chút. Hắc Viêm nói, bọn họ đều là người ngoài cuộc khẳng định là đoán không ra. Đây là cái biện pháp. Bất quá muốn bắt, chúng ta cũng đến chảo trên phi thuyền đại nhân vật, bằng không hỏi không ra cái gì. Quân Ngô nói, chảo tiểu binh cũng chỉ có thể là bạch lãng phí thời gian. Chính là, bọn họ đều ở trong phi thuyền, không hảo chảo A. Hàn Duệ nhíu lại mày nói, chúng ta có thể trước tìm hảo xuống tay đối tượng, sau đó chế tạo hỗn loạn, như vậy chúng ta sấn loạn liền dễ dàng nhiều. Hoa Cẩm nghĩ nói, biện pháp này không tồi, vẫn là nhà ta tiểu Cẩm thông minh. Long Hoàng thực cổ động nói, liên ở đại gia chuẩn bị phát biểu ý kiến thời điểm, bọn họ đột nhiên đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Bọn họ nhìn thấy gì, bọn họ trước mắt phi thuyền thế nhưng từng mảnh biến mất, một hồi công phu, bọn họ thần thức trong phạm vi rậm rạp phi thuyền, biến mất hầu như không còn. Ngay cả bị hỏa chính thiêu phi thuyền cũng đi theo biến mất, nếu không phải còn dư lại mấy lục soát lập tức liền phải thiêu đốt hầu như không còn phi thuyền, bọn họ đều cho rằng vừa rồi là bọn họ ảo giác. Thức mau, kia mấy chiếc phi thuyền thiêu đốt hầu như không còn, liền cho tàn cũng chưa thừa, thiêu ngàn ngàn lẳng lặng. Nơi này, cái gì cũng đã không có. Biến mất, đều biến mất. Hắc Viêm nhìn trống rông không chúng nói, nhiều như vậy phi thuyền là như thế nào biến mất đâu, thật là làm hắn khó hiểu. Long Hoàng, ngươi thần thức trong phạm vi phi thuyền cũng đều biến mất sao? Quân Ngô hỏi, Long Hoàng so với bọn hắn xem xa. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng gật gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống nói, ta thần thức trong phạm vi phi thuyền cũng đều không có. Chúng ta đi phía trước nhìn xem. Quân Hạo ninh mày nói xong bọn họ phi thuyền liền hướng rời cung mũi tên giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ nơi đi qua trống rỗng, cái gì cũng không có. Quân Hạo bọn họ không biết đi ra rất xa, thần thức trong phạm vi cái gì cũng không có. Bọn họ chưa từ bỏ ý định, lại đi ra rất xa, vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Lúc này, bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, không trung phi thuyền xác thật trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chúng nó đây là tấn công linh giới đại lục đi sao? Hắc Viêm lo lắng nói. Nói. Hẳn là. Tiểu U nói. Quân Ngô mấy người cũng là như vậy cho rằng, này đó phi thuyền đi tấn công linh giới đại lục. Nên tới tổng hội tới, muốn tránh cũng trốn không xong. Ta phải đem này tin tức truyền quay lại đi. Long Hoàng nói, nói xong, Long Hoàng trên tay xuất hiện mấy chục trường phá không đưa tin phủ. Long Hoàng viết xong muốn truyền lại tin tức. Này đó truyền tống phủ, từng đạo hướng bốn phương tám hướng mà đi. Ở Long Hoàng phát phá không đưa tin bùa chú thời điểm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng đem này tin tức dùng phá không đưa tin phủ hình thức chia bọn họ bạn bè thân thích, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị. Liên ở bọn họ làm xong này hết thảy, chuẩn bị trở về thời điểm, làm cho bọn họ khiếp sợ một màn lại đã xảy ra. Bọn họ lúc này lại nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn đến từng mảnh phi thuyền lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt, xuất hiện ở bọn họ thần thức trong phạm vi. Nếu không phải Quân Hạo phản ứng mau, bọn họ khẳng định sẽ bị đột nhiên xuất hiện phi thuyền tập đến. Khiếp sợ qua đi, bọn họ thần thức quét về phía bọn họ chung quanh phi thuyền, bên trong trang vẫn là ma tộc người cùng các loại ma thú. Mặt khác, còn có một bộ phận máy móc tộc. Này đó phi thuyền dừng lại thời gian không nhiều lắm, Quân Hạo bọn họ thần thức còn không có tới cấp thu hồi, đột nhiên xuất hiện phi thuyền lại đột nhiên biến mất. Cứ như vậy, Quân Hạo bọn họ không có vội vã trở về, bọn họ liền lưu lại nơi này chờ đợi, xem còn có thể hay không có phi thuyền đột nhiên xuất hiện sau đó đột nhiên biến mất. Không làm Quân Hạo bọn họ chờ bao lâu, trước một đám phi thuyền không đi bao lâu, Hạ Phê phi thuyền lại xuất hiện. Theo từng đám phi thuyền xuất hiện sau đó biến mất, Quân Hạo mấy người tâm càng ngày càng trầm. Nếu này đó phi thuyền đều đi linh giới đại lục, như vậy linh giới đại lục thế nào cũng phải sinh linh đổ thán không thể. Nhưng là, này đó phi thuyền không đi linh giới lại đi nơi nào. Không cần tưởng cũng biết bọn họ đi linh giới các đại lục, liền may mắn đều không có. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 619. Mục lục chương 619 canh 3 chương 619 canh 3. Quân Ngô bọn họ chính mắt nhìn thấy 5 phê phi thuyền xuất hiện rời đi, hơn nữa nhóm đầu tiên, tổng cộng có 6 phê phi thuyền từ ma vực biến mất. Đến nỗi hướng đi nơi nào bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Nghĩ vậy, bọn họ trong lòng nặng trĩu. Các ngươi nói còn sẽ có phi thuyền xuất hiện sao? Hàn Duệ nhíu lại mày nói, này 6 phê phi thuyền cũng đã trang không ít người, nếu lại có, Hàn Duệ không muốn lại tưởng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhíu mày, nói, này nhưng khó mà nói. Long Hoàng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, là ở chỗ này tiếp tục chờ vẫn là trở về? Quân Hạo nhìn Long Hoàng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng trầm tư một hồi, trở về đi, có hay không phi thuyền xuất hiện, kỳ thật, nhìn bầu trời ám không ám liền có thể, chúng ta không cần thiết tại đây đợi. Nghe xong Long Hoàng nói, đại gia cảm thấy có lý, vừa rồi bọn họ sở dĩ lưu tại này, thật sự là bị chấn động ở. Chúng ta đây liền đi. Quân Hạo nhìn đại gia nói, đúng lúc này, mấy chục đạo phá không đưa tin phủ từ bốn phương tám hướng bay qua tới. Đại đa số đều dừng lại ở Long Hoàng trước mặt, dư lại ngừng ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt. Hơn nữa, còn ở có phá không đưa tin phủ hướng bọn họ nơi này phi. Long Hoàng ba người xem xong từng đạo phá không đưa tin phủ, xem xong về sau, biểu tình đều thập phần ngưng trọng. Hoa Cẩm nhìn sắc mặt ngưng trọng Long Hoàng, hỏi, tình huống như thế nào? Những cái đó phi thuyền xuất hiện ở linh giới trên đại lục, bởi vì chúng ta trước tiên truyền tin tức, trời cao lục trời cao chúng mai phục đại lượng cao giai tu giả, cho nên những cái đó phi thuyền vừa xuất hiện, chúng nó đã bị cao giai tu giả vây công. Long Hoàng, nói đến này, dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là ma tộc người cùng ma thu thật sự là quá nhiều, cao giai tu giả trải qua khổ chiến, tuy rằng tiêu diệt một bộ phận ma tộc người cùng ma thú, nhưng là đại bộ phận ma tộc người cùng ma thú đều tiến vào trời cao lục. Bọn họ truyền cho ta tin tức nói, bọn họ còn gặp máy móc tộc nhất tộc người. Bọn họ nói máy móc nhất tộc người rất là lợi hại, bọn họ thân thể có thể so với pháp khí cứng rắn vô cùng. Để cho bọn họ khiếp sợ chính là, bọn họ thế nhưng ăn khoáng thạch bổ sung năng lượng. Long Hoàng đem hắn được đến tin tức chia sẻ cho đại gia. Bọn họ còn nói, này đó ma tộc ma thú cùng máy móc nhất tộc người tiến vào trời cao lục về sau, liền bắt đầu đốt giết đánh cướp. Bởi vì tiến vào ma tộc ma thú cùng máy móc nhất tộc nhân số quá nhiều, bọn họ một chốc một lát khẳng định không thể treo cổ hầu như không còn, trời cao lục sợ là muốn loạn đi lên. Long Hoàng cuối cùng nói, nghe thế, đại gia tâm tình đều thực trầm trọng. Trời cao lục tình huống như vậy tao, như vậy, trung đẳng đại lục cùng hạ đẳng đại lục tình huống chỉ có thể càng gặp. Bởi vì Long tộc đại bản doanh ở trời cao lục, cho nên, Long Hoàng được đến đều là trời cao lục tin tức. Trung đẳng đại lục hiện tại hình thức cũng phi thường khẩn trương. Hiện tại ma tộc người cùng ma thú còn hữu cơ giới nhất tộc người đã tiến vào trung đẳng đại lục. Hiện tại trung đẳng đại lục các đại gia tộc cùng lớn nhỏ tông môn đang ở treo cổ bọn họ, nhưng là tình huống không dung lạc quan. Trung đẳng đại lục tu giả đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Quân Hạo đem hắn được đến trung đẳng đại lục tin tức chia sẻ cho đại gia. Trước mắt bọn họ không biết hạ đẳng đại lục tình huống, nhưng là hạ đẳng đại lục tu giả phổ biến tu vi thấp. Nếu ma tộc đại quân tiếp cận, bọn họ căn bản là không có đánh trả dư lực. Hạ đẳng đại lục hiện tại khả năng đang gặp phải luân hãm nguy cơ. Nhưng là, hiện tại trung đẳng đại lục cùng trời cao lục tự thân khó bảo toàn, bọn họ căn bản là chịu không ra sức người sức của tới chi viện hạ đẳng đại lục. Hạ đẳng đại lục hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến nỗi này đó phi thuyền vì cái gì nhanh như vậy liền đến linh giới các đại lục. Bọn họ tận mắt nhìn thấy những cái đó phi thuyền xuất hiện ở bọn họ trước mặt lại ở bọn họ trước mặt biến mất, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Linh giới đây là muốn đại loạn. Long Hoàng ngữ khí trầm trọng nói. Đúng vậy, linh giới muốn đại loạn. Hoa Cẩm đầy mặt ưu sắc nói, chỉ sợ ngày sau lại vô thái bình nhật tử nhưng qua, như vậy nhật tử cũng không biết muốn liên tục bao lâu. Long Hoàng nhìn đầy mặt ưu sắc Hoa Cẩm, nói, tiểu Cẩm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta hiện tại là độ kiếp đại viên mãn tu giả, không cần ngươi bảo hộ. Hoa Cẩm đối Long Hoàng nói, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi thì tốt rồi. Hoa Cẩm biết tu vi càng cao, đối mặt nguy hiểm liền càng nhiều. Tiểu Cẩm, ngươi yên tâm. Ta sẽ bảo hộ ngươi, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Long Hoàng bảo đảm nói. Các ngươi xem, phi thuyền lại xuất hiện. Hắc Viêm kinh ngạc nói, lúc này mới bao lâu a, lại xuất hiện một đám. Nhìn đến lại xuất hiện phi thuyền, vài người sắc mặt đều không tốt. Phi thuyền xuất hiện mau biến mất cũng mau, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất. Như vậy đoạn thời gian, bọn họ muốn làm điểm cái gì đều không kịp. Bọn họ càng ngày càng nhỏ tâm, cũng không dám lưu lại. Hàn Duệ Ninh mày nói, lần này ngươi lần trước rời đi còn nhanh. Bọn họ đây cũng là bị đánh ra kinh nghiệm tới. Quân Hạo vui lùa nói. Ma tộc người rốt cuộc muốn làm gì, chúng nó như vậy quần quận không ngừng hướng ma vực vận binh, đây là tưởng rời sao. Hắc Viêm nhíu lại mày nói, bọn họ sẽ không sợ bọn họ đem người đều vận đến linh giới tới về sau, bị người bưng hang ổ à. Nghe nói, ma tộc chủng tộc tranh đấu là rất nghiêm trọng. Ta nghe nói ma giới nhất không thiếu chính là người cùng cấp thấp ma thú. Ta còn nghe nói ma nhân tộc hoàng phát động chiến tranh chính là vì giải quyết bọn họ ma nhân tộc dân cư bành trướng vấn đề. Cho nên, ngươi lo lắng căn bản là không tồn tại. Quân Ngô đối Hắc Viêm nói. Ý của ngươi là ma giới nhất không thiếu chính là ma nhân. Hắc Viêm hỏi. Nói. Đối. Quân Ngô gật đầu nói, nói xong dừng một chút, tay phải vớt ve chính mình cằm. Nói, ta cảm thấy chúng ta việc cấp bách phải làm sự tình liền tìm đến này đó phi thuyền là từ đâu tiến vào, sau đó chặn bọn họ đường đi tới tuyến. Như vậy mới có thể hoàn toàn đem tiến vào ma tộc người cùng ma thú còn hữu cơ giới tộc người tiêu diệt ngàn tịnh. Bằng không, bọn họ cuồn cuộn không ngừng hướng trong vận binh, chúng ta căn bản là vô pháp tiêu diệt bọn họ. Quân Ngô nói, mọi người đều là tán đồng. Chỉ có chặn ma tộc người vận binh lộ tuyến, mới có thể giải quyết nỗi lo về sau. Ngươi nói rất đúng, này xác thật là chúng ta việc cấp bách phải làm sự tình chính là, ma tộc người đem này vận binh lộ tuyến che đến thật chặt, Thượng Quan Vinh đến bây giờ còn không có tìm được. Chúng ta liền tính là sốt ruột cũng vô dụng. Long Hoàng cao mày nói, bọn họ vẫn luôn tưởng cắt đứt cái kia vận binh lộ tuyến, chính là bọn họ tìm không thấy, bọn họ cũng không có biện pháp. Hiện tại hình thức gấp gáp, tìm không thấy cũng phải tìm. Tìm không thấy này vận binh lộ tuyến, chúng ta sẽ vẫn luôn ở vào bị động địa vị. Quân Hạo đối Long Hoàng nói, cho nên, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, chúng ta đều phải tìm được cái kia vận binh lộ tuyến. Ngươi nói không tồi. Long Hoàng tán đồng nói, trước kia chúng ta cũng thực coi trọng này vận binh lộ tuyến, nhưng là, khi đó ma tộc hướng ma vực vận người không nhiều lắm cho nên, chúng ta cũng không quá coi trọng. Hiện tại tình huống có biến, chúng ta cần thiết đến coi trọng đi lên. Nếu làm ma tộc như vậy quần quận không ngừng hướng linh giới vận binh, chúng ta thực sự có điểm không chịu nổi. Đối, cần thiết đến coi trọng lên. Hôm nay một ngày liền vận vào nhiều người như vậy, nếu về sau ma tộc mỗi ngày đều vận tiến nhiều người như vậy, các ngươi có thể tưởng tượng đến như vậy tình cảnh sao? Quân Hạo hỏi ngược lại, dù sao ta là không dám tưởng tượng. Nghe xong Quân Hạo nói, đại gia tưởng tượng một chút, nếu thật xuất hiện như vậy tình huống, bọn họ cảm thấy thật là đáng sợ. Khi đó, linh giới khẳng định khắp nơi là ma tộc người cùng ma thú. Như vậy, muốn đem ma tộc người cùng ma thú đuổi ra linh giới vậy sẽ không bao giờ. Quân Hạo nhìn trầm mặc mọi người, sau đó đem ánh mắt dừng ở Long Hoàng trên người. Long Hoàng, ngươi biết Thượng Quan Vinh bọn họ hoài nghi địa phương là nơi nào sao? Quân Hạo hỏi, nếu biết Thượng Quan Vinh hoài nghi địa điểm là nơi nào, như vậy, bọn họ tìm lên cũng tương đối dễ dàng một ít. Hắn tuy rằng cùng Thượng Quan Vinh liên hệ, nhưng là, hắn không hỏi này đó. Hiện tại dưới loại tình huống này ở liên hệ Thượng Quan Vinh, hắn sợ cấp Thượng Quan Vinh mang đến phiền toái. Rốt cuộc, tiếp thu phá không đưa tin phủ có bại lộ nguy hiểm. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng lắc lắc đầu nói, này ta cũng không rõ ràng lắm, hắn nhiệm vụ này bảo mật trình độ rất cao. Trừ bỏ cao tầng cùng ra nhiệm vụ người, không ai biết bọn họ đi đâu. Như vậy A Quân Hạo rũ mắt nói xong, dừng một chút, ngước mắt nhìn Long Hoàng nói, ngươi không phải cũng là linh giới cao tầng sao. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Hoàng xấu hổ cười, nói, ta tuy rằng cũng là linh giới cao tầng, nhưng là ta ngày thường đều mặc kệ sự. Cho nên, ngươi chính là cái trên danh nghĩa. Quân Ngô nhướng mày hỏi, chuyện gì cũng mặc kệ. Cũng không thể nói như vậy, linh giới có đại sự tình phát sinh thời điểm ta còn là quản. Long Hoàng cười nói, hiện tại hắn không phải quản sự lâu sao. Đề tài xa xa, đừng nói cái này. Long Hoàng mỉm cười nói, chúng ta tiếp theo nói Thượng Quan Vinh hoài nghi địa phương. Ngươi không phải không biết hắn hoài nghi địa phương là nào sao? Quân Hạo hỏi lại. Nói, ta xác thật không biết, bất quá ta nghe một cái tán tiến nói, Thượng Quan Vinh hoài nghi địa phương là hắn tiến vào nơi đó. Chỉ là, khi đó hắn chỉ lo chạy trốn, hoảng không chọn lộ, không nhớ kỹ nơi đó. Long Hoàng đối Quân Hạo nói. Nghe xong Long Hoàng nói, Quân Hạo cau mày nói, ý của ngươi là Thượng Quan Vinh cũng không biết hắn là từ địa phương nào tiến vào. Không sai. Long Hoàng nói, sở dĩ nói chuyện này tình có mặt mày, kỳ thật cùng không có mặt mày cũng không sai biệt lắm. Kia Thượng Quan Vinh lần này dẫn người đi ra ngoài, chính là lang thang không có mục tiêu tìm. Quân Hạo hỏi, thầm nghĩ, quái sao Thượng Quan Vinh tìm không thấy, như vậy cùng biển rộng tìm kim có cái gì khác nhau. Cũng không thể nói như vậy, nghe cái kia tán tiếng nói, Thượng Quan Vinh còn nhớ rõ đại khái phương hướng. Long Hoàng đối Quân Hạo nói, tự tin có chút không đủ. Nghe xong Long Hoàng rõ ràng tự tin không đủ nói, Quân Hạo thầm nghĩ, kia đại khái phương hướng khẳng định cũng chỉ có thể là đại khái, một chút chuẩn xác tính đều không có. Bất quá, từ này có thể thấy được, ngay lúc đó tình huống nhất định thực nguy hiểm cho, bằng không Thượng Quan Vinh một cái bảy kiếp tán tiên không có khả năng hoảng không chọn lộ. Quân Hạo không biết Thượng Quan Vinh là từ ma vực địa phương nào ra tới, nhưng là hắn biết Thượng Quan Vinh là từ địa phương nào đi vào. Nghe nói Thượng Quan Vinh là từ trong hư không ma khí tiết lộ địa phương đi vào, Quân Hạo tưởng như vậy địa phương ở trên hư không trung thực hảo tìm. Nghĩ vậy, Quân Hạo như suy tư gì, hắn cảm thấy từ trong hư không vào tay chắc chắn càng dễ dàng chút. Quân Hạo đem ý nghĩ của chính mình nói cho đại gia nghe, mọi người đều cảm thấy biện pháp này được không? Biện pháp này được không là được không, chỉ là quá lãng phí thời gian. Long Hoàng trầm tư một hồi nói, thầm nghĩ, Quân Hạo đầu óc chuyển chính là mau. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, nếu có biện pháp ai nguyện ý bỏ gần tìm xa a. Nghe xong Quân Hạo nói, mọi người đều trầm mặc. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 620. Mục lục chương 620 canh 1 chương 620 canh 1. Bởi vì ở lưu tại trời cao vừa ý nghĩa không lớn, cho nên Quân Ngô mấy người liền về tới nơi ở tạm thời. Khi bọn hắn trở lại nơi ở tạm thời khi, bên ngoài đang ở phát sinh đại chiến. Mà lúc này Quân Hạo ánh mắt lại dừng ở trong chiến đấu máy móc nhất tộc trên người. Ở Quân Hạo lý giải chung, cái này máy móc nhất tộc chính là có tự mình ý thức người máy. Vừa rồi ở trời cao trung Quân Hạo tuy rằng nhìn thấy quá máy móc nhất tộc, nhưng là khi đó hắn cũng không có nhìn kỹ bọn họ. Hiện tại hắn thần thức ở một cái máy móc nhân thân tốt nhất hạ quét một lần, cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng ở máy móc người bụng. Quân Ngô mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cái này máy móc người bụng, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, trừ bỏ hắn cùng Hàn Duệ đều đã gia nhập chiến đấu. Đến nỗi Hàn Duệ vì cái gì không có gia nhập chiến đấu, bởi vì hắn phát hiện Quân Hạo đang ở tập trung tinh thần nhìn cái kia máy móc người, hắn sợ địch nhân sấn lúc này đối Quân Ngô bất lợi. Cho nên, hắn liền lưu lại bảo hộ Quân Hạo. Quân Ngô, ngươi vừa rồi có phát hiện sao? Hàn Duệ hỏi, hắn nhưng không cho rằng Quân Hạo sẽ vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm máy móc người xem. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, ngươi dùng vô căn cứ chi mắt thấy hắn bụng." Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ liền dùng vô căn cứ chi mắt xem xét một chút máy móc nhất tộc bụng. "Ngươi có cái gì phát hiện không có?" Quân Hạo nhìn Hàn Duệ hỏi. Hắn bụng trang bị 10 khối trung phẩm linh tinh. Hàn Duệ đem hắn phát hiện nói cho Quân Ngô, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ nói, cười nói, quả nhiên như thế, cái này máy móc nhất tộc xác thật là từ năng lượng chi phối. Chính là, ta không nghĩ tới chính là, chi phối bọn họ năng lượng thế nhưng là linh tinh. Quân Hạo nói nơi này, dừng một chút, tiếp tục nói, ta hiện tại đại khái biết máy móc nhất tộc vì cái gì sẽ cùng ma tộc hợp tác rồi. Là bởi vì linh tinh quạng. Hàn Duệ chém đinh chặt sắt nói, Hàn Duệ là người thông minh, nhìn đến máy móc người bụng linh tinh, hắn còn có cái gì không rõ. Hai bên hợp tác, khẳng định đều có điều cần, máy móc nhất tộc cùng ma tộc hợp tác, muốn chính là ma tộc không cần linh tinh, mà ma tộc muốn chính là linh giới rộng lớn thiên địa. Cho nên, ăn nhịp với nhau, bọn họ hợp tác rồi. Đối, chính là bởi vì linh tinh quạng. Quân Hạo nói, linh tinh có thể nói là máy móc nhất tộc lực lượng suối nguồn, bọn họ biết linh giới có linh tinh về sau. Như thế nào sẽ không động tâm? Ngươi nói không tồi, chính là, bọn họ nếu lấy linh tinh vì nguồn năng lượng, như vậy bọn họ không nên là ma tộc chung một chủng tộc A như vậy, bọn họ là như thế nào cùng ma tộc đáp thượng tuyến? Hàn Duệ cao mày khó hiểu hỏi. Cái này chúng ta chỉ có hỏi bọn hắn. Quân Mô nhìn trong chiến đấu máy móc nhất tộc nói, bọn họ là người ngoài cuộc không biết tình. Như vậy, máy móc nhất tộc đâu? Hắn tin tưởng khẳng định có người biết nguyên nhân. Ngươi đây là chuẩn bị chảo hai cái máy móc người sao? Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm. Nói, lúc này, hai người cũng gia nhập chiến đấu. Không tồi, ta còn có một cái muốn bắt máy móc người lý do. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, trong chiến đấu hai người còn có thể truyền âm, có thể thấy được hai người hiện tại vẫn là thực nhẹ nhàng. Còn có cái gì lý do? Hàn Duệ hỏi. Long Hoàng không phải nói bọn họ ăn khoáng thạch bổ sung năng lượng sao? Ta muốn bắt mấy cái nhìn xem bọn họ ăn khoáng thạch bổ sung năng lượng là bổ sung đến bọn họ trên người vẫn là bổ sung đến bọn họ bụng linh tinh đi. Quân Hạo cấp Hàn Duệ giải thích nói, nếu bọn họ ăn khoáng thạch bổ sung năng lượng là bổ sung đến bọn họ bụng linh tinh chúng, này đối với chúng ta tới nói chính là một trọng đại phát hiện. Quân Hạo thầm nghĩ, nếu bọn họ đem năng lượng bổ sung đến bọn họ bụng trung linh tinh đi, như vậy, hắn bụng linh tinh liền cùng bình ắc quy giống nhau nếu thật là như vậy, hắn muốn nhìn một chút là bọn họ sử dụng linh tinh cùng linh giới bất đồng. Vẫn là máy móc người tự thân nguyên nhân dẫn tới. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cảm thấy Quân Hạo cái này lý do rất cường đại, nếu linh tinh có thể lại lợi dụng, này thiết xác thật là cái đại phát hiện. Chúng ta đây liền nhiều chảo mấy cái, quay đầu lại hảo hảo nghiên cứu một phen. Hàn Duệ cười nói, ta cũng là như vậy tưởng. Quân Ngô nói, muốn thực nghiệm thành công, phải cần thiết nhiều chảo tư liệu sống. Chúng ta đây hiện tại liền đi bắt, bằng không, một hồi bọn họ đều chạy thoát liền không hảo. Hàn Duệ cười nói, chào bọn họ thời điểm, trực tiếp cắt đứt bọn họ nguồn năng lượng. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy cắt đứt máy móc người nguồn năng lượng, bọn họ liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Bất quá, này còn vẫn còn là hắn suy đoán, còn cần chứng minh. Đã biết. Hàn Duệ nói, hai người có quyết định, liền chuyên môn tìm máy móc người xuống tay, máy móc người rất là lợi hại, bọn họ đôi tay tựa như năng lượng pháo giống nhau, bắn ra năng lượng uy lực rất lớn. Quân Ngô đem dung hợp chi lực rót vào đến hỗn độn kiếm trung. Sau đó dẫn theo kiếm, liền thứ hướng máy móc người bụng. Đâm vào đi về sau, Quân Ngô đi xuống một hoa, máy móc người bụng liền vẽ ra một cái khẩu tử. Sau đó Quân Hạo dùng mũi kiếm một trọn, cái này máy móc người bụng linh tinh đã bị Quân Ngô lấy ra, thu vào không gian. Quân Hạo tốc độ thực mau, ở máy móc người còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã đoạt hắn bụng linh tinh. Chính như Quân Hạo suy nghĩ, bị đoạt linh tinh máy móc người, tức thì mất đi sức chiến đấu, đứng ở nơi đó không thể động đậy. Ngươi làm như thế nào được? Cái kia máy móc người không thể tin tưởng nhìn Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới nơi này nhân loại thế nhưng phát hiện hắn bụng năng lượng hộp. Hơn nữa, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là người này thế nhưng có thể phá vỡ thân thể hắn. Máy móc nhất tộc đối thân thể của mình cường độ phi thường tự tin, bởi vì rất ít có người có thể phá vỡ. Chính là Kim Nguyên người, bắt giết bọn họ, cũng là dùng súng năng lượng. Chính là, hôm nay hắn xui xẻo liền gặp. Người này không chỉ có thể phá vỡ thân thể hắn, còn phát hiện hắn năng lượng hộp. Gặp được người như vậy, hắn không hề có sức phản kháng. Không thể phụ cáo. Quân Hạo đạm mạc nói xong liền đem cái này máy móc người thu được chữ vật trong không gian. Máy móc người tuy rằng có ý thức, nhưng là hắn môn thân thể là vật chết. Quân Ngô bảo chế đúng cách, bắt đầu bốn phía bắt giữ máy móc người. Bởi vì Quân Hạo sức chiến đấu cường đại, trong chiến đấu thập phần chi nhị máy móc người đều bị hắn cấp cắt đứt nguồn năng lượng, mất đi sức chiến đấu. Quân Ngô bên này tiến triển thuận lợi, Hàn Duệ bên này cũng tiến triển phi thường thuận lợi, hắn trực tiếp dùng kỳ lân thần hỏa ngưng tụ ra một phen hỏa kiếm, sau đó phá vỡ máy móc người bụng, cắt đứt bọn họ nguồn năng lượng. Sau đó, đem bọn họ thu vào chữ vật không. Hàn Duệ tốc độ cũng không thể so Quân Hạo chậm, một đám máy móc người bị Hàn Duệ thu vào đến chữ vật không gian chung. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ bốn phía bắt giết máy móc người là lúc, trong chiến đấu tiên tu đều phát hiện Quân Ngô cùng Hàn Duệ sát khí giới người phương pháp. Sau đó, bọn họ cũng học Quân Hạo cùng Hàn Duệ biện pháp. Nhưng là đại đa số người đều thất bại, cuối cùng còn có không ít người chết ở máy móc nhân thủ chung. Mà cao giai tu giả thủ đoạn đông đảo, bọn họ dùng Quân Ngô cùng Hàn Duệ biện pháp đến là giết không ít máy móc người, tới chiến đấu cuối cùng, máy móc người đã dư lại không nhiều lắm. Lúc này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không chuyên môn bắt giữ máy móc người, nhìn thấy cái gì liền sát cái gì, dù sao đều là địch nhân. Quân Ngô cùng Hàn Duệ không có vận dụng sinh vật cơ giáp, cho nên, hai người đều là tránh thánh ma đánh, thánh ma tu vi tương đương cùng linh giới tán tiên cùng tán ma tiên tu vi. Ở mọi người nỗ lực hạ, cuối cùng, tiêu diệt vây công tiên tu ma tộc cùng máy móc nhất tộc. Quét tước chiến trường sự tình, Quân Hạo đoàn người không có tham gia. Tới rồi nơi dừng chân, Quân Ngô Hàn Duệ cùng Long Hoàng Hoa Cẩm liền tách ra, bọn họ hiện tại đỉnh đầu thượng đều có chuyện phải làm. Từ từ, Long Hoàng đối với đi ra Quân Hạo cùng Hàn Duệ kêu lên, thầm nghĩ hắn như thế nào đem Long Tiểu Long cấp đã quên đâu, hắn cảm thấy hiện tại đem Long Tiểu Long cái này đại bóng đèn giao cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ vừa lúc. Như vậy, hắn là có thể cùng Hoa Cẩm quá hai người thế giới. Long Thiên Trạch không phải sợ Hoa Cẩm hoài hắn chứng sao. Như vậy, hắn nhất định phải như Long Thiên Trạch mong muốn, làm Hoa Cẩm mau chóng hoài thượng hắn chứng. Chờ Long Thiên Trạch trở về sau, biết hắn phải làm ca ca, Long Hoàng tưởng, Long Thiên Trạch sắc mặt nhất định phi thường đẹp. Nghe được Long Hoàng kêu bọn họ, Quân Ngô cùng Hàn Duệ dừng bước chân, sau đó hai người xoay người nhìn Long Hoàng cùng Hoa Cẩm. Còn có việc? Quân Ngô hỏi, bằng không Long Hoàng cũng sẽ không gọi lại hắn. Ân, là có chút việc. Long Hoàng cười nói, nói xong liền cầm trong tay Long Tiểu Long hướng Quân Hạo ném qua đi. Quân Ngô nhìn đến Long Hoàng ném qua tới Long Tiểu Long, chạy nhanh nhận lấy như vậy lăn lộn. Long Tiểu Long có chuyển tỉnh dấu hiệu. Ta cùng Tiểu Cẩm hai ngày này có việc, các ngươi giúp chúng ta chiếu cố mấy ngày Long Tiểu Long. Long Hoàng đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, đem Long Tiểu Long giao cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hắn yên tâm. Ta như thế nào không biết chúng ta có chuyện phải làm a? Hoa Cẩm cau mày nói, có chuyện mang theo Long Tiểu Long cũng có thể. Chuyện này không thể mang theo Long Tiểu Long. Long Hoàng đối Hoa Cẩm nói, thầm nghĩ, mang theo Long Tiểu Long cái này đại bóng đèn, buổi tối như thế nào lăn giường a? Việc này rất nguy hiểm. Hoa Cẩm lo lắng hỏi, nếu nguy hiểm, đem Long Tiểu Long giao cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ hắn không ý kiến. Ân. Long Hoàng nghiêm trang gật đầu, đến nỗi hắn nội tâm chân thật ý tưởng, chỉ có chính hắn đã biết. Nếu Long Hoàng cùng Hoa Cẩm có chuyện phải làm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tự nhiên là nguyện ý chiếu cố Long Tiểu Long. Long Tiểu Long là bọn họ cháu ngoại, liền tính Long cùng Hoa Cẩm không có việc gì, bọn họ cũng là nguyện ý chiếu cố. Các ngươi yên tâm làm các ngươi sự tình, Long Tiểu Long đặt ở chúng ta này, các ngươi yên tâm. Quân Hạo đối Long Hoàng cùng Hoa Cẩm nói, các ngươi là Long Tiểu Long ông ngoại, đặt ở các ngươi ta đây tự nhiên là yên tâm. Long Hoàng nói, vậy phiền toái các ngươi. Hoa Cẩm khách khí nói, trong mắt còn có không tha. Không phiền toái, chúng ta là hắn ông ngoại, chiếu cố hắn là hẳn là. Quân Ngô cười nói, Hoa Cẩm trong mắt không tha hắn tự nhiên là thấy được. Chờ chúng ta thương lượng hảo kia sự kiện, ta trước tiên thông chi các ngươi. Long Hoàng đối Quân Ngô nói, đối với Quân Hạo nói từ hư không tra xét ma tộc vận binh lộ tuyến hắn là tán đồng, chuyện này, hắn còn phải cùng kia mấy cái bảy kiếp tán tiên thương lượng một phen. Chuyện này không phải việc nhỏ, cần thiết đến nghiêm túc đối đãi. Hảo. Quân Hạo gật đầu nói, hắn tự nhiên biết Long Hoàng nói chính là sự tình gì. Hắn nói từ hư không tìm ma tộc vận binh lộ tuyến, nhưng không chuẩn bị liền cùng Hàn Duệ hai người chỗ. Nếu nơi đó thật là ma tộc vận binh lộ tuyến, hắn tưởng kia chỗ hư không hiện tại khẳng định cũng là bị trọng binh gác đi lên. Nếu là như thế này, bọn họ cần thiết cũng đến nhiều mang những người này đi. Quân Ngô nói xong, liền cùng Long Hoàng bọn họ tách ra. Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo Long Tiểu Long hướng chính mình lều trại đi đến. Tác giả nhàn thoại. Phần 621. Mục lục chương chương 621 canh 2 chương 621 canh 2. Quân Ngô cùng Hàn Duệ trở lại bọn họ lều trại về sau, liền đem Long Tiểu Long phóng tới trên giường. Ta xem Long Hoàng là đem Long Tiểu Long trở thành bóng đèn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Ngươi biết là được, không cần thiết nói ra. Hàn Duệ cười nói. Ta này không phải cùng ngươi nói một chút sao? Quân Hạo cười cười, nói. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay chúng ta thu hoạch không tồi. Xác thật. Hàn Duệ cười nói, máy móc nhân thân thể cứng rắn, cũng không biết là cái gì tài chất, bất quá, ta cảm thấy hắn là luyện khí hảo tài liệu. Ngươi lời này nếu là làm máy móc người nghe xong, thế nào cũng phải bị dọa khóc không được. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ là như vậy tưởng, thế nhưng đem máy móc người trở thành luyện khí tài liệu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, ngươi nói máy móc người rõ ràng là vật chết, hắn như thế nào liền có tự mình ý thức đâu. Nếu có mấy cái máy móc người có ý thức ta còn không cảm thấy kỳ quái, hiện tại như vậy này nhiều máy móc người có ý thức thật sự làm ta thực khó hiểu a. Này khả năng chính là sinh mệnh huyền bí đi. Quân Ngô nghĩ nghĩ nói, bằng không, hắn cũng không biết máy móc nhân vì cái gì sẽ hình thành chính mình ý thức. Nghe xong Quân Hạo có lệ trả lời, Hàn Duệ lắc đầu cười cười, nói, ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí chúng ta được đến này phê máy móc người. Vẫn là ấn ta nói đem bọn họ trở thành luyện khí tài liệu a. Trở thành luyện khí tài liệu có điểm đáng tiếc, nếu có thể làm cho bọn họ cho chúng ta sử dụng thì tốt rồi. Quân Hạo trầm tư một hồi nói, hắn cũng là nhìn đến máy móc tộc sức chiến đấu mới như vậy tưởng. Làm cho bọn họ cho chúng ta sử dụng xác thật khá tốt, chính là, chúng ta như thế nào thu phục bọn họ. Thu phục bọn họ về sau, chúng ta làm sao có thể bảo đảm bọn họ không phản bội chúng ta. Hàn Duệ nhíu mày nói, rốt cuộc, bọn họ là có chính mình ý thức. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, sau đó đối Hàn Duệ nói, biện pháp đều là người tưởng, Tổng hội có biện pháp. Bằng không chúng ta lau sạch bọn họ ý thức. Hàn Duệ nhíu mày nói, lau sạch ý thức an toàn nhất. Lau sạch bọn họ ý thức, bọn họ còn có thể hay không giống như bây giờ linh hoạt liền khó nói. Quân Ngô lo lắng nói, không có ý thức máy móc người định không bằng có ý thức máy móc người dùng tốt. Này thật đúng là khó mà nói. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, nếu lau sạch ý máy móc người liền thành một đống bức đi kim loại nói, như vậy, cũng chỉ có thể đem bọn họ trở thành luyện khí tài liệu. Chứ không nói cái này, chờ chúng ta thẩm vấn qua đi, lại nghị luận chuyện này. Quân Hạo híp lại con mắt nói, hỏi xong lại nghiên cứu một chút bọn họ thân thể cấu tạo, xem bọn họ có phải hay không cùng người máy giống nhau, bên trong là một đống đường bộ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu. Quân Hạo thấy Hàn Duệ gật đầu ngay sau đó liền lấy ra một cái máy móc người tới. Quân Hạo lấy ra cái này máy móc người là hắn chảo phô sở hữu máy móc người chung, thực lực mạnh nhất một cái. Cái này máy móc người chẳng những thân cao so cái khác máy móc người cao, chính là thân thể cứng rắn độ, cũng so cái khác máy móc người cường. Từ này có thể thấy được, máy móc người hẳn là cũng là phân cấp bậc. Mà cái này người máy bụng trang không phải trung phẩm linh tinh, mà là thượng phẩm linh tinh. Quân Hạo không biết cái này máy móc người là bởi vì trang thượng phẩm linh tinh thực lực mới trở nên như vậy cường, vẫn là bởi vì cái này máy móc người bản thân thực lực cường mới trang thượng phẩm linh tinh. Này đó hắn không biết đồ vật, chỉ có thể hỏi trước mắt này chỉ cao lớn máy móc người. Quân Ngô sắc bén tầm mắt giống dao nhỏ giống nhau bắn về phía cái kia máy móc người, cứ như vậy nhìn một hồi, cấp đối diện máy móc nhân tạo thành rất lớn áp lực. Lúc này Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt máy móc người tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng là hắn ý thức là thanh tỉnh. Hắn không rõ trước mắt hai tên nhân loại này chảo bọn họ máy móc nhất tộc người ngàn cái gì, nhưng là, hắn biết trước mắt hai người kia khẳng định có mục đích của hắn. Lúc này, hắn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Quân Ngô đem cái này máy móc người thả ra về sau, không có phản ứng hắn. Mà là từ chữ vật không gian chung lấy ra từ cái này máy móc nhân thân thượng được đến thượng phẩm linh tinh muốn hỏi Quân Hạo vì cái gì biết trong tay hắn 10 khối thượng phẩm linh tinh là từ trước mắt cái này máy móc người bụng làm ra tới. Đó là bởi vì hắn bắt như vậy nhiều máy móc người, chỉ có cái này máy móc nhân thân hóa trang thượng phẩm linh tinh. Quân Ngô cùng Hàn Duệ một người trong tay cầm một khối, sau đó lại lấy ra hai khối chính bọn họ trên người thượng phẩm linh tinh, sau đó cùng trong tay đối lập. Quân Hạo, ngươi phát hiện này hai khối linh tinh bất đồng chỗ sao? Hàn Duệ hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhíu mày nói, muốn nói này hai khối linh tinh có cái gì bất đồng? Chính là máy móc nhân thân thượng này khối linh tinh bên trong chứa đựng tiên linh khí không bằng chúng ta trong tay nhiều. Bất quá này cũng thực bình thường, rốt cuộc hắn chiến đấu lâu như vậy, khẳng định tiêu hao không ít. Ta cũng liền phát hiện điểm này bất đồng, còn lại không có phát hiện. Hàn Duy nói. Nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, ngươi nói bọn họ máy móc nhất tộc thực lực là quyết định bởi với bọn họ bản thân vẫn là lấy quyết định bởi với linh tinh cấp bậc. Hàn Duy hỏi. Vấn đề này vừa mới ta cũng nghĩ tới. Ta cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Ta cảm thấy chúng ta còn không bằng hỏi một chút hắn. Quân Hạo hướng đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt máy móc người bĩu môi nói. Hắn sẽ nói sao? Hàn Duệ nhìn thoáng qua trước mặt máy móc người ta nói. Hỏi một chút không phải không biết sao? Quân Hạo cười nói. Máy móc người. Thầm nghĩ, hai tên nhân loại này chẳng lẽ thật đương hắn là vật chết sao? Bằng không như thế nào sẽ ở trước mặt hắn không kiêng nể gì nói chuyện? Bất quá hai người kêu biết hắn có ý thức. nếu biết còn làm như vậy, chính là không đem hắn đương hồi sự. Máy móc người tự dễ tưởng, hắn hiện tại chính là tù binh một cái, nhân ra thật không có đem hắn đương hồi sự tất yếu. Máy móc người không biết hai tên nhân loại này sẽ như thế nào xử trí hắn, có thể hay không giống ở bọn họ nơi đó giống nhau, bắt lấy bọn họ về sau, liền dùng cực nóng đem bọn họ dùng, hóa thành nhất nguyên thủy tài liệu. Nghĩ vậy, máy móc người thực thương tâm. Hắn đã thực nỗ lực tồn tại, chính là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn chết ở nhân loại trong tay. Quân Ngô cảm giác được cái này máy móc người đau thương cảm xúc, sau đó cổ quái nhìn thoáng qua cái này máy móc người, hắn liền không rõ, hắn như thế nào liền cảm giác được cái này máy móc người đau thương cảm xúc. Chính là, trên thực tế hắn chính là cảm giác được. Hắn tưởng, này có thể là linh hồn lực cường đại nguyên nhân đi. Ngươi hiện tại thực thương tâm sao? Quân Ngô hỏi, hắn cảm thấy dùng những lời này đương lời dạo đầu thực hảo. Nghe xong Quân Hạo nói, máy móc người nhất thời không có phản ứng lại đây, hắn chẳng thể nghĩ tới này nhân loại sẽ hỏi cái này vấn đề, đây là ở quan tâm hắn sao? Khuyết thiếu quan ái máy móc người không thể tin tưởng nghĩ đến. Chính là, này nhân loại vì cái gì muốn quan tâm hắn à, chẳng lẽ nơi này nhân loại cùng bọn họ nơi đó nhân loại không giống nhau sao? Ngươi như thế nào không trả lời ta vấn đề? Quân Hạo nhìn không nói lời nào máy móc người ta nói, hắn chính là nghe qua khác máy móc người ta nói chuyện. Cho nên máy móc người không tồn tại sẽ không nói vấn đề này. Ta muốn chết, ta thương tâm còn không được sao? Máy móc người giận dỗi nói. Quân Ô, này phong cách có điểm không đúng à, hắn như thế nào từ này máy móc người trong thanh âm nghe ra hủy khuất cùng làm lũng cảm xúc à? Ta xem ngươi hiện tại khá tốt, như thế nào sẽ chết? Quân Ô liền theo cái này máy móc người ý nghĩ hỏi đi xuống. Chỉ cần cái này máy móc người nguyện ý nói chuyện liền hảo, hắn liền sợ hắn mạnh miệng không mở miệng. Ta bị các ngươi nhân loại bắt, còn có thể có kết cục tốt sao? Máy móc người đối Quân Hạo nói, các ngươi nhân loại không phải một chảo đến chúng ta liền đem chúng ta dùng cực nóng dung sao? Các ngươi nói, lúc trước là các ngươi chế tạo chúng ta, hiện tại chúng ta tiến hóa ra ý thức, nguy cơ các ngươi an toàn, cho nên, cần thiết diệt trừ chúng ta. Nghe xong máy móc người nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm thấy nơi này tin tức có điểm đại. Chúng ta nơi này nhân loại vẫn là lần đầu tiên nghe nói máy móc chủng tộc, như thế nào sẽ là chế tạo các ngươi người? Quân Hạo hỏi. Hắn cảm thấy này máy móc người tuy rằng tiến hóa ra ý thức, nhưng là tâm nhãn vẫn là không nhiều lắm. Như vậy thực hảo, dễ dàng lời nói khách sáo. Nghe xong Quân Hạo nói, máy móc người ta nói, Nga, ta vừa rồi một kích động cấp đã quên, nơi này không phải ta sinh hoạt nơi đó. Sau đó, ngữ khí kích động nói như vậy, các ngươi sẽ không dùng ta đi. Kia nhưng khó mà nói, ngươi hiện tại là kẻ xâm lấn. Quân Hạo ngữ khí bất thiện nói, dùng ngươi cũng là khả năng. Nghe xong Quân Hạo nói, máy móc người rất là sợ hãi, hắn nhất sợ hãi sự tình chính là bị dung. Ta không phải kẻ xâm lấn, các ngươi không cần dung ta, ta không nghĩ. Máy móc người biện giải nói. Ngươi như thế nào liền không phải kẻ xâm lấn, các ngươi máy móc nhất tộc cùng ma tộc cùng nhau tấn công chúng ta linh giới, không phải xâm lấn là cái gì? Quân Ngô cười lạnh nói. Các ngươi đều tiến vào chúng ta địa bàn, các ngươi không phải kẻ xâm lấn là cái gì? Chúng ta không có muốn tấn công ngươi trong miệng linh giới đại lục, chúng ta lại đây là... vì tìm năng lượng thạch cùng khoáng sản. Nga, năng lượng thạch chính là ngươi trong tay lấy cái kia đồ vật. Máy móc người khó hiểu nói, chúng ta chính là lại đây đào quặng, như thế nào liền trở thành kẻ xâm lấn đâu? Ngươi đã là tới đào quặng, như vậy, các ngươi vì cái gì tới tiến công chúng ta nơi dừng chân? Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn cái kia máy móc người ta nói, nơi này nhưng không có ngươi trong miệng năng lượng thạch quặng. Nơi này không có năng lượng quặng. Nhưng là có năng lượng thạch ra ma tộc người ta nói các ngươi nơi này nhân thủ chung đều có năng lượng thạch, cho nên, chúng ta liền tới rồi. Máy móc người ta nói. Các ngươi biết nơi này nhân thủ chung đều có năng lượng thạch, sau đó các ngươi liền tới đoạt ta. Quân Hạo hỏi, các ngươi làm như vậy, còn không phải là xâm lấn sao? Ngươi còn rảo biện cái gì? Nghe xong Quân Hạo nói, cái này máy móc người nghĩ, hắn cảm thấy Quân Ngô nói có đạo lý. Có đạo lý là có đạo lý, chính là, bọn họ không đoạt. Những người này cũng không thể đem năng lượng thạch cho bọn hắn a. Quân Ngô cảm thấy cái này máy móc người não dung lượng không lớn, cho nên cũng không cùng hắn nét mực. Ngươi không nghĩ bị ta dung, ngươi phải trả lời ta một ít vấn đề. Quân Hạo uy hiếp nói, trả lời làm ta vừa lòng, ta khả năng liền không dung ngươi. Kia nếu là ngươi không hài lòng đâu? Máy móc người thật cẩn thận hỏi, có phải hay không không hài lòng liền dung ta a? Ngươi sẽ không làm ta vừa lòng sao? Quân Hạo nhướng mày nói, ngươi chỉ cần nói thật ra ta liền vừa lòng. Quân Hạo bồi thêm một câu. Ta chỉ cần nói thật ra ngươi liền vừa lòng, sau đó liền không dung ta sao? Máy móc người hỏi. Đối. Quân Hạo nói. Ta đây khẳng định nói thật ra, làm ngươi vừa lòng. Máy móc người kích động nói. Nghe xong máy móc người nói, Quân Hạo lại một lần cảm thấy máy móc người chỉ số thông minh không cao. Tác giả nhàn thoại. Phần 622. Mục lục chương chương 622 canh 3 chương 622 canh 3. Quân Nô cùng Hàn Duệ hai người hỏi máy móc người rất nhiều vấn đề, máy móc nhân vi chính mình không bị dùng, đem chính mình biết đến sự tình toàn hướng Quân Nô cùng Hàn Duệ nói, một chút không giấu giếm. Thông qua máy móc người giảng thuật, Quân Hạo cùng Hàn Duệ biết hắn đến từ Kim Nguyên Đế Quốc, Kim Nguyên Đế Quốc cùng linh giới tu luyện hệ thống giống nhau, tu luyện văn minh rất là phồn vinh. Có một đoạn thời gian, Kim Nguyên Đế Quốc thịnh hành luyện chế một loại kim loại con rối. Khi đó, cơ hồ từng nhà đều có loại này con rối. Loại này con rối dùng đồ thực rộng khắp, dùng ở Kim Nguyên Đế Quốc nhân loại các lĩnh vực. Bởi vì loại này con rối dùng tốt, cho nên luyện khí ra con rối số lượng càng ngày càng nhiều. Trải qua một đoạn thời gian thịnh hành, loại này con rối số lượng đã vượt qua Kim Nguyên Đế Quốc nhân loại số lượng. Bất quá, con rối dù sao cũng là một cái vật chết, liền tính nó nhiều qua nhân loại cũng không có đem hắn đương hồi sự, nhân loại còn ở tiếp tục luyện chế loại này con rối. Loại này con rối cũng là phân cấp bậc, con rối cấp bậc cùng nhân loại cấp bậc đối ứng, tương đương với nhân loại từ luyện khí kỳ đến độ kiếp đại viên mãn. Con rối sử dụng tới rất là phương tiện, chỉ cần ở hắn bụng năng lượng hộp trang bị linh tinh là được. Sinh hoạt ở tiếp tục, loại này kim loại con rối ở Kim Nguyên Đế Quốc sinh hoạt cùng trong chiến đấu tiếp tục công tác. Thời gian cực nhanh đảo mắt chính là mấy ngàn năm thời gian, mấy ngàn năm thời gian loại này con rối vẫn luôn không có suy sụp đi xuống. Liên ở nhân loại cho rằng loại này con rối sẽ không uy hiếp nhân loại thống trị địa vị thời điểm, một kiện không tưởng được sự tình đã xảy ra. Này đó con rối trong một đêm toàn bộ khai trí, có chính mình ý thức, đây là nhân loại không tưởng được sự tình. Này đó con rối khai trí có ý thức về sau, vẫn là làm từng bước công tác. Có ý thức con rối thân thể so trước kia càng linh hoạt rồi, hơn nữa nhất lộ rõ biến hóa chính là, bọn họ ăn khoáng thạch cùng linh tinh có thể bổ sung năng lượng đồng thời còn có thể xúc tiến bọn họ thân thể tiến hóa. Đương nhân loại phát hiện điểm này về sau, bọn họ rốt cuộc ngồi không yên, như vậy con rối đã không phải vật chết. Đặc biệt là có ý thức, như vậy rất nguy hiểm. Đương nhân loại cho rằng loại này con rối đã uy hiếp bọn họ thống trị địa vị về sau, bọn họ mưu đồ bí mật một đoạn thời gian, phát minh một loại cực nóng súng năng lượng. Sau đó, liên bắt đầu bốn phía bắt giết con rối. Con rối bị nhân loại đánh cái trở tay không kịp, ở kia đoạn thời gian, đại lượng con rối bị nhân loại bắt giết. Con rối số lượng chợt giảm xuống. Đã không đến nhân loại 2/3. Con rối bị nhân loại bắt giết bắt đầu là kinh hoàng thất thố, sau lại chiến đấu con rối dẫn đầu chống cự, sau đó càng ngày càng nhiều con rối tham gia chiến đấu con rối đội ngũ. Con rối cùng nhân loại chiến tranh đúng là khai hỏa, chiến tranh rằng có thời gian rất lâu. Hai bên tiêu hao rất lớn, sau lại con rối lui cư đến Kim Nguyên Đế Quốc Đông Bắc Bộ cánh đồng hoang vũ thượng. Con rối lui cư đến cánh đồng hoang vũ thượng về sau, nhân loại cùng con rối chiến tranh kết thúc. Nhưng là từ đây, nhân loại cùng con rối thủ đã kết hạ. Nhân loại bắt giữ đến con rối liền sẽ đem con rối dùng, mà con rối bắt lấy nhân loại về sau, liền sẽ không lưu tình chút nào giết. Con rối lui cư cánh đồng hoang vu thượng về sau, cho rằng con rối tên không dễ nghe liền sửa vì máy móc người, tự xưng máy móc nhất tộc. Cứ như vậy, máy móc nhất tộc ra đời, bọn họ bắt đầu ở cánh đồng hoang vu thượng gian nan cầu sinh. Máy móc nhất tộc không cần đồ ăn, nhưng là bọn họ yêu cầu khoáng thạch cùng linh tinh cứ như vậy. Bọn họ liền ở cánh đồng hoang vũ thượng khắp nơi tìm kiếm khoáng thạch cùng linh tinh quặng. Máy móc nhất tộc đều là tìm quặng cùng đảo quặng năng thủ, bọn họ ở cánh đồng hoang vũ thượng phát hiện không ít quặng, có này đó khoáng thạch, bọn họ đã không có nguồn năng lượng nguy cơ, bọn họ liền an tâm ở cánh đồng hoang vũ thượng sinh sống. Chính là theo thời gian trôi qua, cánh đồng hoang vũ thượng khoáng thạch càng ngày càng ít, bọn họ gặp phải nguồn năng lượng nguy cơ. Liên ở bọn họ lại bắt đầu tìm quặng khi, bọn họ ở tiếp giáp cánh đồng hoang vũ nơi biển sâu, phát hiện một cái không gian thông đạo. Mà cái này tư thông đạo liền đi thông chính là ma giới. Bọn họ phát hiện không gian thông đạo về sau, liền bắt đầu thăm dò không gian thông đạo sau đó, bọn họ cử tộc từ không gian thông đạo qua đi, tới rồi ma giới. Ma giới tuy rằng diện tích rộng lớn, nhưng là, nơi đó không có bọn họ yêu cầu khoáng thạch, như vậy bọn họ rất là thất vọng. Bọn họ thông qua thông đạo tiến vào ma giới về sau, khiến cho ma nhân tộc chú ý bất quá, này thông đạo là thi đơn thông đạo, ma nhân tộc không qua được. Sau lại, ma nhân tộc liền cùng máy móc nhất tộc kết giao lên. Thông qua kết giao, ma nhân tộc đã biết máy móc nhất tộc khốn cảnh. Ma nhân tộc biết máy móc nhất tộc khốn cảnh về sau, liền nói cho bọn họ một tin tức. Nói bọn họ biết nào có bọn họ yêu cầu khoáng thạch cùng linh tinh quặng, nói nơi đó này đó tài nguyên thập phần phong phú. Máy móc nhất tộc biết về sau phi thường cao hứng, liền hướng ma nhân tộc dò hỏi rốt cuộc là nào có. Lúc này, ma nhân tộc liền nói cho bọn họ linh giới có. Bất quá thật đáng tiếc. Linh giới cùng ma giới cách giới màng, bọn họ không qua được. máy móc nhất tộc biết linh giới có phong phú khoáng sản cùng linh tinh về sau, liền tưởng tiến vào linh giới đào quặng. Chính là, lại bởi vì giới màng tồn tại, bọn họ không qua được. Cái này làm cho máy móc nhất tộc rất là buồn rầu, bọn họ liền bắt đầu nghĩ cách. Sau lại, bọn họ xác thật nghĩ tới biện pháp, chính là chế tạo xuyên qua giới ma màng phi thuyền. Máy móc nhất tộc đã từng ở Kim Nguyên Đế quốc các lĩnh vực phục vụ quá, trong đó liền đề cập đến phi thuyền chế tạo. Ở máy móc nhất tộc nỗ lực cùng ma nhân tộc dưới sự trợ giúp, máy móc nhất tộc trải qua ngàn năm rốt cuộc nghiên cứu ra một con thuyền có thể mặc qua giới màng phi thuyền. Chính là, cuối cùng thí nghiệm kết quả thất bại. Thất bại về sau, máy móc nhất tộc không ngừng cố gắng lại trải qua mấy trăm năm nỗ lực, bọn họ cuối cùng chế tạo ra có thể từ giới màng bạc nhược chỗ xuyên qua phi thuyền. Chiếc phi thuyền này thí nghiệm thành công về sau, ma giới cung cấp tài liệu, máy móc tộc chế tạo, lại trải qua mấy trăm năm, chế tạo ngàn vạn con như vậy phi thuyền. Phi thuyền chế tạo hảo về sau, ma nhân tộc cùng máy móc nhất tộc liền bắt đầu tiến vào linh giới. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người từ bọn họ bắt lấy cái này máy móc dân cư chúng còn biết, này đó phi thuyền sở dĩ đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, là bởi vì trên phi thuyền dùng không gian kỹ thuật. Hai người không nghĩ tới, máy móc nhất tộc phi thuyền chế tạo kỹ thuật như vậy tiên tiến. Quân Hạo bắt lấy cái kia máy móc người không biết hắn trả lời Quân Hạo vừa lòng không hài lòng, cuối cùng, hắn luôn mãi cường điệu bọn họ chính là tới đào quặng, không nghĩ phát động cái gì chiến tranh. Máy móc nhất tộc cùng Kim Nguyên Đế quốc đánh như vậy nhiều năm chiến tranh, bọn họ là chán ghét chiến tranh, bằng không cuối cùng cũng sẽ không lui cư cánh đồng hoang vu. Quân Mô nói cho cái này máy móc người, bọn họ thượng ma nhân tộc đương. Ma nhân tộc cũng không phải là vì dẫn dắt bọn họ tới đào quặng, ma nhân tộc là tưởng công linh giới. Hiện tại, bọn họ máy móc nhất tộc cùng ma nhân tộc trộn lẫn ở bên nhau, linh giới các chủng tộc cùng bọn họ máy móc nhất tộc cũng trở thành địch nhân. Nghe xong Quân Hạo nói, cái này máy móc người rất là sốt ruột, kia làm sao bây giờ a? Chúng ta tới nơi này chính là vì tìm khoáng sản, cũng không tưởng cuốn vào chiến tranh. Nghe xong máy móc người nói, Quân Ngô rũ mắt trầm tư một hồi, sau đó đối máy móc người ta nói, các ngươi không nghĩ cuốn vào chiến tranh, như vậy, cũng chỉ có thể rời khỏi linh giới. Kia không được. Rời khỏi nơi này về sau, chúng ta tìm không thấy tân khoáng sản, chúng ta sẽ nguồn năng lượng khô kiệt mà chết. Máy móc người đối Quân Ngô nói, bọn họ không muốn tham dự chiến tranh, nhưng là bọn họ cũng không muốn chết. Các ngươi cánh đồng hoang vu thượng khoáng sản đã khô kiệt sao? Hàn Duệ hỏi. Đối, đã khô kiệt. Nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn nghiên cứu cùng chế tạo phi thuyền, không có thời gian tìm tân khoáng sản, dư lại không nhiều lắm khoáng sản đã bị chúng ta tiêu hao hầu như không còn. Máy móc người ta nói, chúng ta đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở nơi này, nếu rời đi nơi này chúng ta chỉ có đường chết một cái. Nghe xong máy móc người nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ trầm mặc. Nếu là như thế này, máy móc nhất tộc là không có khả năng trở về. Tiểu Duệ, ngươi nói chúng ta chiêu an thế nào? Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, máy móc nhất tộc yêu cầu khoáng sản, mà linh giới khoáng sản phong phú, có rất nhiều vô chủ khoáng sản. Nếu máy móc nhất tộc đồng ý rời khỏi chiến tranh, làm cho bọn họ ở linh giới sinh hoạt cũng không phải không thể. Cái này chủ ý không tồi, chính là, nếu máy móc nhất tộc người nhiều nói, ta sợ linh giới cao tầng không thể tiếp thu. Hàn Duệ nghĩ nói, Kim Nguyên Đế quốc vì cái gì bắt giết máy móc nhất tộc, còn không phải bởi vì bọn họ uy hiếp tới rồi hắn môn thống trị sao. Linh giới cùng Kim Nguyên Đế quốc không giống nhau, linh giới cũng không phải nhân tộc nhất tộc vì đại, cho nên, hẳn là sẽ không xuất hiện Kim Nguyên Đế quốc như vậy vấn đề. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, bất quá, chúng ta có thể ở kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một phen. Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người truyền song âm, lại đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này máy móc nhân thân thượng. Các người máy móc nhất tộc bây giờ còn có nhiều ít máy móc người? Quân Hạo trực tiếp hỏi. Bây giờ còn có hơn 1.000 vạn máy móc người. Máy móc người ta nói, ngữ khí mang theo đau thương. Bọn họ ở cùng Kim Nguyên Đế quốc trong chiến đấu, tổn thất thảm trọng. Nghe xong máy móc người nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ trong lòng hiểu rõ, hơn 1.000 vạn dân cư không nhiều lắm. Các người máy móc nhất tộc có thể sinh sôi nảy nở sao? Hàn Duệ hỏi, tuy rằng máy móc người là nhân loại chế tạo ra tới, nhưng là, bọn họ có kỳ ngộ, có năng lực sinh sản cũng không kỳ quái. Không có, chúng ta không có năng lực sinh sản. Có thể nói, chúng ta báo hỏng một cái, liền ít đi một cái. Máy móc người ta nói, quanh thân sầu bi hơi thở càng đậm. Nghe xong máy móc người nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ có chút may mắn. Thầm nghĩ máy móc nhất tộc có vĩnh sinh sinh mệnh, nhưng là, không có năng lực sinh sản, bọn họ cũng không đủ vì đều. Như vậy chủng tộc, thực dễ dàng diệt tộc. Triều An như vậy chủng tộc, linh giới cao tầng hẳn là sẽ không phản đối, bởi vì bọn họ có thể khống chế trụ máy móc nhất tộc. Các ngươi hiện tại là toàn tộc đều đi tới linh giới sao? Quân Hạo hỏi. Đối, chúng ta đều đã tới. Máy móc người ta nói, nên nói không nên nói đều nói, này cũng không cần thiết gạt trước mắt người. Nếu cho các ngươi định cư ở linh giới, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta linh giới đứng chung một chỗ, sau đó rời khỏi chiến tranh sao? Quân Ngô đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi nói chính là thật sự. Máy móc người kinh ngạc hỏi, có thể lưu lại nơi này sinh hoạt tự nhiên là tốt. Nay chỉ là chúng ta bước đầu ý tưởng, chúng ta còn phải cùng người khác thương lượng một phen. Ta tin tưởng, ngươi cũng không làm chủ được, ngươi cũng đến tìm người thương lượng không phải sao? Quân Hạo nói, đến nỗi bọn họ như thế nào thương lượng, Quân Ngô cảm thấy bọn họ liền như vậy phi thuyền đều có thể chế tạo ra tới, khẳng định có cùng tộc nhân đặc thù liên hệ phương thức. Quân Hạo liên hệ Long Hoàng, đem máy móc nhất tộc sự tình nói cho Long Hoàng, sau đó dư lại sự tình liền giao cho Long Hoàng. Máy móc người cũng liên hệ bọn họ tộc trưởng, đem sự tình cùng bọn họ tộc trưởng nói. Quân Hạo làm giật dây người, kế tiếp sự tình liền mặc kệ. Cuối cùng, linh giới cao tầng cùng máy móc tộc trưởng trải qua mấy chục thiên đàm phán thành công, máy móc nhất tộc cuối cùng quy phụ linh giới. Khu tác giả nhàn thoại. Máy móc nhất tộc quy phụ linh giới không lâu về sau, linh giới cao tầng quyết định đi hư không tra xét ma tộc vận binh lộ tuyến, bọn họ phái ra 10000 danh độ kiếp cực kỳ trở lên tu vi cao giai tu giả, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tự nhiên cũng ở bên trong. Tại đây 10000 danh cao giai tu giả chung, có 100 danh tán tiên. Chi đội ngũ này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có thể nói đều là tinh binh lương tướng. Chi đội ngũ này từ Long Hoàng ở bên trong 7 vị 7 kiếp tán tiên mang đội, có thể thấy được, linh giới đội đối lần này hành động coi trọng. Bọn họ không coi trọng cũng không được, máy móc nhất tộc quy phụ linh giới về sau, bọn họ từ máy móc nhất tộc trong miệng được đến không ít tin tức. Trong đó, quan trọng nhất tin tức chính là, bởi vì phi thuyền số lượng hữu hạn, ma tộc hiện tại chỉ lại đây một bộ phận binh lực, bọn họ còn có hơn phân nửa binh lực đang ở ma giới chờ phi thuyền trở về tiếp bọn họ đâu. Nghe thấy cái này tin tức linh giới cao tầng rốt cuộc làm không được, nếu không chặn ma giới này vận binh lộ tuyến, như vậy chờ đợi linh giới sẽ là vĩnh vô ngày yên tĩnh. Cho nên, được đến tin tức này về sau, linh giới cao tầng không bao giờ cho nhau cái cỏ, bọn họ nhanh chóng làm ra quyết định phái binh tử hư không đột nhập. Vừa lúc máy móc nhất tộc quy phụ khi, mang đến 1000 con bọn họ phi thuyền, này đối linh giới có thể nói là mưa đúng lúc, có như vậy phi thuyền, bọn họ là có thể thực mau tới hư không. Điều binh khiển tướng quá trình không đề cập tới, thực mau linh giới phái tới tu giả liền đến ma vực tiên tu lâm thời cứ điểm cũng chính là nơi ở tạm thời. Bởi vì, từ ma vực tiến vào hư không, tìm được kia chỗ sẽ mau một ít. Bởi vì này phi thuyền nhiều nhất có thể thừa 10000 người, cho nên 10000 người cưới một cái phi thuyền dư giả. Phi thuyền ở nơi ở tạm thời tiếp người về sau, thực mau liền hướng hư không bay đi. Bởi vì phi thuyền dùng không gian kỹ thuật, kia tốc độ không phải bình thường mau. Mấy tức thời gian bọn họ liền chạy ra khỏi ma vực tiến vào hư không. Tiến vào hư không về sau, ở vài vị đã từng cùng Thượng Quan Vinh cùng nhau tham gia tra xét hư không nhiệm vụ tán tiên dẫn dắt hạ, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi kia chỗ. Nhưng là, lúc này kia chỗ đã bị ma tộc trọng binh bắt tay lên, bọn họ nếu muốn từ nơi đó tiến vào nhất định phải đem nơi đó ma tộc đều tiêu diệt. Bởi vì thời gian cấp bách, tiên tu bên này không có trì hoãn, bọn họ trực tiếp cùng thủ tại chỗ này ma tộc đánh lên. Tiên tu lại đây đều là cao giai tu giả, mà ma tộc tu vi tuy rằng không bằng tiên tu cao, nhưng là bọn họ thắng ở người nhiều ma tộc trực tiếp dùng chiến thuật biển người. Tiên tu tiên linh lực cũng không phải vô cùng vô tận, thực mau tiên tu cùng ma tộc lâm vào khổ chiến. Cho dù như vậy, cũng không có một phương muốn rời khỏi chiến đấu. Ma tộc người quá nhiều, này trượng không hảo đánh. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, bọn họ tu vi là so ma tộc cao, nhưng là, khổ chiến lâu như vậy, hắn môn tiên linh lực cũng chống đỡ không được bao lâu. Ta hiện tại rốt cuộc tin hình Tiểu Băng nói, ma tộc thật là không thiếu người. Quân Hạo ninh mày nói, chúng ta là càng sắt càng nhiều. Quân Ngô nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta muốn đánh hạ nơi này không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, chỉ cần này vận binh lộ tuyến không bị cắt đứt, ma giới sẽ có quần quận không ngừng người tới chi viện. Hàn Duệ cao mày nói, như vậy xác thật không phải biện pháp, chúng ta hiện tại ưu thế chính là tu vi so nơi này ma tộc cao. Nhưng là... ta cảm thấy không dùng được bao lâu ma tộc liền sẽ phái đại lượng thánh ma lại đây. Đến lúc đó, chúng ta ưu thế liền không có. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, cũng không biết linh giới cao tầng nghĩ ra đối sách không có. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tu bổ nơi này giới màng, hoặc là bố trí phong ấn đại trận, đem nơi này phong ấn trụ. Hàn Duệ trầm tư một hồi nói, khi nói chuyện Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tay động tác cũng không có đỉnh. Mặc kệ là tu bổ nơi này giới màng vẫn là ở chỗ này bố trí phong ấn đại trận đều không dễ dàng. Sở yêu cầu tài liệu đều là chân quý đến cực điểm. Quân Ngô cao mày nói. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc, Quân Hạo nói rất đúng, mặc kệ là tu bổ nơi này giới màng vẫn là bố trí phong ấn đại trận, này đó tài liệu đều không hảo tìm. Nếu không thể đem nơi này tu bổ hảo, liền tính chúng ta đoạt được nơi này cũng vô dụng, giống nhau ngăn cản không được ma tộc bước chân. Hàn Duệ lo lắng nói. Chúng ta hiểu đạo lý, linh giới những cái đó lao quái vật tự nhiên cũng là hiểu, ta tưởng, bọn họ hiện tại đang suy nghĩ biện pháp. Bọn họ sống thời gian trường kiến thức không phải chúng ta có thể so sánh, có lẽ bọn họ thực mau là có thể nghĩ ra biện pháp. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Quân Ngô không thể không thừa nhận điểm này, hắn cùng Hàn Duệ kiến thức xác thật không bằng những cái đó lao quái vật rộng lớn. Mặc kệ Quân Ngô cùng Hàn Duệ như thế nào lo lắng, chiến đấu còn ở tiếp tục, mỗi ngày đều ở chiến đấu, đan điển tiên linh khí tiêu hao không, liền trở lại trong phi thuyền khôi phục. Nơi này mỗi người đều không có câu oán hận, bọn họ một trận chiến này chính là 8 năm. 8 năm thời gian bọn họ tuy rằng không có công đi vào, nhưng là lại là tiêu diệt đại lượng ma nhân tộc cùng ma thú. Nay cũng chậm lại linh giới các đại lục áp lực, bởi vì ma nhân tộc đem một nửa tinh lực cùng binh lực đều đặt ở nơi này. 8 năm chiến đấu, Quân Hạo từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt, hắn thăng cấp hàng rào càng ngày càng mỏng. Nhưng là, lúc này, hắn lại cao hứng không đứng dậy, hắn không nghĩ ở ngay lúc này phi thăng. Quân Ngô, ta cảm giác ta thăng cấp hàng rào lại biến mỏng một ít. Hàn Duệ khôi phục song tiên linh lực, đối đồng dạng khôi phục song tiên linh lực Quân Hạo nói. Ta cũng là, nếu chiếu như vậy phát triển đi xuống, ta cảm giác ta không dùng được bao lâu là có thể đưa tới phi thăng lôi kiếp. Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nói, nếu đặt ở trước kia, hắn lập tức muốn phi thăng, hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Chính là hiện tại, Quân Ngô trên mặt lộ ra chua xót tươi cười, hắn cảm thấy nếu hắn dưới tình huống như thế phi thăng, vậy cùng đào binh không có gì khác nhau. Hiện tại, thật không phải phi thăng hảo thời điểm. Quân Hạo đối Hàn Duệ cười khổ nói. Đúng vậy, hiện tại xác thật không phải phi thăng hảo thời điểm. Hàn Duệ nói, nếu hiện tại chiến tranh kết thúc thì tốt rồi, bất quá, ta ly phi thăng còn xa đâu. Liền tính hiện tại chiến bạc không kết thúc, chúng ta đem tổn hại giới màng tu bổ hảo, như vậy liền tính chúng ta phi thăng cũng đã không có nỗi lo về sau. Quân Hạo nói, đúng vậy, cũng không biết Long Hoàng này đó bảy kiếp tán tiên nghĩ ra biện pháp không có. Hàn Duệ nói, nếu Long Hoàng bọn họ hiện tại nghĩ ra biện pháp, linh giới khẳng định hướng nơi này tăng binh. Sau đó, mau chóng bắt lấy nơi này tu bổ giới màng. Hiện tại không có động tĩnh, kia khẳng định là còn không có nghĩ ra biện pháp tới. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Long Hoàng bọn họ hiện tại có thể xác định nơi này là ma tộc vận binh lộ tuyến. Chính là vận binh lộ tuyến đã biết, tân vấn đề lại tới nữa, muốn như thế nào chặn này vận binh lộ tuyến lại thành vấn đề lớn. Muốn chặn này vận binh lộ tuyến phải tu bổ nơi này giới màng, đây là biện pháp tốt nhất. Chính là, muốn tu bổ nơi này giới màng phải dùng cái gì tài liệu bọn họ cũng không biết, hiện tại bọn họ đang ở tra sách cổ tư liệu. Muốn tìm ra ngoài màng là dùng cái gì tài liệu sở chế. Chính là, vẫn luôn không có tra được. Ngươi nói rất đúng, hiện tại không có động tĩnh chính là còn không có tin tức. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, ngươi nói này giới màng rốt cuộc là cái gì tài liệu sở chế. Vì cái gì như vậy khó tra a? Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, chúng ta này phiến tu chân giới bị mạc danh lực lượng đột nhiên chia làm linh giới cùng tu chân giới, rất nhiều chân quý tư liệu đều đã ở khi đó bị mất. Cho nên, hiện tại tìm viễn cổ tư liệu rất khó tìm đến. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ đột nhiên nói, chúng ta đem Lạc Lê Đêm Thanh cùng Hoàng Ca ba người cấp đã quên, bọn họ sinh hoạt ở viễn cổ thời đại, bọn họ chính là một quyển sống lịch sử, ngươi nói chúng ta như thế nào liền đem bọn họ cấp đã quên đâu. Hàn Duệ rất là ảo não. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô cũng thực ảo não, đúng vậy, chúng ta như thế nào liền đem bọn họ đã quên đâu. Lạc Lê cùng Đêm Thanh ly chúng ta xa, chúng ta có thể hỏi trước hỏi Hoàng Ca. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo hai lời chưa nói liền đem Hoàng Ca cấp phóng ra.